đủ 3 canh giờ sau đó. Hoàng kim ma huyết năng lượng mới đúng Cơ Tú Ninh não vực chữa trị hoàn tất, đương nhiên. Trên thực tế chẳng qua là chữa trị 8 phần 10 mà thôi, còn dư lại 2 đã thành trải qua gần như không cách nào vãn hồi rồi. Cơ Tú Ninh thân thể mềm mại khẽ run lên, sau đó tô tỉnh lại. Mở mắt, lần đầu tiên nhìn thấy chính là Lan Lăng, nàng đột nhiên hỏi, ngươi là ai? Ngay Lan Lăng kinh ngạc thời điểm, nàng rồi lập tức nghĩ tới, nói, a, ngươi là Lan Lăng. Sau đó, nàng ngửa đầu đang nhìn bầu trời, lặng lặng đờ ra. Dù cho sống lại sau đó, nàng cũng không có vẻ phẫn nộ, oán hận, mà là gần như thất hồn lạc phách. Trước, nàng chẳng qua chỉ là bị Thần Long Thánh Điện lệnh giấu đi, hiện tại còn lại là bị Thần Long Thánh Điện hoàn toàn từ bỏ. Nàng gần như từ sinh ra cũng chỉ có một sứ mệnh, chính là vì Thần Long Thánh Điện chuyện nghiệp mà phân đấu. Cả đời của nàng, toàn bộ hiến tặng cho Thần Long Thánh Điện. Nàng gần như không có bất kỳ sở thích của mình cùng tình cảm, nàng không thích bất kỳ nam nhân nào, không thích đồ ăn, không thích đẹp mắt quần áo, gần như không muốn vô cầu, duy nhất đuổi theo chính là Thần Long Thánh Điện đại nghiệp. Hôm nay bị Thần Long Thánh Điện vứt bỏ sau đó, nàng toàn bộ nội tâm cùng sức sống trong nháy mắt liền trống. Mất đi tất cả phấn đấu mục tiêu. Phảng phất bị móc rỗng linh hồn, chỉ còn lại có một tuyệt thế xinh đẹp thể xác. Này Lan Lăng quay gương mặt của nàng, vỗ một cái tát, không nhẹ cũng không nặng. Đừng quên, ta ngươi trong lúc đó giao dịch. Lan Lăng lạnh lùng nói. Giao dịch Cơ Tú Ninh nói, ta nhớ ra rồi, cứu đường nhân. Sau đó, nàng bắt đầu nhắm mắt lại muốn, việc ấy Thần Long Thánh Điện phòng thí nghiệm bí mật ở nơi nào, bởi vì nàng não vực bị thương, cho nên có một số việc không nhớ rõ. Sau một lát, nàng nghĩ tới, trực tiếp đạp nước biển hướng phía đông chạy như bay. Lan Lăng chăm chú đuổi theo, nàng hiện tại cũng không đuổi, tùy ý Lan Lăng đi theo nàng. Đạp ngoài khơi, luôn luôn lao điên cuồng, đủ chạy trốn hơn 700 dặm. Nàng nhắm mắt lại, cảm thụ chung quanh năng lượng lập trường. Không sai, chính là chỗ này. Sau đó, nàng trực tiếp lẻn vào nước biển, Lan Lăng cũng theo cùng nhau lẻn vào xuống phía dưới. Hai người luôn luôn lặn xuống. 300 thước, 500 thước, 1.000 thước, 2.000 thước, 3.000 thước, 5.000 thước. Ngay Lan Lăng nghĩ loại này lặn xuống vô biên vô tận thời điểm, rất nhanh đã đạt tới đáy biển, còn có một đạo sâu không thấy đáy nước ra. Cơ Tú Ninh chui vào này đáy biển nước ra, Lan Lăng cũng theo sát mà mặt trên. Tại đây nói trong khe thiên chuyển trăm nhiễu, cuối đi tới nước ra phần cuối. Trước mắt một màn này, cùng lúc đó Kiếm Pho phát hiện việc ấy thiên mộ có chút tương tự. Đáy biển nước ra phần cuối, chính là một đám hắc thạch, còn lại không có gì cả. Cơ Tú Ninh phóng xuất ra năng lượng, trên không trung vẽ ra một đạo không gì sánh được phức tạp năng lượng đồ án. Vẽ xong sau đó, nhẹ nhàng đi xuống gỗ, cầm toàn bộ năng lượng đồ án chiếu rọi tiến nhập to lớn hắc thạch bên trong. Nhất thời, này to lớn hắc thạch bắn ra ra thật lớn phát sáng mũi nhọn, đồng thời bắt đầu tan rã. Giang giác, giang giác. Ẩm. Cự thạch này chợt nổ tung. Chắc là nói không thể nổ tung, mà là biến thành vô số bụi tản ra. Sau đó, xuất hiện một cái to lớn cái động khẩu, môn hộ mở rộng ra. Đây là một cánh cửa năng lượng này. Cơ Tú Ninh đi tới. Rầm. Nàng thân thể mềm mại trực tiếp bị đạn bắn ra mấy trăm thước, miệng phun máu tươi. Sau khi rơi xuống đất, nàng lộ ra bi thương nụ cười. Huyết mạch của nàng đã bị Thần Long Thánh Điện phòng thí nghiệm bí mật năng lượng trận sở bài xích. Lan Lăng nắm tay nàng, hoàn toàn lạnh lẽo. Nàng qua loa tránh thoát một chút, không có thể tránh ra khỏi, nhậm chức do Lan Lăng nắm. Hít một hơi thật sâu, Lan Lăng đi qua đây cánh cửa năng lượng này. Vẫn là cùng lần trước phòng thí nghiệm bí mật như thế, cửa năng lượng xuất hiện một chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn để Lan Lăng hai người xuyên qua. Lan Lăng Hoàng Kim Long huyết mạch thực sự quá nghịch thiên, gần như có thể mặc quá bất luận cái gì Thần Long Thánh Điện phòng thí nghiệm năng lượng trận. Veo phảng phất một phen thời không xuyên toa giống nhau, Lan Lăng cùng Cơ Tú Ninh đại não lâm vào ngắn ngủi trống rỗng. Đến khi lại một lần nữa lúc thanh tỉnh, cũng đã tiến nhập phòng thí nghiệm bí mật này. Phòng thí nghiệm bí mật này sẽ đơn giản hơn nhiều, cũng muốn không lớn lắm. Ánh mắt đoán đến chỗ, toàn bộ cũng là tinh thạch năng lượng thể. Ở bên trong này, Lan Lăng cảm nhận được một phi thường huyền diệu mà lại năng lượng cường đại khí tức. Bí mật này phòng thí nghiệm là một cái năng lượng to lớn trận, dường như muốn duy trì năng lượng nào đó cân đối. Phòng thí nghiệm mặc dù rất nhỏ, thế nhưng bên trong năng lượng tinh thạch lại phi thường chi phong phú, nhiều loại năng lượng tinh thạch đều có. Lan Lăng trọng điểm tìm kiếm cái loại này quang minh tinh thạch, có thể đúng hấp huyết ma tộc sản sinh trí mạng lực sát thương xạ tuyến quang minh tinh thạch. Loại này quang minh tinh thạch bề ngoài hợp lại không có gì đặc thù, tựu như cùng độ tinh khiết cao nhất hột xoàn như thế, không có bất kỳ ánh sáng màu, tuyệt đối trong suốt. Thế nhưng nó đã có phi thường rõ ràng năng lượng đặc thù, chỉ cần tới gần nó thì dường như có bị mặt trời chiếu xạ cảm giác, không đúng ôn độ trên ấm áp, mà là nhận biết trên ánh sáng cùng ấm áp, cho nên bị mệnh danh là quang minh tinh thạch. Kỳ thực Na Huyết hấp huyết ma tộc hợp lại không ý kỵ ánh sáng mặt trời, mặc dù tương giác mà nói, hấp huyết ma tộc quân đoàn càng thích ở trạng vạng xuất chiến, thế nhưng ở dưới ánh mặt trời bọn họ cũng không có cái gì không khỏe. Mà quang minh tinh thạch phát sinh năng lượng phản ứng sau, thả ra xạ tuyến, như là mấy trăm lần mấy nghìn lần hơn vạn lần ánh nắng năng lượng. Cho nên, đúng hấp huyết ma tộc quân đoàn sẽ có vết thương chí mệnh hại. Nói như vậy, loại này chân quý quang minh tinh thạch sẽ phải phi thường khó tìm. Nhưng trên thực tế cũng không phải, chí ít ở phòng thí nghiệm bí mật này bên trong, quang minh tinh thạch liền phi thường tốt tìm, chúng nó liền trực tiếp tương khảm ở phòng thí nghiệm tường mỗi khắp ngóc ngách, chúng nó chắc là phòng thí nghiệm bí mật năng lượng cân đối một loại chuẩn bị tinh thạch. Những quang minh tinh thạch không chỉ phụ trách năng lượng cân đối, gây nên sinh cơ, còn phụ trách chiếu sáng. Hơn 10 quả quang minh tinh thạch có thể dùng toàn bộ phòng thí nghiệm sáng như ban ngày, mảy may tất hiện. Thân ở phòng thí nghiệm này, Lan Lăng phảng phất không cảm giác mình là ở thế giới khác, mà là đang Hollywood trong phim ảnh cái loại này tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm xúc thời gian tới trong phòng thí nghiệm mặt. Hết thể đều là trong suốt trong sáng, tinh khiết quang minh. Phòng thí nghiệm trung gian, 73 con nho nhỏ thiên mộ quan tài, bên trong chứa 3 năng lượng trái tim, 1 năm thứ 2 đại học tiểu. Một cái cấp Á Vương năng lượng trái tim, 2 cái cấp Ma Thánh. Những trái tim không có nhảy lên, nhưng đều vẫn là hoạt bát. Bởi vì thiên mộ trong quan tài thời gian là vĩnh viễn dừng lại. Lan Lăng lần đầu tiên nhìn thấy thiên mộ quan tài thời điểm, hợp lại không cảm thấy có cái gì, bây giờ nghĩ lại thiên mộ quan tài rõ là thần long thánh điện nghịch thiên phát minh, cũng là thần long thánh điện chiến lược cấp tài sản. Đây 3 quả năng lượng trái tim, đã gửi đã bao nhiêu năm? Lan Lăng hỏi. Không biết, có thể 500 năm, 800 năm. Cơ Tú Ninh nói. Lan Lăng nhìn trung gian việc ấy cấp Á Vương năng lượng trái tim nói, ngươi còn muốn đem điều này năng lượng trái tim đưa đi cho thiên không tế sư ách vận à? Cơ Tú Ninh nói. Ngươi là ở châm chọc ta sao? Ừ. Lan Lăng nói. Sau đó, hắn bắt đầu thu gặt trên vách tường quang minh tinh thạch. Từ nay về sau, những quang minh tinh thạch liền cũng là đế quốc viêm ma chiến lược cấp vật tư. Ở trên một cái bên trong phòng thí nghiệm bí mật, tổng cộng thu hoạch 4 quả quang minh tinh thạch, cộng lại không tới nửa cân. Lan Lăng nhớ ra rồi, đây 4 quả quang minh tinh thạch ở ngay lúc đó phòng thí nghiệm bí mật, là hoàn toàn dùng để chiếu sáng dùng. Mà bí mật này phòng thí nghiệm quang minh tinh thạch, không chỉ phải chiếu sáng, còn muốn cung cấp một loại sinh cơ hoàn cảnh, năng lượng cân đối. Năng lượng trái tim này dù cho ở thiên mộ bên trong quan tài, cũng muốn ở một cái tốt đẹp chính là hoàn cảnh bên trong tiến hành giữ tươi. Cộng lại tổng cộng 83 quả quang minh tinh thạch, có chừng 10 cân. Đương nhiên, số này lượng như trước có vẻ phi thường rất thưa thớt, thế nhưng đánh một trận đại chiến, chắc là vậy là đủ rồi. Theo Lan Lăng cầm một quả quang minh tinh thạch gỡ xuống, phòng thí nghiệm bí mật ánh sáng cường độ bắt đầu giảm xuống. Thế nhưng Cơ Tú Ninh thân thể mềm mại tại đây phát sáng to lớn quang mang dưới, như trước có vẻ không gì sánh được chi lóa mắt. Tại đây chút quang minh tinh thạch chiếu dọi xuống, thân thể của hắn phảng phất trong suốt giống nhau, trở nên ánh sáng bắn ra bốn phía, phảng phất là cái loại này đèn tiểu quang xuống dưới mỹ nhân tuyệt thế. Nàng chậm rãi ở bên trong phòng thí nghiệm đặc bộ. Vương Ngọc Thủ, nhẹ nhàng vuốt ve nơi này năng lượng tường, vuốt ve quang minh tinh thạch. Tắc Luân, lúc đó ngươi bị chi nghiên đâm thủng trái tim thời điểm, là cảm giác gì? Cơ Tú Ninh đột nhiên hỏi. Không có cảm giác. Lan Lăng nói, trống rỗng, tê dại. Cơ Tú Ninh nói, có phải hay không mất hết can đảm, cả người bên trong phảng phất có một cái lô đen, cắn nuốt của ngươi toàn bộ tín niệm, sinh cơ. Thậm chí ngay cả báo thù ý niệm trong đầu cũng không có. Ừ. Lan Lăng nói, đủ 2 năm nhiều thời giờ, mới ngưng tụ lại cừu hận ngập trời cùng lửa giận. Cơ Tú Ninh nói, ta hiện tại chính là mất hết can đảm, một mảnh trống rỗng. Trong lòng ngay cả oán hận cùng phẫn nộ đều không thể dâng lên, đúng hết thể chung quanh đều không có hứng thú. Lan Lăng nói, ngươi chờ xem, loại này giai đoạn sẽ rất lâu. Ít nhất, 1-2 năm, nội tâm của ngươi mới có thể tìm được thay thế được vật, chắc là oán hận, chắc là những vật khác. Cơ Tú Ninh ngừng lại, đứng ở một cái năng lượng màn sáng trước mặt. Đây là phòng thí nghiệm bí mật xuất khẩu, hai bên trái phải có một tinh thạch chốt mở. Lan Lăng đống nhiên đình chỉ tất cả động tác, nói, ngươi, qua đây. Cơ Tú Ninh nói, Lan Lăng, ngươi là diệt thế ma đế, là thần long thánh điện địch nhân lớn nhất. Nếu như nói ta tiêu diệt ngươi, có tính không là đúng thần long thánh điện sau cùng trung thành, có phải hay không liền chứng minh thần long thánh điện ra tay giết ta là một loại cự sai lầm lớn cùng ngu xuẩn. Lan Lăng len lén phóng xuất ra địa ngục ngưng thân thuật, phải Cơ Tú Ninh định thân. Thế nhưng, không còn kịp rồi. Dầm Cơ Tú Ninh ngọc thủ chợt sờ. Trong nháy mắt, cầm phòng thí nghiệm bí mật cửa ra tinh thạch mưu kế bóp vỡ. Toàn bộ phòng thí nghiệm bí mật năng lượng màn sáng biến mất, xuất khẩu biến mất. Nhất thời, Lan Lăng tóc tiếp tục phải bùng nổ. Vô cùng vô tận lửa giận, chợt xông lên óc. Hắn chợt tiến lên, nhắm ngay Cơ Tú Ninh chợt một bạt thai tát đi tới. Cơ Tú Ninh không có bất kỳ phản kháng, tùy ý Lan Lăng cầm nàng phiến bay ra ngoài, tuyệt mỹ thân thể mềm mại hung hăng ngã trên mặt đất, khỏe miệng chảy ra máu tươi. Sau khi rơi xuống đất, đôi mắt đẹp của nàng bình tĩnh mà lại điên cuồng, nhìn chằm chằm Lan Lăng nói, ngươi giết mất ta đi, cầm ta bầm thây vạn đoạn nữa. Hiện tại chúng ta ai cũng không ra được, những phòng thí nghiệm bí mật đều ở đây mặt khác vị diện. Đáy biển nhập khẩu chẳng qua chỉ là một cái năng lượng thông đạo mà thôi. Hiện tại ở cửa ra bị ta bị hủy, năng lượng thông đạo cũng đóng cửa, hiện tại dù cho ngươi bản lĩnh thông thiên cũng không ra được. Lan Lăng tiến lên, chợt nắm ở nàng gáy ngọc, nói, người điên, ngươi cái người điên này, triệt đầu triệt đuôi người điên. Cơ Tú Ninh tuyệt mỹ gương mặt của một mảnh hừng hồng, nhìn Lan Lăng, nói, cuộc đời của ta đều hiến tặng cho Thần Long Thánh Điện, bọn hắn bây giờ đem ta vứt bỏ, ta đã hai bàn tay trắng, sống trên thế giới này đã không có bất kỳ ý tứ gì. Vậy ngươi vì sao phải lôi kéo ta chôn cùng? Lan Lăng quát, ngươi hoán hận chắc là Thần Long Thánh Điện, mà không phải ta. Cơ Tú Ninh nói, trả giá được nhiều lắm, trong nháy mắt mất đi sau đó, nội tâm là hoàn toàn trống rỗng, ngay cả hoán hận cũng không có, tựu như cùng lời ngươi nói, có thể phải vài năm mới có thể ngưng tụ ra hoán hận lửa giận. Ta hiện tại chỉ chứng minh một việc, Thần Long Thánh Điện sai rồi, bọn họ buông tha ta, bọn họ giết ta là một bộ phi thường chuyện ngu xuẩn tình. Ta như vậy mà trung thành, dù cho bị bọn họ từ bỏ, ta như trước phải vì bọn họ diệt trừ địch nhân lớn nhất. Lan Lăng không thể ngừng, lại một nói lô thai quất tới. Đồ ngu, ngươi chứng minh cho ai xem, ngươi muốn cho bọn họ đúng những chuyện ngươi làm mà hối hận. Làm của ngươi mộng tưởng hao huyền nữa, ngươi cho là bọn họ sẽ biết. Lan Lăng hét lớn. Đúng Cơ Tú Ninh loại này cử động điên cuồng, Lan Lăng quen đi nữa tất đã không có. Ở trên địa cầu có một chút cực độ cố chấp người, các nàng toàn tâm toàn ý đi yêu một người, bị vứt bỏ sau đó, không chỉ ngưng tụ không đứng dậy đối với đối phương oán hận, ngược lại liều mạng nghiêm phạt bản thân, liều mạng chứng minh mình yêu, nỗ lực làm cho đối phương hối hận, làm cho đối phương nghĩ bỏ qua mình là bọn họ kiếp này sai lầm lớn nhất. Nhưng mà, đây hết thể cũng là phí công, bởi vì biệt ly sau đó, ngươi Việt biểu hiện không bỏ xuống được, đối phương trong mắt ngươi càng phát ra nhỏ bé. Ta không cần chứng minh cho ai xem, ta tự mình biết là được. Cơ Tú Ninh bỗng nhiên hét lớn. Lan Lăng bóp cổ của nàng tê thanh nói, phòng thí nghiệm bí mật này khẳng định có cửa ra khác, nói cho ta biết, nói cho ta biết. Không có, không nên vọng tưởng, liền theo ta cùng nhau mai táng nữa. Cơ Tú Ninh lặng lặng nói. Nàng tuyệt mỹ mắt to nhìn Lan Lăng, tràn đầy chết trí. Nàng bây giờ hai bàn tay trắng, đã không có bất kỳ vật gì có thể mất đi, cho nên cũng không có bất luận cái gì sợ hãi. Dù cho nàng đã từ ma tôn đột phá ma thánh, đúng Lan Lăng hợp lại không phải là không có sức đánh một trận, thế nhưng nàng cũng không có bất luận cái gì phản kháng, thì dường như một cái tay trói gà không chặt con gái giống nhau. Đúng nữ nhân như vậy, thật là hoàn toàn vô kế khả thi. Lan Lăng kế tiếp dùng hết tất cả biện pháp, muốn đi đột phá phòng thí nghiệm bí mật này, tìm được xuất khẩu. Nhưng mà, hết thảy đều là phí công. Tháo tinh thạch sau đó, bên ngoài là một tầng tuyệt đối năng lượng tường, hoàn toàn không cách nào đột phá. Năng lượng tường ở ngoài, là một mảnh hoàn toàn chi hư vô. Tiểu như cùng Cơ Tú Ninh theo như lời, những phòng thí nghiệm bí mật kỳ thực đều ở đây mặt khác vị diện, chỉ bất quá nhập khẩu ở đáy biển mà thôi. Một ngày năng lượng thông đạo đóng, sẽ thấy cũng không ra được. Mà Lan Lăng một ngày ra không được, đương nhiên cũng sẽ không chết. Thế nhưng, hắn đế quốc Viêm Ma liền đã định trước diệt vong, người nhà của hắn cũng thân nhân, cũng đã định trước. Sứ mạng của hắn, cũng đã định trước không cách nào hoàn thành, cựu hận của hắn cũng đã định trước không có cách nào khác trả thù. Nhưng mà, đây hết thể đúng Cơ Tú Ninh chút nào không trọng yếu. Hiện tại tinh thần của nàng đã gần như một mảnh trống rỗng, bị Thần Long Thánh Điện vứt bỏ nàng, cảm giác mình hai bàn tay trắng, đúng phía ngoài tất cả cũng không thèm quan tâm. Lan Lăng ở phòng thí nghiệm bí mật điên cuồng rằng co một ngày một đêm, đem tất cả tinh thạch toàn bộ tháo, xác định không có khả năng rời đi nơi này sau đó. Hắn lại một lần nữa đi tới Cơ Tú Ninh trước mặt của. Ánh mắt của hắn cùng giọng nghỉ phải nói đều phi thường bình tĩnh, hỏi, nói cho ta biết. Có hay không cửa ra thứ hai? Không có. Cơ Tú Ninh lặng lặng nói. Lan Lăng ánh mắt tiết lộ hiện ra vẻ dữ tợn huyết sắc, há mồm ra, lộ ra đầy răng nanh, nhắm ngay Cơ Tú Ninh cái cổ trắng ngần như tuyết ngọc. Chương 846, chinh phục Cơ Tú Ninh. Tân thế giới. Cơ Tú Ninh cảm thụ được sắc bén răng nanh đè ở cổ mình trên da thịt đau đớn cảm xúc. Nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nàng thậm chí không có làm ra bất cứ uy hiếp gì, ví như huyết mạch của các nàng bên trong. Bên trong nao vực của các nàng có năng lượng tự hủy, cứ như vậy lặng lặng cùng đợi Lan Lăng mang nàng hút máu thôn phệ. Nhưng mà, Lan Lăng không có tiếp tục, mà là thu hồi răng nanh. Hắn không biết Cơ Tú Ninh nao vực bên trong, huyết thống bên trong có phải thật vậy hay không có năng lượng tự hủy, thì không cách nào thực sự trở thành tử vong võ sĩ. Thế nhưng hắn không dám mạo hiểm. Đế minh tiền lệ phía trước, Lan Lăng đưa hắn hút máu thôn phệ, đồng thời rót vào hoàng kim ma huyết mạch. Nhưng mà, không có bất kỳ chỗ dùng nào. Không sai, Lan Lăng có thể nắm trong tay đế minh sống chết, lại hoàn toàn không cách nào khống chế ý chí của hắn, cũng vô pháp biết được hắn nào vực bên trong bí mật. Hoàng kim ma huyết ý chí thống trị, dường như là có một hạn mức cao nhất. Lan Lăng cường liệt dự cảm thấy mình hút máu thôn phệ Cơ Tú Ninh biết thất bại, cho nên bỏ qua. Bây giờ Cơ Tú Ninh, bất kể là tinh thần cùng thân thể, đều dường như là một mảnh đóng băng hồ nước. Hoặc là không thể nói là đóng băng, mà là hoàn toàn bất động nước đọng. Mặc dù cái hồ này trong suốt trong như gương, xa hoa, nhưng lại là cục diện đáng buồn. Lan Lăng đầu tiên muốn đem cái này bãi nước đọng khuấy sống. Mà Cơ Tú Ninh nội tâm thế giới một mảnh chỗ trống, hai bàn tay trắng, vậy trước tiên muốn tìm mấy thứ lấp đầy, mặc kệ là vật gì, nói giờ ZZGHN9B chung trước lấp đầy. Thế là, Lan Lăng liền hướng nàng đưa ra ma chảo, ngăn quần của nàng, lộ ra tuyệt vời vô song tuyết ngọc thân thể. Cơ Tú Ninh run lên bần bật, mở hai mắt ra nói, ngươi nói lên trình tiết giao dịch trong đó, nếu như ngươi không theo ta tới phòng thí nghiệm bí mật, ta mới bị ngươi làm bẩn, ngươi trái với chúng ta giao dịch. Lan Lăng cười lạnh nói, ngươi bây giờ còn đang so đo điểm này sao? Sau đó, động tác của hắn trong nháy mắt trở nên thô bạo đứng dậy, động tác không ở dịu dàng, mà là bắt đầu cùng xé, sau đó như là hùng mãnh giống như dã thú, nhào tới. Cơ Tú Ninh đã trải qua ba trạng thái. Ngay từ đầu, qua loa vùng vẫy, thế nhưng rất nhanh đã bỏ qua. Ngay sau đó, giống như một đạo cụ tuyệt mỹ pho tượng giống nhau, mặc cho Lan Lăng xâm phạm, vẫn không núp đích. Thế nhưng rất nhanh, tựu như cùng bị ném vào một cục đá hồ nước, bị đánh vỡ bình tĩnh. Cuối cùng, tích góp từng tí một 30 năm toàn bộ tình cảm như là núi lửa phun trào giống nhau, tất cả cuộn trào mãnh liệt ra. Nguyên bản bình tĩnh mặt hồ, biến thành sóng to gió lớn, điên cuồng cuộn trào mãnh liệt. Ngay từ đầu là Lan Lăng như là dã thú, sau đó là Cơ Tú Ninh biến thành con cái. Ngay từ đầu là Lan Lăng xâm phạm nàng, sau đó là nàng xâm phạm Lan Lăng. Tại đây đơn giản kỳ diệu bên trong phòng thí nghiệm bí mật, hai người điên cuồng mà thiêu đốt, mở ngọn lửa dường như muốn mang toàn bộ phòng thí nghiệm đều đốt thành cho bụi. Ước chừng hai canh giờ sau đó, tất cả gió êm sóng lặng. Ngươi cuối cùng vẫn đem ta gieo họa, Cơ Tú Ninh khàn khàn nói, thanh âm đã không còn là cục diện đáng buồn. Cái đó có vị thế nào? Lan Lăng hỏi. Rất đẹp, Cơ Tú Ninh nói, cực kỳ xinh đẹp, nhất là đối với chúng ta nữ nhân như vậy mà nói, thứ mùi này quả thực có thể làm cho người sa đoạ. Lan Lăng nói, có hay không lối ra thứ hai, nhất định là có đi. Cơ Tú Ninh nói, ngươi vô sỉ cũng trực tiếp như vậy sao? Ngủ hết sau đó, liền trực tiếp hỏi vấn đề này, ngươi ngủ phụ nữ cũng là vì lợi ích. Con gái giang hồ đại gia, không câu nệ tiểu tiết. Lan Lăng nói, Cơ Tú Ninh lắc đầu nói, thật không có lối ra thứ hai. Ngươi ta vẫn sống ở chỗ này mà đi. Loại này cùng dã trò chơi ngươi thích chơi, ta cũng dần dần biết dần dần nghiện, vẫn chơi tiếp, luôn luôn ngủ đi xuống đi. Một ngày kia ngươi không nhịn được, liền đem ta giết đi, hoặc là cắn, đều có thể. Lan Lăng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhắm mắt lại nằm ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích. Kế tiếp, Lan Lăng cùng Cơ Tú Ninh thực sự chỉ có hai chuyện. Ngủ cùng ngủ. Đương nhiên, một loại là động thái mà vừa kịch liệt ngủ, một loại là trạng thái tĩnh ngủ. Ngay từ đầu, hai người cùng dạ ân ái sau đó, lại xa nhau được rất xa, mỗi người nằm ở một bên ngủ. Càng về sau, hai người càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Mãi cho đến có một lần, hai người triền miên sau đó, liền không còn có xa nhau, ôm nhau ngủ. Mấy ngày mấy đêm thời gian trôi qua. Kế tiếp, đã hoàn toàn không có thời gian khái niệm, bởi vì nơi này không có đồng hồ, cũng không có thời gian khái niệm. Có thể trôi qua mấy tháng, có thể trôi qua càng lâu. Hai người đều không cần ăn uống, đều có thể duy trì sinh mệnh. Hai người bị nhốt tại đây đơn giản khiết hoàn mỹ bên trong phòng thí nghiệm bí mật, giống tuyết. Có thể nói sống nương tựa lẫn nhau, cũng có thể nói cấu kết với nhau làm việc xấu. Duy nhất có thể việc làm, chính là nam nữ vậy một ít chuyện. Thật là vô số lần, so với Lan Lăng đó mấy năm trước cộng lại còn nhiều hơn nhiều lắm. Không biết từ lúc nào bắt đầu, hai người như là trẻ sinh đôi kết hợp giống nhau, phần lớn thời điểm Cơ Tú Ninh đều chặt quân lấy hắn. Hai người rất ít nói chuyện với nhau. Nhưng cách mỗi một đoạn thời gian Lan Lăng sẽ hỏi, phòng thí nghiệm bí mật này có cửa ra thứ hai đi. Ngay từ đầu, Cơ Tú Ninh bình tĩnh trả lời, không có. Sau đó Cơ Tú Ninh cười không có trả lời. Lại sau đó, Cơ Tú Ninh đã không trả lời, mà là lắc đầu. Ngày này, ân ái sau đó, nàng và Lan Lăng thật sâu hôn cùng một chỗ, ước chừng ngừng lại rồi mấy phút hô hấp. Ta, thực sự cho là mình muốn chết. Cơ Tú Ninh nói. Lan Lăng hỏi, phòng thí nghiệm bí mật này, còn có thứ hai năng lượng lối ra, phải không? Cơ Tú Ninh không trả lời. Ta không muốn đi ra ngoài. Cơ Tú Ninh nói. Bên ngoài còn có con của ngươi Lan Lăng nói. Cơ Tú Ninh nói, hắn vào ngươi Viêm Ma Thành sẽ rất được. Hơn nữa phòng thí nghiệm bí mật này bản thân chính là một đại thiên mộ. Thời gian là ngừng, bên ngoài bây giờ như cũ không có gì cả cải biến. Ta sẽ phải loại này bất động, một ngày kia không nhịn được, liền cái chết đó. Lan Lăng nói, tương đối mà nói, hai người chúng ta ở bên trong này có đã bao lâu? Không biết. Cơ Tú Ninh nói. Hơn một năm Lan Lăng nói. Cơ Tú Ninh mút vào Lan Lăng môi nói, cùng với ta, ngươi sống một ngày bằng một năm sao? Không sai biệt lắm Lan Lăng nói. Cơ Tú Ninh bình tĩnh nói, ta không muốn đi ra ngoài, ta biết ngươi có sứ mạng của ngươi, thế nhưng ta không muốn đi ra ngoài. Thế là, hai người vừa ở chỗ này đơn giản thiên mộ giống nhau bên trong phòng thí nghiệm bí mật thật lâu thời gian. Có thể lại là mấy tháng, có thể lại là một năm. Đương nhiên phương diện này thời gian là cấm, thế nhưng đối với Lan Lăng mà nói, thời gian nhận biết lại là chân thật. Nàng và Cơ Tú Ninh như cũ như là trẻ sinh đôi kết hợp giống nhau cuộc sống. Cách mỗi một đoạn thời gian, Lan Lăng như cũ sẽ hỏi, nơi này là không phải có lối ra thứ hai, ở nơi nào? Cơ Tú Ninh không bao giờ cũng trả lời, cũng không lắc đầu, cũng không gật đầu. Mãi cho đến có một ngày, hai người vừa đã trải qua một hồi không gì sánh được kịch liệt linh hồn giao hòa. Cơ Tú Ninh lại một lần nữa hít thở không thông bản thân, ước chừng nửa khắc đồng hồ. Sau đó, nàng giống như uống say giống nhau, lờ mờ nói, người yêu, ngươi giết ta, ta sẽ nói cho ngươi biết cái cửa ra này. Lan Lăng kinh ngạc. Cơ Tú Ninh nói, ta là nghiêm túc, ngươi đi ra ngoài có thể còn có hoàn thành hay không sứ mệnh. Thế nhưng ta đi ra ngoài đã không có chút ý nghĩa nào. Tại đây cùng ngươi như là trẻ sinh đôi kết hợp giống nhau cuộc sống đã sắp 2-3 năm, ta nghĩ ta đã đáng giá. Cơ Tú Ninh ngồi dậy, nhìn nhau Lan Lăng nói, người yêu, ta là nghiêm túc, giết ta cho ngươi biết lối ra, một mình ngươi đi ra ngoài, hoàn thành sứ mạng của ngươi, thuận tiện chiếu cố con trai của ta. Ta không muốn đi ra ngoài, bởi vì ta căn bản không có đi ra ý nghĩa, cũng không có sống tiếp ý nghĩa. Lan Lăng lặng lặng nhìn Cơ Tú Ninh. Hắn không hề động tay, không hoàn toàn đúng bởi vì không hạ thủ được. Lan Lăng nói, Cơ Tú Ninh, ngươi nghĩ ta muốn gì khi đi ra ngoài? Thống nhất toàn bộ miền Nam Man Hoang, thành lập ma tộc đế quốc, sau đó lên Bắc giết hướng quốc gia nhân loại, tiêu diệt toàn bộ thế giới. Cơ Tú Ninh nói, bằng không, tại sao gọi làm diệt thế ma đế? Lan Lăng gật đầu nói, ngươi nói đều đúng, ta muốn trở thành diệt thế ma đế, muốn tiêu diệt mất hiện tại có quốc gia nhân loại, muốn tiêu diệt mất thánh điện thần long. Thế nhưng sau cùng, ta là muốn giải phóng cả nhân loại quốc gia, giải phóng toàn bộ thế giới. Một lần nữa thành lập Thánh Điện Thần Long, để cho nó trở về đến nó thuộc tính phải có. Thuộc tính phải có. Cái gì thuộc tính? Cơ Tú Ninh hỏi. Giáo hóa vạn dân, phổ độ chúng sinh. Lan Lăng nói, mà bộ ngươi vị bác gái trưởng công chúa, Thánh Điện Thần Long Thánh Nữ, đúng lúc là sau này Tân Thiên Không Thánh Điện đứng đầu. Bác gái. Cơ Tú Ninh không thể ngừng phát ra một hồi tự rêu nói, ngươi là đang rêu cận ta sao? Ta bác gái là có ý gì, ngươi phải rõ ràng nhất. Lan Lăng nói. Hiện tại cái tên mục nát Thánh Điện Thần Long bỏ qua ngươi, thế nhưng hoàn toàn mới Thánh Điện Thần Long không có bỏ đi ngươi, ngươi vẫn là mới Thánh Điện Thần Long Thánh Nữ. Ta tin tưởng vững chắc, Thánh Điện Thần Long với nhau còn có thật nhiều là chân chánh người có tâm hồn quang minh, ví như Bái Luân Giáo Sư, ví như Đổ Nha Giáo Sư, Thánh Điện Thần Long còn có nhiều nhất văn học đại sư, nghệ thuật đại sư, bọn họ đều là kẻ cao thượng. Hắc ám mục nát Thánh Điện Thần Long hủy diệt sau đó, bọn họ lại phải xem như thế giới văn minh tinh hoa bảo lưu đứng dậy. Thành lập một hoàn toàn mới ánh sáng chánh nghĩa Thánh Điện Thần Long. Cơ Tú Ninh nhìn Lan Lăng nói, ánh sáng chánh nghĩa Thánh Điện Thần Long, cái từ này từ bộ ngươi đơn giản ma đế trong miệng nói ra, có vẻ đặc biệt buồn cười. Hơn nữa ngươi cũng không cần muốn lừa gạt đến ta, cái gọi là mới Thánh Điện Thần Long chẳng qua là ngươi mượn cớ, ngươi muốn để cho ta theo cùng đi ra ngoài, chỉ là muốn lợi dụng ta đả kích Thánh Điện Thần Long mà thôi, muốn từ ta chỗ này lấy được Thánh Điện Thần Long rất nhiều bí mật mà thôi. Thuận tiện, ta ngủ ngươi còn chưa ngủ đủ, ngươi ngủ đủ chưa? Lan Lăng hỏi. Bây giờ là được rồi, thế nhưng ngày mai có thể sẽ lại chưa đủ. Cơ Tú Ninh nói. Lan Lăng nét mặt trở nên nghiêm túc, nói, Cơ Tú Ninh, ta nói mới Thánh Điện Thần Long, còn ngươi nữa là mới Thánh Điện Thần Long Thánh Nữ, cũng là nghiêm túc. Cơ Tú Ninh nói, ngươi nói ta chính là sao? Ngươi nào thừa nhận? Lan Lăng nói ta là đế quốc Viêm Ma Hoàng Đế, ngay từ đầu cũng không có ai thừa nhận, thế nhưng dần dần thì có người thừa nhận. Người khác không thừa nhận. Liên đánh tới hắn thừa nhận, chỉ đơn giản như vậy. Ngươi như cũ trung thành với Thánh Điện Thần Long, chỉ bất quá không còn là Hắc Ám Mục Nát Thánh Điện Thần Long, mà là sau này Quang Minh Thánh Điện Thần Long. Ngươi phải vì cái này vĩ đại mà lại cao thượng mục tiêu, tiếp tục phấn đấu cả đời. Lan Lăng nói. Ngươi không phải cho ta tẩy não Cơ Tú Ninh nói. Lan Lăng cũng không nhịn được nữa, một tay lấy nàng lôi kéo qua tới, hướng về phía nàng thịt nhiều nơi ấy, đùng đùng dừng lại manh đánh. Ta môi đều nói làm, một câu nói ra không đi ra. Không đi ra, ta giết chết ngươi. Lan Lăng nói. Cơ Tú Ninh nhìn Lan Lăng, một lúc lâu nói, đi ra ngoài. Thế nhưng có một cái điều kiện. Nói. Lan Lăng nói. Cơ Tú Ninh nói, sau khi ra ngoài, hai người chúng ta đều đã giữ mình trong sạch, không thể phát sinh nữa loại này trái phép nam nữ quan hệ. Lan Lăng không nói nhìn cô gái này, ngươi là thật điên hay là giả điên a? Còn trái phép nam nữ quan hệ. Cái này là sinh hoạt tại giáo điều hà khắc một cái xã hội sao? Cơ Tú Ninh nói, ta biết, trong miệng ngươi cái gọi là mới thánh điện thần long thánh nữ cũng chỉ là gạt ta. Thế nhưng ta nếu nhận cái danh này, sẽ phải có thật không, sẽ phải giữ mình trong sạch, sẽ phải thực sự đem mình hiến thân cho cái này mới thánh điện thần long. Lan Lăng cứng họng không trả lời được, ước chừng một lúc lâu, hắn mới hé mồm nói, vào một đơn giản thế giới, kỹ vợ con tỷ cũng có thể làm thánh nữ. Ta tin tưởng, bởi vì không lịch sự qua không sạch sẽ thì như thế nào thánh khiết. Nhưng ta chỉ hỏi một câu, nàng trở thành thánh nữ sau đó, còn tiếp khách sao? Cơ Tú Ninh hỏi. Lan Lăng lại một lần nữa cứng họng không trả lời được. Nói cách khác, sau khi ra ngoài ngươi sẽ phải cùng ta phân rõ giới hạn. Lan Lăng hỏi. Chẳng qua là thân thể cùng ngươi phân rõ giới hạn, không còn có trái phép nam nữ quan hệ. Cơ Tú Ninh nói, ta nếu là vì mới thánh điện thần long thánh nữ mà sống được, sẽ phải đem có thật không? Lan Lăng nói, dù sao cũng, ở bên trong này thời gian là ngừng, không bằng chúng ta hai ngày nữa lại đi ra. Tranh thủ sau cùng cuồng hoan cùng sa đoạn. Tức khắc, Cơ Tú Ninh hô hấp trở nên dồn dập, sắc mặt từng hồng, đôi mắt đẹp dục dịch. Sau đó, nàng lắc đầu nói, không được, vào ta đáp ứng ngươi một khắc kia trở đi, vào ta quyết định sống tạm một khắc kia trở đi, ta sẽ phải giữ mình trong sạch, trở thành trong miệng ngươi cái tên mới thánh nữ. Lan Lăng thở dài nói, trên cái thế giới này lợi hại nhất tẩy não, chính là tự tẩy não chính mình a. Tùy ngươi thế này pha cho ta. Cơ Tú Ninh nói, bởi vì ta chưa đủ có lý chẳng sợ đi sống tạm, cho nên phải thế này quá nghiêm khắc bản thân, tăng nào đó nghi thức cảm xúc, lâu ngày ta mới có thể đưa cái này mới thánh điện thần long thánh nữ có thật không. Nội tâm của nàng cái gì đều biết, chẳng qua là bản thân ép mình. Sau đó, Cơ Tú Ninh nhặt lên bị Lan Lăng xé nát váy, dùng năng lượng mang mảnh nhỏ một lần nữa dính hợp lại cùng một chỗ, trở thành một mảnh váy vá. Tỉ mỉ mà mặc lên người, cẩn thận dùng năng lượng gột đi thân thể. Đương nhiên, thân thể nàng hợp lại không có gì không sạch sẽ nơi ấy, chỉ bất quá để lại Lan Lăng rất nhiều dấu vết. Cuối cùng nàng vào trong miệng mặc niệm một đoạn không gì sánh được phức tạp thần chú, sau đó thả ra năng lượng, trên không trung vẽ ra một đường không gì sánh được phức tạp lập thể văn lộ đồ án. Vì những thứ này đồ án, nàng thậm chí là cắn đứt ngón tay của mình, dùng máu tươi lẫn vào năng lượng, trên không trung vẽ tranh. Vẽ xong sau đó lập tức triển khai, sau đó chiếu rọi đến bên trái năng lượng trên vách tường. Ầm. Tức khắc, cái này năng lượng tường bắt đầu tan rã, bắt đầu tuyên truyền, tạo thành một hoàn toàn mới năng lượng thông đạo. Lan Lăng mang tất cả ánh sáng tinh thạch đóng gói, qua loa do dự sau đó, lại đem tất cả tinh thạch đóng gói, khiêng mấy vạn cân gì đó. Hắn bản năng đưa tay hướng Cơ Tú Ninh nắm, nhưng nhớ tới lời của nàng sau đó lập tức rút về. Không được, Cơ Tú Ninh lại cầm tay hắn, sau đó hai người đi vào cái này năng lượng thông đạo. Vụ. Lại là giống như một trận thời không qua lại không ngớt giống nhau. Lan Lăng đại não lâm vào ngắn ngủi chỗ trống. Không biết qua bao lâu, nàng và Cơ Tú Ninh ly khai phòng thí nghiệm bí mật này, xuất hiện ở một cái xa lạ hải vực. Ngẩng đầu nhìn trời, mặt trời chẳng qua là qua loa chết đi một chút mà thôi, đám mây vẫn là trước bộ dáng. Vào bên trong phòng thí nghiệm bí mật, Lan Lăng cùng Cơ Tú Ninh quỷ hôn không sai biệt lắm 2-3 năm, mà ở bên ngoài thời gian cũng là ngừng. Sở dĩ mặt trời cùng đám mây đều di động, là bởi vì lúc trước Lan Lăng đi theo Cơ Tú Ninh lẻn vào đáy biển vết nứt hao tốn nửa canh giờ thời gian. Cái này là yêu tộc lãnh địa đối ứng ra biển, khoảng cách người đế quốc Viêm Ma càng gần. Cơ Tú Ninh nói. Lan Lăng nhắm mắt lại, căn cứ năng lượng khí tức cảm ứng hướng, tìm được đế quốc Viêm Ma chỗ ở phương hướng, sau đó hai người lẻn vào trong nước biển, hướng phía đế quốc Viêm Ma tiến tới. Chương 847, không nên thúc giục, chính là uổng phí. Lan Lăng rời khỏi mấy ngày nay, Đường Nhân liền trở thành đế quốc Viêm Ma người lãnh đạo tối cao. Bất quá may là trải qua mấy năm bồi dưỡng cùng xây dựng, đế quốc Viêm Ma quan viên tổ chức đã cực kỳ đắc lực. Tắc Ma cùng công chúa Sang Nôn, Duẫn Cơ chịu trách nhiệm nội chính, tất cả còn cũng coi là đâu vào đấy. Đường Nhân nắm toàn bộ toàn cục, bán tên có đích, công việc của hắn trọng tâm ngay cải tạo Ngụy Địa Ngục Ngưng Ma trận. Hiện tại, Na Huyết quân đoàn lên đất liền trên cơ bản đã tới kết thúc. Kế tiếp Na Huyết công chúa muốn tập kết tinh nhuệ đại quân, tiến hành tộc Vân Ách cuộc chiến, muốn đoạt lấy miền Nam Man Hoang cái này miếng đất nòng cốt, chính là một hấp huyết ma tộc liên minh, cũng chỉ có hơn nửa tộc giặc cả xạ lĩnh vực địa bàn thực sự quá mất mặt. Tộc Vân Ách cuộc chiến sau đó, hấp huyết ma tộc liên minh nhất định sẽ tập trung toàn lực tiêu diệt đế quốc Viêm Ma. Mà lần này, thì không phải là chính là không được 20 vạn hấp huyết ma tộc quân đoàn, mà là gấp 10 lần, 20 lần thậm chí nhiều hơn. Hơn nữa không chỉ có tiến đánh Viêm Ma thành, mà lại như là thủy triều giống nhau toàn diện dũng mãnh vào đế quốc Viêm Ma toàn cảnh, cho nên năm địa ngục ngưng ma trận cải tạo càng then chốt. Tháp năng lượng cải tạo đã xong rồi, có thể trực tiếp lợi dụng năng lượng lỗ đen chính phản vòng xoáy đập vào đem năng lượng to lớn cầu kích bắn ra. Vì cải tạo cái này năm tháp năng lượng, đế quốc Viêm Ma cái tên khe nước địa ngục huyệt động tinh không ma lực thiên thạch đã khai thác dùng xong 6 thành, còn dư lại không nhiều lắm, còn thừa lại 4 thành duy trì kế tiếp tinh không ma lực nghiên cứu có chứng trọi đá, càng chưa nói mở ra cái gì những công trình khác. Mà rất mấu chốt nhất, chính là thiếu tinh thạch tử nhật cùng tinh thạch quang minh. Mang tinh thạch tử nhật để vào hắc ám năng lượng vòng xoáy với nhau sẽ phát sinh kịch liệt phản ứng, sản sinh không gì sánh được năng lượng to lớn. 100 cân tinh thạch tử nhật phát sinh phản ứng, tương đương với 1 vạn cân thuốc nổ năng lượng. Thế nhưng hiện tại đế quốc Viêm Ma tồn kho tinh thạch tử nhật, không đủ vạn cân, còn chưa đủ đánh một trận đại chiến. Mà nếu như vào tháp năng lượng thêm vào tinh thạch quang minh, như vậy bắn ra ngoài cầu lửa, sẽ kèm theo chùm tia sáng đáng sợ, đối với hấp huyết ma tộc quân đoàn có chí mạng lực sát thương. Nhưng mà, đế quốc Viêm Ma lúc này tinh thạch quang minh cũng chỉ có nửa cân. Đương nhiên, tin tức tốt là Lan Lăng từ phòng thí nghiệm bí mật trong đó ước chừng thu tập được 10 cân, đã đủ đánh một trận đại chiến có thừa. Cho nên hiện tại rất thiếu thốn nhất chính là cái này tinh thạch tử nhật. Vì thế, đế quốc Viêm Ma phái ra hơn 10 nhánh lục soát đội, vào đế quốc Viêm Ma toàn cảnh tìm kiếm hoàn toàn mới tinh không ma lực thiên thạch huyệt động. Bởi vì loại này động ba thông thường kèm theo tinh thạch tử nhật, còn có cái khác các loại quý giá tinh thạch. Mà trong đó trọng yếu nhất một nhánh đội ngũ, chính là nhị phu nhân sĩ sĩ xuất lĩnh 30 tên năng lượng học thuật sĩ tạo thành. Dù sao, thứ nhất tinh không ma lực thiên thạch huyệt động, chính là nhị phu nhân sĩ sĩ phát hiện, đồng thời hiến cho đế quốc Viêm Ma. Mặc dù là vào đế quốc Viêm Ma cảnh nội tìm kiếm, nhưng vì bảo hộ nhị phu nhân sĩ sĩ, đường nhân còn phái ra cương đả cùng đa long hai viên đại tướng. Hơn nữa còn có 3 người ma tôn Z9 cỡ L4 U cấp tử vong kỵ sĩ, 3.000 tên kỵ binh, 500 tên lang nhân võ sĩ. Hôm qua, đội ngũ này liền truyền đến một tòa lớn tin tức tốt. Vào một tòa thật to núi non với nhau, bọn họ phát hiện thứ 2 khe nước địa ngục, vào khe nước địa ngục trong đó 100.000 lần lượt xung quanh, sau cùng tìm được thứ 2 tinh không ma lực thiên thạch huyệt động, so với thứ nhất còn muốn lớn hơn. Không chỉ có tinh không ma lực thiên thạch là người thứ nhất bên trong huyệt động gấp đôi, mà tinh thạch tử nhật có thể đạt được 29.000 cân cấp bậc. Còn có các loại tinh thạch, nhiều đến không xuể. Đây hoàn toàn là thiên đại thu hoạch. Đường nhân không khỏi mừng như điên, nhị phu nhân sỉ sỉ đối với các loại tinh thạch, đối với tinh không ma lực thiên thạch quả nhiên có cường đại khiếu giác. Đây hoàn toàn là đế quốc Viêm Ma chiến lược cấp tài nguyên, thế là đường nhân lập tức hạ lệnh mở hủy đi tinh thạch tử nhật, trở về đế quốc Viêm Ma. Dựa theo đạo lý nói, phát hiện loại này chiến lược cấp bậc tài nguyên, phải lập tức phái đại quân tiến vào chiếm giữ, thậm chí vào tinh không ma lực huyệt động phía trên xây dựng pháo đài trấn thủ. Thế nhưng, cái này thứ hai tinh không ma lực thiên thạch huyệt động vị trí có chút mẫn cảm, mặc dù nó vào đế quốc Viêm Ma lúc này cảnh nội. Thế nhưng, khoảng cách bây giờ hấp huyết ma tộc lãnh địa vừa cực kỳ đó gần. Vì không rút dây động rừng, cho nên tạm thời không thể phái đại quy mô quân đội tiến vào chiếm giữ. Chỉ cần ở trong chiến tranh đánh thắng hấp huyết ma tộc liên minh, như vậy hết thể đều tốt nói, hiện tại quan trọng nhất là mang tinh thạch tử nhật mang về đế quốc Viêm Ma. Nhưng mà, cũng chính là tại đây đơn giản mấu chốt lên, xảy ra vấn đề. Câu Ly mang đến một to lớn tin tức xấu, nhị phu nhân sỉ sỉ xuất lĩnh thăm dò đội ngũ, bị Na huyết công chúa hấp huyết ma tộc quân đoàn bắt giam cầm, lý do là họ xâm lấn hấp huyết ma tộc lãnh địa. Tức khắc, đường nhân giận tím mặt. Na huyết rõ ràng khinh người quá đáng, vậy khu vực rõ ràng chính là đế quốc Viêm Ma khu vực, lúc nào biến thành hấp huyết ma tộc lĩnh vực. Rõ ràng là Na huyết hấp huyết ma tộc vượt biên bắt người, lại trở thành đế quốc Viêm Ma xâm lấn hấp huyết ma tộc lĩnh vực. Đây hoàn toàn là chỉ hiệu bảo ngựa, đổi trắng thay đen. Hơn nữa quan trọng nhất là, Na huyết hấp huyết ma tộc quân đoàn giam cầm người trong đó, còn có nhị phu nhân Xì Xì. Nàng là người nào? Là Lan Lăng tiểu thiếp, hôm nay đế quốc Viêm Ma phi tử một trong. Đem đường đường một quốc gia đó vương phi bắt lại, đây không phải là bay thẳng đến trên mặt Lan Lăng phiến lỗ thai sao? Câu Ly nói, ta phải lập tức nói cho bệ hạ. Đường nhân phất tay ngăn cản, nói, không. Ta tự mình đi xem đi thiên ma pháo đài lũy, gặp mặt Na huyết công chúa, đem sỉ sỉ phu nhân cứu trở về tới. Câu Ly nói, chính là bệ ra lệnh là ngài tọa chấn đế quốc đầu mối, không thể với thân phạm hiểm. Đường nhân nói, chuyện gì đều đã hắn để làm, còn phải dùng tới chúng ta thần tử sao? Tin tưởng ta, chuyện này từ ta đứng ra rất tốt, nếu như từ bệ hạ ra mặt, ngược lại để cho Na Huyết nhìn thấu rất nhiều mánh khỏe, không thể đem chuyện này ngoại giao cấp bậc nói được rất cao. Lập tức, Đường Nhân lập tức cưỡi quỷ diêu lên Bắc, đi trước Hấp Huyết Ma tộc Liên Minh tổng bộ. Thế nhưng, Đường Nhân không có nhìn thấy Na Huyết công chúa, thậm chí không có nhìn thấy Đế Minh, chỉ là thấy đến rồi mới giặc cả xạ vương U Minh. U Minh, bây giờ là Hấp Huyết Ma tộc Liên Minh cái ghế thứ ba. Đại ca, biệt lai vô dạng a. U Minh nói. Na Huyết công chúa đây. Đường Nhân nói. U Minh nói, dựa theo ngoại giao lễ tiết, chúng ta cần ngang nhau tiếp đãi, cho nên từ ta tiếp đãi ngài. Đường Nhân nói, dù cho dựa theo ngang nhau tiếp đãi nguyên tắc, cũng có thể là Đế Minh tới đón đối đãi, mà không phải ngươi. U Minh cười nói, đại ca, ngài chẳng lẽ khờ dại cho rằng Đế Quốc Viêm Ma cùng Hấp Huyết Ma tộc Liên Minh là cùng một đẳng cấp đi. Cho nên cũng chỉ có thể ta tới đón đợi ngài đây, có gì phải làm sao đây. Đường Nhân nói, tốt lắm, đã như vậy, ta giống như ngươi nói. Các ngươi vượt biên bắt giam cầm ta Đế Quốc Viêm Ma Hoàng Phi, đến tột cùng thích hợp ý đồ. Muốn khai chiến không? Muốn xé bỏ hiệp định đình chiến sao? U Minh nói, đại ca ngài lầm đi, là có người xâm lấn ta Hấp Huyết Ma tộc Liên Minh lãnh địa, nhưng lại giả mạo Đế Quốc Viêm Ma Lan Xỉ Xỉ Hoàng Phi, cho nên bị chúng ta cho bắt giam cầm. Xỉ Xỉ gả cho Lan Lăng sau đó, đổi họ vì Lan, cho nên Lan Xỉ Xỉ nghe tới có chút quái dị. Đường Nhân xuất ra địa đồ nói, đây là ta Đế Quốc Viêm Ma bản đồ lãnh thổ, hoàn toàn kế thừa cho đã từng Viêm Ma kỳ, cái này là tiên giặc cả xạ vương ký tên nhận đồng. Lúc đó, Lan Lăng diệt Thiên Ma kỳ, Huyết Ma kỳ, Lam Ma kỳ, Linh Ma kỳ chờ, căn cứ mình cần, đối với lãnh địa tiến hành mở rộng, từ 130 vạn cây số vuông mở rộng đến rồi 235 vạn cây số vuông. Vì để cho Lan Lăng đi đánh Vân Ách Vương Thành, cùng Thiên Sát Thái tử khai chiến, giặc cả xạ vương nắm lô mũi nhận đồng Viêm Ma kỳ hoàn toàn mới lãnh thổ quốc gia phân chia. Cho nên mặc dù cực kỳ xúc phạm vô lý, nhưng phần này mới bản đồ lãnh thổ đúng là hợp pháp, phía trên chẳng những có giặc cả xạ vương ký tên, còn có lúc đó ma tộc liên minh toàn bộ thành viên ký tên, còn có ma tộc liên minh đóng dấu. Cho nên, là tuyệt đối quyền uy. Mà ở phần này lãnh thổ quốc gia địa đồ trong đó, Lan Xỉ Xỉ Hoàng Phi phát hiện thứ hai tinh không ma lực thiên thạch huyệt động, là ở Đế Quốc Viêm Ma cảnh nội. U Minh cười lấy ra một phần hoàn toàn mới địa đồ nói, đúng dịp, ta chỗ này cũng có một phần địa đồ, là lấy được Hấp Huyết Ma tộc liên minh toàn bộ thành viên nhận đồng. Sau đó, U Minh mang địa đồ xiêm áo bắt đầu, chỉ vào Lan Xỉ Xỉ phát hiện thứ hai tinh không ma lực thiên thạch huyệt động vị trí nói, xem, cái tên giả mạo Lan Xỉ Xỉ Hoàng Phi nữ tử, dẫn theo đội ngũ xâm lấn ta Hấp Huyết Ma tộc liên minh lãnh địa ước chừng hơn 300 dặm. Thấy cái này phong mới địa đồ, Đường Nhân ánh mắt chợt co rụt lại. Thật đúng là khinh người quá đáng, điên cuồng vả mặt. Vào Hấp Huyết Ma tộc lĩnh vực địa đồ trong đó, Đế Quốc Viêm Ma lãnh thổ diện tích đã không đủ 100 vạn cây số vuông, xúc thủy hơn phân nửa đông đúc. Mà càng điên cuồng vâng, Nam Mục Thành, cùng Bắc Ninh Thành phân nửa, đều trở thành Hấp Huyết Ma tộc lãnh địa phạm vi. Chế tạo ra cái này thái ấp tranh người, thật đúng là mất chi à, hoàn toàn là địa đồ mở cương a. Na Huyết tập đoàn thật không có cùng Đế Quốc Viêm Ma có nửa điểm hòa bình ý a. Đường Nhân thậm chí rất khó lý giải Na Huyết công chúa bộ hốc là nghĩ như thế nào. Nàng và Đế Niết công chúa đã quyết chiến sắp tới, phải liều mạng trấn an Đế Quốc Viêm Ma phải, đỡ phải vào đại chiến thời điểm, ở sau lưng đâm lên một đao. Kết quả nàng ngược lại bất an phủ, mà là càng điên cuồng khiêu khích, đây rốt cuộc là vì sao a? U Minh chỉ vào trên bản đồ vị trí này nói, cái này tinh không ma lực thiên thạch mạch khoáng, các ngươi liền không cần nghĩ, cái này là thuộc về ta Hấp Huyết Ma tộc liên minh tài sản. Đến nỗi cái tên giả mạo Lan Xỉ Xỉ Hoàng Phi, nàng dám dẫn người xâm lấn ta Hấp Huyết Ma tộc liên minh lãnh địa, đó chính là tội đáng chết vạn lần, phải đã bị nghiêm phạt. Muốn dẫn hắn trở lại, cho các ngươi cái tên lao cái người hoàng đế Lan Lăng, tự mình đến ta Hấp Huyết Ma tộc liên minh thỉnh cầu công chúa điện hạ khai ân đi. Đúng, để cho Lan Lăng tự mình đến, ngươi còn chưa đủ tư cách. U Minh tấm tắc môi nói, Đế Quốc Viêm Ma hoàng đế, miền Nam man hoang trong đó hắn yếu nhất, lại trước hết xứng đế, rõ ràng quá ra ra giống nhau, có ý tứ. Có ý tứ. Đường Nhân ánh mắt lạnh như băng nhìn U Minh, gàn từng chữ, xem ra, các ngươi thật đúng là mất chi à, hy vọng đến lúc đó không nên hối hận. Cố làm ra vẻ U Minh chỉ vào Đường Nhân nói, lấy được một cấp Á Vương thi quỷ liền cáo mượn oai hùng, hiện tại cái này cấp Á Vương thi quỷ bị người đón đi, còn muốn phô trương thanh thế, có ý tứ sao? Lời này vừa ra, đường người nhất thời biến sắc. Thi quỷ tuyệt thế sự việc, là tuyệt mật trong đó tuyệt mật, cũng Đế Quốc Viêm Ma chiến lược uy hiếp. Mà bây giờ lại trực tiếp bị vạch trần, thảo nào Hấp Huyết Ma tộc liên minh to gan như vậy, trực tiếp tới cửa khiêu khích, cướp đi đế quốc viêm ma tinh không ma lực thiên thạch hầm mỏ, bắt đi Lan Lăng phi tử. Cái này là làm mất mặt, cũng là trả thù. Chớ nhìn ta như vậy, U Minh nói, không ai mật báo, mà chuyện này là quân đoàn xương khô thủ lĩnh tự mình nói cho công chúa điện hạ, đồng thời quân đoàn xương khô còn tuyên bố, sau này vào Na Huyết công chúa và Lan Lăng trong lúc đó, ở vào tuyệt đối trung lập. Đây là một tin tức xấu, to lớn tin tức xấu. Đã từng đế quốc viêm ma vẫn luôn đem quân đoàn xương khô coi như tuyệt đối minh hiếu, thậm chí là lực lượng quân sự dọc theo. Mà hôm nay, quân đoàn xương khô lại chính thức phân rõ giới hạn, thậm chí chủ động đem thi quỷ tuyệt thế sự việc báo cho Na Huyết. U Minh nói, ta mặc kệ cái này gọi Lan Sỉ Sỉ nữ nhân là không phải Lan Lăng tiểu thiếp, nhưng nhớ phải đi về, để cho Lan Lăng tự mình đến xin. Bằng không, chỉ bằng nàng xông vào hấp huyết ma tộc cảnh nội tội danh, liền phải bị rất nghiêm khắc nghiêm phạt. Để cho Lan Lăng sớm một chút tới, đỡ phải hối hận, đón về chính là một máu thịt không rõ, thối giữa thành một đám phụ nữ. Lan Lăng mang theo Cơ Tú Ninh trở lại Viêm Ma Thành, liền nghe được tin tức rất xấu này. Quân đoàn xương khô cùng hắn phân rõ giới hạn, đồng thời đem thi quỷ tuyệt thế sự tình báo cho Na Huyết công chúa. Cái này là vì sao? Là Na Huyết nói cho giặc cạ xạ quỷ mẫu cái gì? Để cho quân đoàn xương khô có rõ ràng như vậy tính khuynh hướng, thậm chí thay đổi lập trường. Nhưng quan trọng nhất là, Na Huyết công chúa biết đế quốc viêm ma đã không có cấp á vương cường giả, liền trực tiếp mất đi chiến lược uy hiếp. Kể từ đó, hấp huyết ma tộc liên minh tiêu diệt đế quốc viêm ma liền trở nên không có gió hiểm. Cho nên, nàng muốn xé bỏ hiệp định đình chiến, chính thức mở ra nhường ra bên trong yên ổn, dùng đơn giản thời gian ngắn nhất, nhỏ nhất giá phải trả tiêu diệt đế quốc viêm ma, lại nhảy xuất thủ tới cùng đế niết công chúa quyết một trận tử chiến. Thế nhưng, Na Huyết công chúa vừa không muốn chủ động xé bỏ hiệp định đình chiến, cho nên vượt biên bắt được Lan Lăng tiểu thiếp Sỉ Sỉ phu nhân, không chút kiêng kỵ làm mất mặt Lan Lăng, nỗ lực làm tức giận hắn chủ động khai chiến. Thế này, xé bỏ hiệp định đình chiến thì không phải là nàng Na Huyết, mà là Lan Lăng. Tiến tới, Na Huyết công chúa là có thể với sấm sét lực tiêu diệt đế quốc viêm ma, mà không gánh chịu bội ước danh hiệu tiếng. Chúng ta địa ngục ngưng ma trận không có cải tạo hoàn tất, chúng ta tinh thạch tử nhật xa xa chưa đủ, mặt đối với chiến tranh chúng ta còn chưa có chuẩn bị cho tốt. Tắc Ma nói, nếu như bây giờ khai chiến, đối với chúng ta cực độ bất lợi, thậm chí có nguy cơ bị diệt. Đường Nhân nói, U Minh để cho ta chuyển cáo ngươi, để cho ngài tự mình đi hấp huyết ma tộc liên minh tổng bộ, thỉnh cầu Na Huyết công chúa thả người. Bằng không, bọn họ sẽ phải đối với Lan Sỉ Sỉ Hoàng Phi tiến hành rất nghiêm khắc nghiêm phạt. Lan Lăng nói, mặt đối với chiến tranh, chúng ta thật không có chuẩn bị cho tốt sao. Ách Vận Thần Nữ Thủy Hồng trước nói, quả thực không có chuẩn bị cho tốt, hiện tại khai chiến, có nguy cơ bị diệt. Đã không có thi quỷ tuyệt thế, chúng ta liền thiếu cấp Á Vương năng lượng uy hiếp. Lan Lăng nói, Na Huyết đây là đang khiêu khích, đây là đang làm mất mặt, đây là đang thúc ép chúng ta chủ động xé bỏ hiệp định đình chiến. Hít một hơi thật sâu, Lan Lăng nói, đối mặt loại khiêu khích này của nàng, ta chỉ có một câu nói. Nàng muốn chiến, lại tắt chiến. Không nên thúc giục, chính là uổng phí. Chương 848, ta ác chiến. A Sử Ly Nhân tới chơi. Đường Nhân nghe được lời của Lan Lăng sau đó, tức khắc muốn nói lại thôi. Mà Tác Ma thì là cẩn thận nói, hiện tại chúng ta thật không có chuẩn bị cho tốt, một khi khai chiến, phần thắng cực kỳ bé nhỏ. Tác Ma nói là lời nói thật, sau khi nói xong hắn hướng Đường Nhân nhìn lại một cái, hy vọng hắn vào gián. Nhưng mà Đường Nhân nhưng không có lên tiếng, mà là lâm vào tự hỏi. Tác Ma nói, bằng không, để cho Đường Nhân hoặc là bệ hạ tự mình đi một chuyến đế niết công chúa bên kia, để cho ma nữ vương đến đây phỏng vấn chúng ta đế quốc viêm ma. Thậm chí trực tiếp phái binh trợ giúp đế quốc viêm ma. Tắc Ma vẫn chưa nói hết, đã bị Lan Lăng phất tay ngăn lại. Đây không phải là thường ít vô cùng thấy, bởi vì Tắc Ma là Lan Lăng chú, cho nên gần như bất cứ lúc nào Lan Lăng đối với hắn đều cực kỳ kính trọng, tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại này sớm bỏ dở hắn nói chuyện tình hình. Bên trên công chúa Sa Ngôn nói, phu quân, ta nghĩ chú nói rất có đạo lý. Nhớ đế niết công chúa cầu viện mặc dù có chút mất mặt, thế nhưng đế quốc viêm ma an nguy làm trọng. Cho nên ta nghĩ phu quân hoặc là đại ca đi xem đi đế niết công chúa bên kia cực kỳ có cần phải, hoặc là trực tiếp đi ma nữ quốc cũng có thể. Lời này vừa ra, Hắc chú, Huyết Lang Vương, Đa Đạc trở viêm ma hội nghị thành viên đều đồng ý. Viêm ma hội nghị trong thành viên, Câu Ly cùng Lan Lăng tâm linh tương thông, Tà Lệ khả hãn, Sinh Hỏa khả hãn phục mệnh, gần như chưa bao giờ chủ động phát biểu ý kiến. Chân chính dung cảm phát biểu ý kiến người, gần như đều không đồng ý khai chiến. Vượt lên trước hơn phân nửa viêm ma hội nghị thành viên cũng cảm thấy phải hướng đế niết công chúa cầu viện, không đánh không nắm chắc cuộc chiến. Không hề nghi ngờ, từ trình độ nào đó ý kiến của bọn họ là chính xác. Địa ngục ngưng ma trận còn chưa có cải tạo hoàn tất, tinh thạch tử nhật cũng không đủ, tùy tiện cùng Na Huyết quân đoàn toàn diện khai chiến rõ ràng cực độ nguy hiểm, hướng đế niết công chúa cầu viện phải rất biện pháp ổn thỏa. Quan trọng nhất là, đế niết nhất định sẽ đồng ý. Vượt lên trước hơn phân nửa Viêm Ma hội nghị thành viên phát biểu hết ý kiến của mình sau đó, ánh mắt hướng phía Đường Nhân nhìn lại. Bởi vì Lan Lăng rất có thể nghe được vào hai người ý kiến, một là Tắc Ma, một chính là Đường Nhân. Nhưng mà, Đường Nhân nhưng không có mở miệng. Lan Lăng nói, Đường Nhân, ngươi nghĩ ta lo lắng có đạo lý hay không? Đường Nhân gật đầu nói, căn cứ ta đối với nàng giải, ngài lo lắng rất có đạo lý. Lời này vừa ra, mọi người không nói gì, công chúa Sa Ngôn càng là hung hăng liếc một cái. Ta văn ngươi, ngươi Lan Lăng cái gì lo lắng a? Ngươi không nói ra, đại gia làm sao biết có đạo lý hay không a? Mà hết lần này tới lần khác Đường Nhân nói có đạo lý. Lan Lăng còn chưa có nói, ngươi sẽ biết. Lan Lăng nói, Na Huyết công chúa vượt biên bắt người lúc trước, cũng không biết nơi đó có tinh không ma lực thiên thạch, cho nên nàng bắt người là có dự mưu. Vậy các ngươi nghĩ, nàng vượt biên bắt tiểu thiếp của ta, là mục đích gì? Công chúa Sa Ngôn nói, nàng biết đế quốc Viêm Ma đã không có cấp á vương cường giả, biết được thi quỷ tuyệt thế đã ly khai, cho nên muốn tiến hành khiêu khích, thúc ép chúng ta mất lý trí, sẽ bỏ hiệp định đình chiến, sau đó dùng nhỏ nhất giá phải trả mang chúng ta tiêu diệt, tọa ủng toàn bộ tộc giặc cả xạ lĩnh vực. Lan Lăng nói, loại này suy nghĩ cực kỳ có đạo lý, nhưng là chúng ta cũng gặp được Na Huyết quân đoàn lên đất liền sau quy mô. Nói một câu lời nói thật, dù cho thi quỷ tuyệt thế vẫn còn ở chúng ta đế quốc Viêm Ma, nàng đại khái cũng sẽ không mang chúng ta không coi vào đâu đi. Nàng biết bởi vì thi quỷ tuyệt thế rời khỏi, mà tùy tiện cải biến thái độ sao. Đường Nhân nói, có khả năng này, thế nhưng rất nhỏ. Nàng là một rất thô bạo hương ngạnh nữ tử, cũng là một kiêu ngạo cường ngạnh phụ nữ. Một khi ký kết đình chiến hiệp định, giống nhau dưới tình hình nàng còn thì nguyện ý tuân thủ. Mà dù cho nàng không muốn tuân thủ, cũng tuyệt đối sẽ không tìm kiếm lý do, càng không cần chúng ta chủ động phá hoại đình chiến hiệp định, nàng sẽ trực tiếp xé rách ra mặt giết qua tới. Để cho chúng ta chủ động xé bỏ hiệp định đình chiến, sau đó nàng lại đánh tới loại này dối trá hành vi, không giống như là tính cách của nàng, mà giống là của ta vị kia tiên vương cha. Đúng, Đường Nhân nói đến điểm mấu chốt lên. Na Huyết công chúa cực kỳ kiêu ngạo, nếu ký xuống đình chiến hiệp định, sẽ tuân thủ. Mà vạn một chuyện gì xảy ra không thể tuân thủ, nàng cũng sẽ không làm kỵ nữ lập đền thờ chuyện tình, bức bách Lan Lăng đi xé bỏ hiệp định khai chiến nữa. Nàng cam đoan sẽ trực tiếp mở uổng phí, nửa điểm lý do cũng không có. Mọi người rơi vào trầm tư, loại này phân tích quả thực rất có đạo lý. Lan Lăng nói, như vậy, Na Huyết công chúa tại sao lại phát sinh loại này chuyển biến, rõ ràng cùng ta đế quốc Viêm Ma đã tiến vào ngắn ngủi hòa bình trạng thái, lại muốn đi phá tan nó. Vượt biên bắt tiểu thiếp ta. Tất cả mọi người ngưng thần chuyên chú nghe Lan Lăng giải đáp. Lan Lăng nói, ta nghĩ xét đến cùng ở chỗ đế niết công chúa bái phóng đế quốc Viêm Ma, tham gia đế quốc Viêm Ma lập quốc lễ mừng, cho nên Na Huyết công chúa mới có kịch liệt như thế phản ứng cùng chuyển biến. Đúng, Na Huyết công chúa ghen tị. Công chúa Sa Ngôn nói. Lan Lăng cười nói, ngươi cao xem mị lực của ta, cũng xem thường Na Huyết, nàng là một thiết huyết tàn nhẫn cấp trên, làm sao có thể biết xử trí theo cảm tính. Nàng sở dĩ vượt biên bắt đi tiểu thiếp ta, là vì thăm dò ra ta và đế niết công chúa đích thực thực quan hệ. Lan Lăng tiếp tục nói, đại gia suy nghĩ một chút, nếu như chúng ta cùng đế niết công chúa có tuyệt đối an ý cùng hữu hảo. Đối mặt Na Huyết công chúa như vậy khiêu khích, ta tuyệt đối kiên nhẫn chẳng được khẩu khí này, nhưng là vừa phải bảo vệ đế quốc Viêm Ma, vậy phải làm như thế nào đây? Đương nhiên là hướng đế niết công chúa cầu viện, mà nàng cũng nhất định sẽ ứng với chúng ta thỉnh cầu phái viện binh trở lại, thậm chí trực tiếp phái ma nữ vương bệ hạ. Kể từ đó, chúng ta cùng đế niết công chúa quan hệ, đã bị hoàn toàn thăm dò đi ra. Công chúa Sa Ngôn nói, dù cho bị thăm dò ra cũng không có cái gì quan trọng hơn a. Càng để cho Na Huyết sợ ném chuột vỡ đồ. Tuyệt đối không được Lan Lăng nói, nếu như chúng ta đi về phía đế niết cầu viện, mà đế niết công chúa thực sự phái tới trợ giúp, thậm chí phái ma nữ vương đến đây trợ giúp, hậu quả kia là chí mạng, thậm chí biết triệt để phá vỡ hiện nay miền Nam man hoang bố cục. Nói đến đây Lan Lăng tạm ngừng một chút. Đường Nhân tiếp theo nói, hiện nay miền Nam man hoang ba phương, hoặc là tứ phương trong thế lực, chúng ta đế quốc Viêm Ma nhỏ yếu nhất. Nếu như ở vào trung lập trạng thái, như vậy còn có nơi sống yên ổn. Mà một khi biết được chúng ta cùng đế niết công chúa toàn diện kết minh, vậy Na Huyết công chúa sẽ thực sự bất kể bất cứ giá nào tiêu diệt ta đế quốc Viêm Ma. Hắc chú nói, nàng kia liền không lo lắng nàng tiêu diệt ta đế quốc Viêm Ma thời điểm, đế niết công chúa xua quân lên Bắc, tiến công hấp huyết ma tộc liên minh. Đường Nhân nói, đế niết công chúa quân đoàn khoảng cách hấp huyết ma tộc liên minh gần nhất nơi ấy, cũng vượt lên trước 8-9 nghìn dặm, cái này là thứ nhất. Thứ hai, cũng là rất mấu chốt nhất nguyên nhân, một khi xác định đế niết công chúa và chúng ta toàn diện kết minh, nhất chấn nộ chính là Thiên Sát Vương, hắn là tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ đế niết công chúa đầu nhập bệ hạ ôm ấp. Cho đến lúc này, chính là Thiên Sát Vương cùng Đế Niết Công Chúa sớm quyết liệt, mà cho đến lúc này ta Đế Quốc Viêm Ma tuy gặp tai họa ngập đầu, sau này Đế Niết Công Chúa cũng có thể sẽ rơi vào hai mặt giáp công hoàn cảnh. Lời này vừa ra, tức khắc tuyên truyền giác ngộ. Mọi người cũng đống nhiên tỉnh ngộ. Lan Lăng nói, không sai, Đế Niết Công Chúa muốn đoạn tuyệt với Thiên Sát Vương, nhưng tuyệt đối không thể hiện tại quyết liệt. Một khi hiện tại quyết liệt, Đế Niết Công Chúa không chỉ mất đi hơn phân nửa quân đội. Đáng sợ hơn là, Na Huyết Công Chúa rất có thể sẽ cùng Thiên Sát Vương kết minh. Cái này hai cổ lực lượng cường đại kết minh, cho dù là đồng sàng dị mộng kết minh, hậu quả cũng là cực độ đáng sợ. Một khi Thiên Sát Vương xác định Đế Niết Công Chúa muốn đầu nhập ta ôm ấp, như vậy Đế Niết liền sẽ trở thành Thiên Sát Vương địch nhân lớn nhất. Bởi vì hắn nghĩ Đế Niết Công Chúa phản bội hắn, loại này ngập trời hận ý biết vượt qua xa hắn đối với Na Huyết Công Chúa địch ý. Cho nên, vậy những công chúa vượt biên bắt tiểu thiếp ta xì xì, là một loại chiến lược đe dọa, lại thêm là một loại chiến lược thăm dò. Lan Lăng nói, một khi chúng ta hướng Đế Niết Công Chúa cầu viện, sẽ rơi vào cạm bẫy của nàng. Cho đến lúc này, Đế Quốc Viêm Ma không chỉ thực sự sẽ gặp tai họa ngập đầu, Thiên Sát Vương cùng Đế Niết Công Chúa cũng sẽ sớm quyết liệt, toàn bộ miền Nam Man Hoang cục diện biết hoàn toàn bị phá vỡ. Trong nháy mắt, mọi người cũng hít một hơi khí lạnh. Bất kể là Tắc Ma, còn Hát Chú, hoặc là công chúa Sang Ôn, đa đạc đám người, chỉ cảm thấy phía sau lưng từng đợt giận cả tóc gáy. Thật là đáng sợ. Thật không ngờ Na Huyết Công Chúa tùy ý một cử động, dĩ nhiên ẩn chứa sâu như vậy, nguy hiểm như vậy hàm ý. May mà bị Lan Lăng khám phá, bằng không thực sự như là đại bộ phận Viêm Ma hội nghị thành viên đề nghị, hậu quả kia khó lường. Ngay sau đó, công chúa Sa Ngôn đám người không khỏi hướng Lan Lăng trông lại ánh mắt kính sợ, Huyết Lang Vương, đa đặc cùng Hát Chú đám người, thậm chí có loại chỉ có thể ngước mắt nhìn lên mùi vị. Chậm rãi phun ra một hơi, Tắc Ma bỗng nhiên nói, ta hiện tại cuối cùng triệt để hiểu một câu nói, chân lý nắm giữ ở số ít trong tay của người. Huyết Lang Vương nói, thảo nào trên cái thế giới này đại bộ phận người chỉ có thể xem như quân cờ, chỉ có rất ít bao nhiêu nhân tài có thể xem như kỳ thủ. Chỉ có chân chính chiến lược gia mới có tư cách trở thành kỳ thủ, ta chiến lược gia mỗi một bước, cũng là cử trọng lực khinh. Công chúa Sa Ngôn nói, phu quân, chúng ta hiểu điểm này sau đó, kế tiếp phải làm gì? Na Huyết Công chúa nói, dựa theo Na Huyết bản ý, là muốn để cho ta tự mình đi trước mặt nàng đem ta và Đế Niết quan hệ giải thích rõ. Đồng thời cúi đầu trước nàng một lần nữa xác định chúng ta lập trường trung lập, thế này nàng mới có thể bỏ qua cho xỉ xỉ đám người đó tính mạng. Công chúa Sa Ngôn nói, lẽ nào nàng không tha người sao? Dù cho ngươi tự mình đi xin tha thứ, nàng cũng không thả người sao? Nàng đương nhiên sẽ không tha người. Lan Lăng nói, ta tự mình đi cúi đầu trước nàng xin tha thứ, cũng chỉ là giữ được xỉ xỉ đám người tính mạng mà thôi. Muốn để cho nàng thả người, phải đến khi tộc Vân Ách đại chiến sau khi chấm dứt. Cho nên xỉ xỉ đám người chính là trong tay nàng con tin, để cho ta không được quấy rầy nàng và Đế Niết tộc Vân Ách quyết chiến người bản chất. Lan Lăng nói, Na Huyết cho ta ba con đường, mà nàng muốn để cho ta đi con đường thứ ba, đây cũng là duy nhất có thể đi đường. Điều thứ nhất, hướng Đế Niết công chúa cầu viện. Điều thứ hai, hướng Na Huyết khai chiến. Điều thứ ba, đi về phía Na Huyết quỳ xuống. Nhưng mà, cái này là nàng mơ ngộng hão huyền. Lan Lăng nói, ta làm sao có thể sẽ đi hướng nàng xin tha thứ. Không sai, thế này thứ nhất là không đường có thể đi. Công chúa Sa Ngôn nói, vậy làm sao bây giờ? Đây hoàn toàn là một kết cục khó giải a, hoàn toàn không đường có thể đi. Lan Lăng nói, sao biết không đường có thể đi đây? Cục này, rất dễ phá. Tiếp tục, Lan Lăng hướng Đường Nhân nói, thủ tướng, em trai của ngươi U Minh Mưu giết cha của ngươi giặc cả xà vương, ngươi vẫn không phẫn nộ. Đường Nhân nói, phẫn nộ. Lan Lăng nói, Đường Nhân, U Minh đánh cắp giặc cả xà vương vị, ngươi vẫn không phẫn nộ. Đường Nhân nói, phẫn nộ. Lan Lăng nói, tốt lắm, chúng ta liền phát binh giặc cả xà vương thành, cản U Minh xuống đài, cho ngươi lên ngôi làm vua. Tuân chỉ. Đường Nhân nói, Lan Lăng cái này thông lệ, kỳ thực vào mới Trung Quốc đã thành công trình diễn qua một lần. Thế kỷ 20 thập niên 50 chiến dịch Kim Môn, quyết sách tầng đánh tàu chiến của Tưởng, không đánh tàu chiến Mỹ, chính là cùng Lan Lăng không sai biệt lắm thông lệ. Lan Lăng lớn tiếng nói, truyền chỉ thiên hạ, U Minh thí giết quân phụ, xoán vị làm vua, người người ca thán. Tiểu giặc cả xạ vương Đường Nhân mới thật sự là giặc cả xạ vương tộc chính thống. Truyền ta ý chỉ đi hấp huyết ma tộc tổng bộ cho Na Huyết công chúa, để cho nàng giao ra mưu sát quân phụ, âm mưu cấp ngôi hung thủ U Minh. Đường Nhân, ngươi lập tức dẫn đầu bán nhân mã quân đoàn. Hoàng Kim Võ Sĩ Đoàn, 3.000 tử vong võ sĩ đoàn, quân đoàn ma báo, 1.000.000 quỷ diêu quân đoàn, tia chớp xuất kích, đoạt lại giặc cả xạ vương thành. Lan Lăng nói. Vâng. Đường Nhân nói. Đây là Lan Lăng không nên thúc giục chính là hưởng phí, thật sự là giả dối bị ổi cực kỳ. Mà nhưng vào lúc này, Lan Lăng bên thai vang lên tấm gương ma vương thanh âm, chủ nhân, ma nữ vương đệ tử chính, A Sử Ly Nhân tới chơi. Thiên Ma Thành, hấp huyết ma tộc tổng bộ. Đế Minh nói, công chúa điện hạ, ngài vượt biên bắt được Lan Lăng tiểu thiếp, còn có hắn vài tên đại tướng, là vô cùng nguy hiểm cử động. Na huyết công chúa nói, ngươi nghe qua một câu nói không? Cái gì? Đế Minh nói. Na huyết nói, dò xét tốt nhất, là tiếp cận thực chiến thăm dò, một bên thăm dò, một bên tấn công thăm dò. Nếu như đế niết cùng Lan Lăng thật sự có cấu kết, như vậy vào đế quốc Viêm Ma sắp gặp tai họa ngập đầu thời điểm, hắn liền nhất định sẽ hướng đế niết cầu viện. Đế Minh nói, nếu như hắn thực sự hướng đế niết cầu viện, vừa làm ra sao? Na huyết nói, vậy liền chớ có trách ta thủ đoạn độc ác, bất kể bất kỳ giá nào vào mấy canh giờ bên trong, liền triệt để tiêu diệt đế quốc Viêm Ma. Nho nhỏ đế quốc Viêm Ma, nếu như trung lập còn có thể cầu thả sống một đoạn thời gian. Mà vọng tưởng cùng đế niết kết minh kiềm chế ta, đó chính là muốn chết. Đế Minh nói, nếu như Lan Lăng cùng đế niết cũng không có kết minh, thế nhưng với hắn điên cuồng tính cách. Ngươi bắt được vợ bé của hắn cùng đại tướng, chẳng khác nào hướng phía trên mặt hắn cuồng phiến. Giờ 3V86 hắn không quan tâm trực tiếp hướng ta hấp huyết ma tộc khai chiến, vừa làm ra sao? Na huyết nói, nếu như hắn thực sự ngu xuẩn đến mức lấy trứng chọi đá, ta cũng bất phương thành toàn hắn. Tiếp tục, Na huyết nói, bất quá ngươi yên tâm, Lan Lăng không có ngu như vậy. Hắn có lẽ là một người điên, nhưng thời khắc mấu chốt còn lý trí. Ta biểu hiện ra cho hắn 3 con đường, trên thực tế chỉ cho hắn 1 con đường. Hắn con đường duy nhất chính là đi tới trước mặt của ta cúi đầu, đều xem trọng mới xác định đế quốc Viêm Ma trung lập, chờ xem, hắn sẽ đến, thêm vào hắn còn muốn đế quốc Viêm Ma nói. Cùng lúc đó, tiểu giác cả xạ vương đường nhân, dẫn đầu 30 vạn đại quân, với mỗi tiếng đồng hồ 300 trong tốc độ, tiến công nhanh chóng giặc cả xạ vương thành. Mà xem như đế quốc Viêm Ma sứ giả Tát Ma, mang theo Lan Lăng ý chỉ đi trước hấp huyết ma tộc tổng bộ, nhắn nhủ Lan Lăng ý chỉ, để cho Na huyết công chúa giao ra thí giết quân phụ mưu đoạt vương vị U Minh. Chương 849, Ly Nhân không đổi. Phế bỏ U Minh. Nghe được A Sử Ly Nhân bái phỏng tin tức, Lan Lăng trong lòng còn khẽ run lên. Đương nhiên, cũng chỉ chẳng qua là khẽ run lên. Bởi vì trước đây không lâu, vừa mới đã trải qua và Nại Nhi gặp lại chấn động cùng hạnh phúc. Nại Nhi mặc dù mất trí nhớ, nhưng là cùng nàng gặp lại hình ảnh so với trong tưởng tượng tốt nhất tình hình còn đẹp hơn được. Thậm chí, sự xuất hiện của nàng tựu như cùng mùa xuân sáng rỡ giống nhau, trong nháy mắt ấm áp hắn lánh khóc mà vừa u ám tâm tình. Thật sự có một loại xuân gió thổi tới, bách hoa nở rộ nắng cảm xúc. Thế nhưng, đối với A Sử Ly Nhân tới chơi hắn vẫn tương đối cao hứng. Bản năng lại muốn đi ra ngoài nên tiếp, bởi vì vào Lan Lăng trong lòng, A Sử Ly Nhân còn cái tên cường đại đến không bên, tuyệt thế phương hoa, lãnh nhược băng xương thần tiên ngự tỷ. Chẳng qua là qua loa đi ra một bước, Lan Lăng lại dừng lại, mà bên trên đường nhân cũng toát ra ánh mắt. Hắn không thể gặp A Sử Ly Nhân. Đầu tiên, A Sử Ly Nhân phải cũng không biết Lan Lăng chính là thân phận của Tắc Luân, nàng trước tới bái phỏng đế quốc Viêm Ma phải chẳng qua là tính lễ tiết bái phỏng, có lẽ là Na huyết trận doanh một lần ngoại giao lễ nghi. Thứ nhì, cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất. Na huyết công chúa vì sao phải vượt biên bắt Lan Lăng tiểu thiếp Lan Xì Xì, liền là muốn thăm dò nàng và đế niết công chúa đích thực thực quan hệ. Cho nên Lan Lăng nhất định phải đối với đoạn này quan hệ tiến hành ẩn dấu, đỡ phải lật đổ trước mắt miền Nam man hoang bố cục. Mà A Sử Ly Nhân quan hệ với hắn không bình thường, hai người là gần như tri kỷ cùng tình nhân quan hệ. Mặc dù Lan Lăng biến hóa rất nhiều, thế nhưng hắn hợp lại không cho là A Sử Ly Nhân không thể nhận ra hắn. Một khi nhận ra, sẽ có đặc thù đó biểu hiện. Mặc dù chưa chắc sẽ lộ ra sơ hở gì, nhưng chung quy sẽ có đầu mối, sợ rằng để cho Na huyết nhìn ra mánh khỏe. Cho nên Lan Lăng lui trở về, nói, Sang Nôn, ngươi thay thế ta tiếp đãi A Sử Ly Nhân. Công chúa Sang Nôn kinh ngạc, sau đó nói, vâng, phu quân. Tiếp tục, Sang Nôn nói, ta phải làm thế nào tiếp đãi? Tính lễ tiết tiếp đãi. Lan Lăng nói, nghe được lời của Lan Lăng sau đó, đường nhân hướng phía hắn gật đầu, sau đó rời đi. Hai khắc sau, hắn dẫn đầu đại quân nhằm phía giặc cả xạ vương thành. Vốn có, phải trước cho đường nhân đổi năng lượng trái tim, dù sao hắn chỉ có mấy ngày sinh mệnh. Thế nhưng hiện tại hoàn toàn là tranh đoạt từng giây, một khắc đồng hồ cũng không thể đình lại, mà đổi năng lượng trái tim tối thiểu cũng muốn mấy canh giờ thời gian. Mấu chốt là đi tiến đánh giặc cả xạ vương thành chuyện tình, còn chỉ có thể để cho đường nhân đi làm. Đường nhân mang binh đi tiến đánh giặc cả xạ vương thành, đó là tộc giặc cả xạ nội chính, là vương vị tranh. Đổi thành người khác đi đánh, liền sẽ trở thành đế quốc Viêm Ma xâm lấn hấp huyết ma tộc liên minh. Công chúa Sa Ngôn đại biểu Lan Lăng, gặp mặt trước tới bái phòng A Sử Ly Nhân. A Sử Ly Nhân còn cao lãnh như vậy, lời nói ít như vậy. Lột xác sau đó, Nàng từ loài người biến thành ma nữ quốc nữ tử. Ma nữ quốc là trên cái thế giới này mỹ nhân nhiều nhất quốc gia, mà A Sử Ly Nhân dù cho vào ma nữ quốc trong đó cũng là người nổi bật. Vào quốc gia nhân loại thời điểm, vóc người của nàng cũng đã là đỉnh cấp, thuộc về để cho Lan Lăng nhiều lần vào trong giấc mộng xuân ý liêu nhân cái loại này. Vào quốc gia nhân loại, Lan Lăng gặp phải dụ người nhất nữ tử không phải Chi Nghiên, cũng không phải Cơ Tú Ninh, mà là A Sử Ly Nhân, nàng thật là một khiến người ta thần hồn điên đảo nữ tử. Chi Nghiên vóc người là yểu điệu duyên dáng, Nghiêm Lại Nhi vóc người là gần như khoa trương bốc lửa. Mà A Sử Ly Nhân không chỉ thon dài duyên dáng, hơn nữa lồi lõm biên độ rất lớn, chỗ cần nở nang thì nở nang, chỗ cần mảnh rẻ thì mảnh rẻ. Hơn nữa nàng trời sinh mang theo một mê người hương vị, nàng nơi đi qua, đều có thể mang theo màu xanh nhạt hoa tuyết. Lột xác thành vì ma nữ quốc nữ tử sau đó, vẻ đẹp của nàng vừa đưa lên đến một cảnh giới. Từ thần bí tăng lên đến huyền diệu, tư thế từ mê người đưa lên đến ma đó mị hoặc. Đương nhiên, khí chất vẫn là cùng lúc trước giống nhau, lạnh lùng. Liên đơn thuần xinh đẹp cùng tư thế, nàng gần như hoàn toàn không thua gì Na Huyết cùng Đế Niết, chẳng qua là tu vi không bằng hai người, cho nên năng lượng uy áp lên hơi yếu một chút. Cùng lúc trước giống nhau, nàng đi tới chỗ nào, nơi nào liền bay là tả được màu xanh nhạt hoa tuyết, cực kỳ kinh diễm, ngay cả công chúa Sa Ngôn cũng lộ ra một cực kỳ hâm mộ. Ngồi xuống sau đó, công chúa Sa Ngôn tự mình làm nàng rót một chén thơm mát trà. A Sử Ly Nhân sau khi nhận lấy, cũng không có quát, mà là nhẹ nhàng thưởng thức được, bất chi bất giác dĩ nhiên để cho cái này bôi thơm mát trà kết băng. Nàng không có nói một câu, cứ như vậy ngồi lặng lặng, giống như đang chờ của người nào xuất hiện. Công chúa Sa Ngôn muốn chủ động mở miệng nói chuyện, nàng thực sự cực kỳ hướng tới lúc này loại hình ảnh này, đại biểu một quốc gia tiếp đãi cái khác cao quý người, nói cao to lên nói. Nhưng mà, đối mặt A Sử Ly Nhân nàng giống như tìm không được nói. Đầu tiên không có tiếng nói chung, thứ nhì giống như nói bất luận cái gì lời nói, đều có thể bị đối phương xem nhẹ cảm giác. Đương nhiên, nhưng thật ra là công chúa Sa Ngôn suy nghĩ nhiều, A Sử Ly Nhân cô gái này nhìn qua rất cao lạnh, mà trên thực tế cũng rất cao lạnh, nhưng cũng không phải cái loại này bảy đúng dịp là lướt tâm tình phụ nữ. Nàng không chú ý người khác cái nhìn, cũng đối với người khác không có cái nhìn, tùy tâm sở dục, đấu đá lung tung cái loại này. Đây là một lạnh lùng, cảnh giới rất cao, rồi lại rất hai một tuyệt thế mỹ nhân. Một khiến người ta nằm ngộng cũng muốn gần gũi, lại không biết nên như thế nào gần gũi phụ nữ. Trước 2 phút tìm không được nói, phía sau cũng liền mất đi nói chuyện cơ hội, thế là công chúa Sa Ngôn liền bồi A Sử Ly Nhân uổng phí ngồi. Cứ như vậy ngồi ước chừng nửa giờ. A Sử Ly Nhân cũng không có cái gì không nhanh cùng không nhịn được, cứ như vậy ngồi yên lặng, thưởng thức chén trà trong tay. Công chúa Sa Ngôn cuối cùng không nhịn được, nói, Ly Nhân tiểu thư, ngươi thích ăn viết cái gì, hay hoặc là không ăn cái gì, ta khiến người ta chuẩn bị cho ngươi. Bởi vì, bữa tối thời gian không sai biệt lắm đến rồi. A Sử Ly Nhân ngẩng đầu, giống như mới nhìn đến công chúa Sa Ngôn, cũng lần đầu tiên mắt nhìn thẳng nàng, còn qua loa kinh ngạc một cái. Thành thật mà nói, nàng cái phản ứng này để cho công chúa Sa Ngôn có chút thương tâm, ngươi cứ như vậy không coi ai ra gì sao. Ta cùng ngươi ngồi hơn nửa giờ, ngươi mới phát hiện ta. Ta giàu gì cũng là một cô gái tuyệt mỹ à, tuy rằng so ra kém ngươi ánh sáng vạn trượng, nhưng... Hoàng đế các ngươi đâu? A Sử Ly Nhân nói. Đó là chồng của ta. Công chúa Sa Ngôn nói, hắn có việc, cũng không vào Viêm Ma Thành bên trong. Đối mặt A Sử Ly Nhân không coi ai ra gì, công chúa Sa Ngôn trong lời nói cũng mất đi lễ phép cùng cố kỵ. Ly Nhân hợp lại không thế nào quan tâm đối phương thái độ, mà là hỏi, vậy hắn lúc nào trở về? Không biết, có thể trong thời gian ngắn không trở lại. Công chúa Sa Ngôn nói, a, ta đi đây. A Sử Ly Nhân nói, lúc hắn trở lại, xin chuyển cáo hắn, ma nữ quốc Ly Nhân đã từng tới bái phòng qua. Sau đó, nàng thực sự cứ như vậy đi, rời khỏi Viêm Ma Thành, rời khỏi đế quốc Viêm Ma, trở về ma nữ quốc. Thế cho nên để cho công chúa Sa Ngôn kinh ngạc vào tại chỗ một lúc lâu. Tình huống gì? Đến nỗi có người nhớ, A Sử Ly Nhân có phải hay không sẽ đối với đế quốc Viêm Ma hoàng đế thân phận của Lan Lăng làm ra cái gì phỏng đoán? Vậy thật là suy nghĩ nhiều, A Sử Ly Nhân không thích dùng não. Vào quốc gia nhân loại người khác đều đánh tới cửa, nàng đều lười dùng não. Cũng là Lan Lăng vào động não nàng động quả đấm. Nàng cái này tuyệt thế phương hoa mỹ nhân, mặc dù yên lặng như tuyết, lại càng thích giản đơn thô bạo, đó chính là giết giết giết. Nhưng mà nàng thế này không thương bối rối suy nghĩ người, ma nữ vương dĩ nhiên nỗ lực bồi dưỡng nàng vì người nối nghiệp. Bởi vì ma nữ vương cũng không dùng não để yêu, cũng chỉ thích giết giết giết. Tiểu giặc cả xạ vương dẫn đầu hơn 10 vạn đại quân, tia chớp giống nhau đánh vào giặc cả xạ vương thành. Mới giặc cả xạ vương Ú Minh ở vương thành bên trong bố phòng vượt lên trước 1 triệu đại quân, mà ở đế quốc Viêm Ma tinh nhuệ trước mặt đại quân hoàn toàn không chịu nổi một kích. Càng làm tiểu giặc cả xạ vương đường nhân cờ xí phát sáng lúc đi ra, giặc cả xạ vương thành quân phòng thủ đều phản chiến. Tuy rằng giặc cả xạ vương mất lòng dân, thế nhưng U Minh thí giết quân phụ cướp đoạt vương vị càng mất lòng dân. Không chỉ là tộc giặc cả xạ dân chúng, ngay cả trong đó tầng dưới chót tướng sĩ cũng cảm thấy không ngóc đầu lên được. Mà tiểu giặc cả xạ vương đường nhân thì hoàn toàn khác nhau, hắn trước sau cũng là gan dạ, cơ trí, cường đại, hoàn mỹ đại danh tử. Cho nên giặc cả xạ vương thành quân phòng thủ, chứ U Minh vương tử rất chính quy sức mạnh ở ngoài, còn dư lại đã không hoàn toàn đúng dễ dàng sụp đổ, mà là lập tức quỳ trên mặt đất đầu hàng. Đến khi đường nhân dẫn đầu đại quân tiến lên thời điểm, bọn họ vứt mất cờ xí theo sau lưng, biến hóa nhanh chóng trở thành thuần phục đường nhân quân đội. Đường nhân chỉ dùng 9 canh giờ liền giết giặc cả xạ vương thành phía dưới. Hơn 100 vạn quân phòng thủ phòng ngự giặc cả xạ vương thành, cũng xưng là phòng thủ kiên cố. Kết quả, chỉ không được nửa giờ, liền công phá cửa thành, đại quân giống như thủy triều dũng mãnh vào. Dọc theo đường đi, gần như không có gặp phải bất kỳ kháng cự nào. Đường nhân chỉ dẫn theo 30 vạn đại quân tiến vào giặc cả xạ vương thành, kết quả càng đánh quân đội càng nhiều, chờ mau đánh đến vương cung thời điểm, dưới trướng đã đem gần 1 triệu đại quân. Đương nhiên, cuối cùng đại quân phải thả chậm tấn công bước chân, bởi vì trên đường phố tộc giặc cả xạ dân chúng thật sự là nhiều lắm, tất cả phân trào tới, nên tiếp tiểu giặc cả xạ vương đến. U Minh chính quy quân đội không phải là không muốn chống lại, nhưng là bọn hắn còn chưa có chống lại, liền lập tức bị giặc cả xạ vương thành quân phòng thủ trấn áp thôi. Cứ như vậy, chỉ hơn 1 giờ, đường nhân liền chiếm lĩnh vợ giặc cả xạ vương cung, chiếm lĩnh tộc giặc cả xạ hội trưởng lão, giặc cả xạ vương tộc trưởng giả biết. Tộc giặc cả xạ hội trưởng lão, giặc cả xạ vương tộc trưởng giả biết, giống như bên ngoài trên đường phố không giống nhau. Hai người hội trưởng lão, coi là chồng nhau trưởng lão, tổng cộng có 25 người. Toàn bộ trung thành với đường nhân hội trưởng lão thành viên, lúc trước đã bị hắn mang đi tiến vào đế quốc Viêm Ma, trở thành đế quốc Viêm Ma chính quy quan viên. Hiện tại cái này 25 tên hội trưởng lão thành viên, liền cùng một màu toàn bộ là U Minh người, toàn bộ là tâm tình hướng hấp huyết ma tộc, thậm chí bản thân chính là hấp huyết ma tộc thành viên, đã bị U Minh lễ trao hồn, là U Minh trung thành nhất thuộc hạ. Quả nhiên, thứ nhất hướng đường nhân làm khó dễ, chính là của hắn vương thúc, Minh Nhẫn. Nói đến, cái này Minh Nhẫn cùng Lan Lăng, cùng đường nhân cũng đã có một đoạn sâu xa. Đầu tiên, hắn là giặc cả xạ vương rất không có tiền đồ một em trai, vì lợi ích nhận xa ngôn thị nữ của công chúa Ngọc Điệp vì dưỡng nữ. Sau đó, bị tiểu giặc cả xạ vương đường nhân thu mua, hợp diễn vừa ra chỉ hiệu bảo ngựa, đem giả Ngọc Điệp nói thành là thật, âm chết con trai của Ma Khảm Tí Lãnh. Đương nhiên, sau đó đường nhân vào tộc giặc cả xạ lĩnh vực thất thế, vị này Minh Nhẫn vương thúc vừa quỷ gối U Minh bên ngoài phủ mấy canh giờ, rốt cuộc đến rồi tha thứ, tiến vào U Minh phe cánh bên trong. U Minh thí giết quân phụ sau đó, ai cũng không dám làm cái này chim đầu đàn ủng hộ lên ngôi U Minh lên ngôi, cũng chính là cái này Minh Nhẫn vương thúc thứ nhất xuất đầu, mời U Minh lên ngôi làm vua. Cứ như vậy, hắn dựa vào an ý cùng mọi việc đều thuận lợi, dĩ nhiên từ một vô năng phế vật, biến thành tộc giặc cả xã hội trưởng lao thành viên. Giặc cả xạ vương tộc trưởng già sẽ trở thành thành viên. Hai lớp trưởng lão, Minh Nhẫn vương thúc chỉ vào đường nhân nổi giận nói, đường nhân, ngươi thật to gan, dĩ nhiên dẫn đầu đế quốc Viêm Ma quân đội xâm lấn ta hấp huyết ma tộc liên minh, ngươi đây là muốn xé bỏ hiệp định đình chiến, hướng Na huyết công chúa khai chiến không? Đường nhân không để ý đến hắn, mà chỉ nói, U Minh thí giết quân phụ, xoán vị làm vua, tội ác ngập trời. Thân ta làm đầu vương người thừa kế duy nhất, không cách nào ngồi xem tiên vương chết thảm. Tổ tông thần khí rơi vào tên giặc tay. Cho nên hướng đế quốc Viêm Ma mượn binh chinh phạt nghịch tặc U Minh, cái này là bình định, là ta tộc giặc cả xạ nội chính, không có quan hệ gì với hấp huyết ma tộc. Tiếp tục, đường nhân nói, ta muốn phế mất U Minh, bản thân lên ngôi làm vua, người nào tán thành. Dưới 25 tên trưởng lão lặng im, hắn tất cả toàn bộ là U Minh hấp huyết ma tộc hạ tuyến, đương nhiên không phải tán thành phế bỏ U Minh. Các ngươi không đồng ý. Vì sao không đồng ý, nói rõ ngươi là U Minh đồng lưu. Nưu sát quân phụ, cấp vương vị đồng nưu. Đường nhân đi tới một tên trước mặt trưởng lão, chỉ vào ngực của hắn nói, ngươi tự vấn lòng, tiên vương đối đãi ngươi ra sao, ngươi dĩ nhiên như vậy lòng lang dạ sói, và U Minh trong suốt hãm hại tiên vương, ngươi sẽ không sợ đã bị lương tâm khiển trách sao. Đường nhân vừa nói, một bên dùng ngón tay đốt tên này trưởng lão. Một cổ cường đại hắc ám năng lượng, dũng mãnh vào trái tim của hắn. Vị trưởng lão này là U Minh hấp huyết ma tộc hạ tuyến, là có trường sinh bất tử đó cơ thể. Nhưng đường nhân chính là ma thánh đỉnh phong A, hơn nữa có đáng sợ năng lượng lô đen. Cho nên, đã bị đường nhân vô thanh vô tức công kích sau đó, tên này trưởng lao trái tim héo rút, không gì sánh được thống khổ có quắp chết đi. Nhìn hắn có giúp ở thi thể trên đất, đường nhân nhìn cái khác 20 mấy tên trưởng lao, nghiêm mặt nói, các ngươi xem, hắn chịu không nổi lương tâm khiển trách, vô cùng hối hận chí tử. Tiếp tục, hắn vừa đi tới kế tiếp trưởng lão trước mặt, nói, tiên vương đối đãi ngươi ra sao? U Minh thí giết quân phụ, ngươi dĩ nhiên không vì tiên vương lấy lại công đạo, ngươi sẽ không sợ đã bị lương tâm khiển trách sao? Vừa nói, một bên dùng ngón tay đốt tên này trưởng lão ngực, một đáng sợ hắc ám năng lượng tuôn ra. Tức khắc, tên này trưởng lão che trái tim, thống khổ co quắp chết đi. Đường nhân nói, các ngươi xem, đây đều là có liêm sỉ người à, lại một người người chịu không nổi lương tâm khiển trách, vô cùng hối hận đến chết. Tiếp tục, đường nhân vừa đi tới người thứ ba trước mặt trưởng lão, ngón tay còn chưa có đến giờ ngực của hắn, tên này trưởng lão lập tức giơ tay nói, ta tán thành, ta tán thành. Đường nhân nói, ngươi tán thành cái gì? Người trưởng lão kia nói, phế bỏ U Minh, đường nhân điện hạ lên ngôi làm vua, làm đầu vương lấy lại công đạo. Thực sự, ngươi không cần gạt ta a. Đường nhân nói, thực sự, lời thật lòng, lời thật lòng. Tên này trưởng lão nói, tiên vương đối đại ân trọng như núi, hắn bị U Minh nhu sát. Ta nếu không vì hắn lấy lại công đạo, chẳng phải là lòng lang dạ sói. Ngươi tốt, là ta tộc giặc cả xạ nhân tài giường cột. Đường nhân nặng nề mà vỗ vỗ bờ vai của hắn. Kế tiếp, đường nhân từng bước hỏi, phế bỏ U Minh, ta lên ngôi làm vua, ngươi tán thành. Còn tán thành. Toàn bộ không tán thành người, tất cả chịu không nổi lương tâm khiển trách, trái tim héo rút, hổ thẹn chí tử. Còn lại hàng thứ 19 trưởng lão, tất cả tán thành phế bỏ U Minh, đường nhân lên ngôi làm vua. Tất cả trở thành tộc giặc cả xà nhân tài giường cột. Không có biện pháp A, đắc tội U Minh ngươi sau này có thể sẽ chết. Mà đắc tội đường nhân, ngươi bây giờ sẽ chết. Cuối cùng, đường nhân nhìn về Minh Nhẫn Vương Thúc, nói, Vương Thúc, ngài hiện tại thấy thế nào? Minh Nhẫn Vương Thúc nghĩa tránh ngôn từ nói, U Minh đi ngược lại, người người ca thán, ta muốn tiêu diệt mất hắn, đã rất lâu rồi. Tiếp tục, Minh Nhẫn Vương Thúc quỳ xuống nói, mời đường nhân điện hạ lên ngôi làm vua, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Đường nhân khỏe miệng lộ ra một đường châm chọc nụ cười, đi tới giặc cả xạ vương vị lên ngồi xuống. Phía dưới tất cả hội trưởng lão thành viên tất cả quỳ xuống, quát lớn, bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Cứ như vậy, tiểu giặc cả xạ vương đường nhân với tư thế nổi sấm không kịp che thai, không được một ngày liền chiếm lĩnh giặc cả xạ vương thành, phế bỏ U Minh, bản thân lên ngôi làm vua. Mà một vị khác giặc cả xạ vương U Minh, còn không biết chuyện gì xảy ra, đã bị không giải thích được phế bỏ. Chương 850 Mất trí. Làm mất mặt Na Huyết. Thiên Ma Thành, địa lao bên trong. Na Huyết công chúa nữ quan thủ lĩnh Yến Quân, đang thẩm vấn Lan Lăng tiểu thiếp Lan Xì Xì. Cô gái này thật là đi theo qua rất nhiều chủ nhân, từ Ma Đà Thái Tử, đến Giặc Cả Xạ Vương, lại đến lúc này Na Huyết công chúa. Giặc Cả Xạ Vương chết, nàng thực sự nửa giọt nước mắt cũng không có chảy. Trên thực tế, nàng chủ động rời khỏi Giặc Cả Xạ Vương một khắc kia trở đi, liền đã hoàn toàn không coi trọng Giặc Cả Xạ Vương. Liền coi hắn là thành một người chết. Cái gì giúp đỡ giặc cả xạ vương cổ vũ, để cho Na Huyết gả cho giặc cả xạ vương, tất cả cũng là lừa gạt quỷ, nàng chính là thấy giặc cả xạ vương cây to này phải ngã, cho nên vội vàng phải thay đổi một người chủ nhân mà thôi. Nói, ngươi đến hầm mỏ bên trong động này làm cái gì? Ứng Quân hỏi. Sa Tinh Lan Xì Xì, lặng lặng ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích. Ngươi không được hy vọng xa vời Lan Lăng tới cứu ngươi, ta hiểu rõ vô cùng người này. Đầu tiên hắn không có khả năng tới cứu ngươi, thứ nhì hắn cũng không thể nào cứu được ngươi. Ứng Quân nói, có thể vào trong lòng ngươi Lan Lăng rất rất giỏi, thế nhưng vào chúng ta hấp huyết ma tộc trước mặt, hắn thực sự cái gì cũng không. Lan Xỉ Xỉ mắt vẫn nhắm như cũ, không tiếng động phát ra. Cục diện còn chưa đủ rõ ràng sao. Chúng ta trực tiếp vượt biên mang ngươi bắt bộ, Lan Lăng ngay cả thí cũng không dám phóng một. Ứng Quân nói, ngươi còn cái tên cái gọi là đế quốc viêm ma hoàng phi đây. Nhưng chúng ta còn nói bắt là bắt. Có thể thấy được ngươi cái tên cái gọi là đế quốc viêm ma chính là một từ đầu đến đuôi trò cười. Cái tên đế quốc viêm ma hoàng đế, cũng chỉ là một tên hề mà thôi, ngươi cái này hoàng phi cũng chính là một quá gia gia giống nhau trò cười. Ta một người thủ hạ tỷ nữ, đều so với ngươi cao hơn đắt một chút, không phải sao? Ứng Quân liều mạng dẫm lên được Lan Xỉ Xỉ lòng tự tin, nỗ lực cho nàng bất an mãnh liệt cảm xúc, sau đó cậy ra miệng của nàng theo sau. Ta nói nhiều như vậy, liền là muốn nói cho ngươi biết. Ngươi cái tên cái gọi là Hoàng Phi thân phận ở trong mắt ta cái gì cũng không. Ta muốn thế nào đẩy đọa liền thế nào đẩy đọa ngươi, ngươi muốn không chịu đến ta đẩy đọa, liền ngoan ngoãn nói ra đi. Ứng Quân nói, các ngươi đến tột cùng vào lục soát cái gì? Trừ tinh không ma lực thiên thạch, còn có cái gì những vật khác? Nếu như là tinh không ma lực thiên thạch cũng không đến nội à, cảnh nội cái tên khe nước địa ngục trong huyệt động phải còn giữ lại tương đối số lượng tinh không ma lực thiên thạch ra nói, các ngươi đến tột cùng đang tìm cái gì? Lan Xỉ Xỉ mắt vẫn nhắm như cũ, giống như tiến vào giấc ngủ mùa đông giống nhau. Không nói có đúng không? Ứng Quân một hồi cười nhạt, sau đó vỗ tay một cái. Tức khắc, một tỷ nữ lấy tới một cái bình, một cái đặc thù cá, cùng loại trên địa cầu lươn, vừa to vừa dài, một tấc to hơn, một thước dài hơn, chợt không lưu thu. Cái này gọi là lôi xà, toàn thân cũng là dịch nhờn trơn trượt, mà quan trọng nhất là cái này dịch nhờn vẫn có tính ăn mòn cực mạnh. Ứng quân nói, ta làm cho ngươi một thực nghiệm A. Tiếp tục, ứng quân vung tay lên. Hai gã ma nữ mang đè nặng một nữ tử tù nhân đi đến. Ứng quân dùng đặc thù tinh thạch cái cặp mang này cùng loại lươn lôi xà nắm lên, để vào cái này cô gái tù nhân miệng bên trong. Cọt kẹt lưu. Này lôi xà chợt chui vào cái này cô gái tù nhân bên trong bụng. Á á á. Sau đó cái này cô gái tù nhân phát sinh kinh thiên kêu thảm. Chỉ thấy được này lôi xà vào nàng bên trong thân thể chui tới chui lui. Nữ tử này trên mặt đất liều mạng nhảy qua vùng đây, miệng phun máu tươi, còn có nội tạng mảnh nhỏ. Sau đó, chỉ thấy được cái bụng nàng phá vỡ một động, này lôi xà chui ra. Ngay sau đó nó có cắn một quả động chui tiến vào, vào nàng bên trong thân thể chui tới chui lui, ngàn mặc trăm lỗ. Ngắn ngủi chỉ chốc lát bên trong, nữ tử này toàn thân bị chui ra mười mấy cái lỗ. Cuối cùng, này lôi xà từ cô gái bắp đùi chui ra, bị ứng quân một lần nữa bắt được, để vào đặc thù chất lỏng với nhau rửa sạch. Mà cái này cô gái tù nhân, đã sớm chết không thể chết lại, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ biến thành một đám bùn nhão. Đẩy ra Lan Sỉ Sỉ Hoàng Phi miệng ứng quân tràn ngập châm chọc giọng điệu nói. Tức khắc, hai gã ma nữ mang tiến lên, mang Lan Sỉ Sỉ miệng đẩy ra. Ứng quân mang theo này lôi xà, đặt ở Lan Sỉ Sỉ trên miệng vương, gàn từng chữ, ta nhẹ buông tay, này lôi xà sẽ chui vào trong bụng của ngươi, sau đó kết cục ngươi cũng thấy rất rõ ràng. Ngươi ngũ tạng lục phủ sẽ trở thành bùn nhão. Ngươi xinh đẹp thân thể sẽ toàn bộ lỗ chỗ. Nói đi, trừ tinh không ma lực thiên thạch, các ngươi còn đang tìm thứ gì? Có phải hay không có thần bí gì tinh thạch, hay hoặc là thần bí năng lượng thể A? Ứng quân hỏi. Lan Sỉ Sỉ mở đôi mắt đẹp, cười lạnh nói, ứng quân ngươi nhớ kỹ, chồng của ta biết mang ngươi cất đều ngực ra, hắn sẽ làm ngươi hối hận sống trên thế giới này. Ứng quân sắc mặt phát lạnh, nhẹ buông tay. Tức khắc, cái kia kinh khủng lôi xà chợt rơi vào Lan Sỉ Sỉ trong miệng. Sau đó dọc theo cổ họng chợt chui vào đi vào. Sau đó, ứng quân trên mặt lộ ra tàn nhẫn nhe răng cười. Nàng vốn là dịu dàng mỹ nhân, lúc này lộ ra sắc mặt vui vẻ như vậy, khiến người ta nghĩ càng đáng sợ. Trên cái thế giới này nàng rất thống hận nhất chính là hai người, một là Lan Lăng, một là Đường Nhân. Vào hai người kia trong mắt, nàng ứng quân dường như là trong suốt, hoàn toàn là xấu xí ghê tởm đại danh tử. Nhất là Đường Nhân, còn ra miệng uy hiếp qua nàng một lần, tiếng là muốn đem nàng giết chết. Muốn đem người nhà của hắn giết chết. Đương nhiên, nàng thống hận không phải Đường Nhân uy hiếp, mà là Đường Nhân uy hiếp sau đó, liền trực tiếp mang nàng triệt để bỏ quên, như là bụi giống nhau khinh thường. Á á á á. Lan Sỉ Sỉ thân thể mềm mại phát sinh kịch liệt vùng vây, phát sinh từng đợt kêu thảm thiết. Ứng quân sắc mặt vô cùng tàn nhẫn thoải mái, nàng đầy đọa chính là Lan Lăng tiểu thiếp A, chính là đế quốc Viêm Ma Hoàng Phi A, loại này báo thủ vui vẻ quá tuyệt vời. Nhưng mà, một giây sau, Lan Sỉ Sỉ đình chỉ kêu thảm thiết, hướng phía nàng lộ ra vạ địt châm chọc nụ cười. Ngay sau đó một giây sau, vụ, cái kia lôi xà chợt bay ra, hướng phía ứng quân bắn ra đi, lộ ra dữ tợn răng nanh. Mà Lan Sỉ Sỉ hoàn toàn bình yên vô sự, đừng quên nàng là tổ tiên loài rắn, xà nữ vương. Này lôi xà nhìn thấy Lan Sỉ Sỉ trong ngáy mắt, gần như hận không thể dâng lên bản thân tất cả trung thành cùng linh hồn, dù cho nó chỉ là một loại thấp chỉ số thông minh sinh vật. Khoảng cách Lan Sỉ Sỉ bị bắt vượt lên trước một ngày. Na huyết công chúa nói, Lan Lăng còn chưa có tới. Không có. Đế Minh nói. Mà nhưng vào lúc này, một tên hấp huyết ma tộc đến đây bẩm báo, đế quốc Viêm Ma nghị trưởng Tắc Ma, đến đây cầu kiến. Na huyết công chúa biến sắc, sau đó phát sinh một hồi cười lạnh nói, Lan Lăng cái này là dùng hết bài sao. Dĩ nhiên để cho Tắc Ma tới gặp ta, muốn để cho Tắc Ma hướng ta xin tha thứ, cho là hắn thế này là có thể bù đắp lại bộ mặt sao. Nam mơ. Tiếp tục. Một con quạ bay tới, đứng ở Đế Minh vai nói nhỏ vài câu. Đế Minh nói, hôm qua, ma nữ quốc A xử ly nhân bái phỏng đế quốc Viêm Ma, thế nhưng Lan Lăng không có tiếp kiến nàng. Na huyết nói, ra sao xác định điểm này? Đế Minh nói, bởi vì A xử ly nhân chân trước đến Viêm Ma Thành, Lan Lăng sẽ hạ chỉ khảo sát Hắc Ma Thành, sau đó liền trùng trùng điệp điệp tây đi, cái này là Ô Nha tận mắt nhìn thấy, hắn giống như tận lực tách ra cùng A xử ly nhân gặp mặt, hơn nữa liền ngay trước mặt Ô Nha rời khỏi Viêm Ma Thành. Na huyết công chúa nói, hắn đây là đang hướng chúng ta tỏ vẻ, hắn đang cùng đế niết tập đoàn phân rõ giới hạn. Đúng vậy. Đế Minh nói, cho nên ta nghĩ phải dừng lại đúng lúc, chấm dứt đoạn này phong ba, không được lại trở nên gây gắt mâu thuẫn, tiếp kiến Tắc Ma, nhắc lại đôi bên hòa bình lập trường. Na huyết công chúa phất tay ngăn lại Đế Minh nói, đều nói Lan Lăng trí gần như yêu, xem ra cũng không gì hơn cái này. Vừa cùng đế niết phân rõ giới hạn, rõ ràng đã thỏa hiệp nhận thua. Nhưng là mình cũng không tự mình đến túi đầu trước ta, phải tới tắt mà. Đây là tố biểu người còn muốn lập đền thờ. Hắn đã cho ta biết cố kỵ cái này cái gọi là tình cảm phụ nữ. Hắn bản tính gọi lộn số, đi nói cho tắc ma, để cho Lan Lăng tự mình đến hướng ta giải thích rõ nàng và đế niết tập đoàn quan hệ, hơn nữa phải thừa nhận Lan Sỉ Sỉ đám người quả thực trái phép vượt biên, phải đem cái tên tinh không ma lực thiên thạch huyệt động chỗ xung quanh 300 dặm lãnh địa cắt cho ta hấp huyết ma tộc. Nếu cúi đầu, liền cúi đầu rốt cuộc. Nếu cúi đầu nhận thua, còn vừa nỗ lực thả. NG tắp xuống lưng, nào có chuyện tiện nghi như vậy. Đế Minh nói, Lan Lăng tính cách là phi thường cao ngạo. Nếu quả như thật chọc giận tới hắn, hắn sẽ làm ra bất kể chuyện hậu quả gì. Hướng chúng ta khai chiến. Na Huyết nói, hướng chúng ta khai chiến chính là tự tìm đường chết, hắn không có ngu xuẩn như vậy. Trước hắn làm bộ điên cuồng dáng vẻ, cũng chỉ là một loại đe dọa. Nếu để cho hắn cúi đầu, sắp bắt được cơ hội này, triệt để mang hông của hắn can đánh gãy. Đế Minh do dự một lúc lâu nói, ta nghĩ, thế này không tốt lắm. Na Huyết nói, hắn nắm trong tay ngươi sống chết, thế nhưng ngươi cũng biết. Ta đối với nàng vợ con cái đều có bất sát lệnh, đây là một loại trao đổi, cho nên hắn không dám đối với ngươi như vậy. Tiếp tục, Na Huyết nói, ngươi nghĩ Lan Lăng còn có chớ con đường sao? Không cách nào hướng đế niết cầu viện, cũng không thể hướng ta khai chiến, trừ tự mình đến trước mặt của ta túi đầu, hắn đã không đường có thể đi. Đế Minh lui ra phía sau một bước, túi đầu không nói. Tiếp tục, Lan Lăng hướng phía bên người Vân Ách Thái tử, Thái giám, nói, ngươi đi gặp Tắc Ma, nói ta không gặp hắn. Để cho hắn chuyển cáo Lan Lăng, muốn cứu Lan Xì Xì, để cho Lan Lăng tự mình đến gặp ta. Ta chỉ cho hắn 6 canh giờ, vượt lên trước lúc này, ta sẽ phải trừng phạt nghiêm khắc Lan Xì Xì trái phép nhập cảnh tội danh, đến lúc đó cũng đừng trách ta rất cay vô tình. Vâng. Vân Ách Thái tử đi ra ngoài. Bên cạnh U Minh nói, điện hạ, Lan Lăng người này chưa từng có trước bất kỳ ai cúi đầu, lúc này đây hắn lại muốn ngoại lệ hướng ngài khúc đầu gối cúi đầu. Hướng đế niết cầu viện, vừa không có cái tên giao tình. Hướng chúng ta khai chiến, vừa không có can đảm kia, vậy hoàn toàn là mang đế quốc viêm ma đẩy hướng hủy diệt. Muốn cứu vợ bé của hắn, chỉ có cúi đầu trước ngài một con đường. Kể từ đó, chúng ta coi như là cọ rửa lần trước chiến bại sỉ nhục. Thuộc hạ có một cái yêu cầu, không biết có làm hay không nói. Na Huyết nói, nói. U Minh nói, Lan Lăng cúi đầu trước ngài thời điểm, hy vọng có thể để cho chúng ta bàng quan chứng kiến. Cái này là lịch sử tính chất thời khắc, hơn nữa người một khi tiếp theo không lưng. Sau đó cũng thành thói quen, quỷ quỷ thành thói quen. Mà nhưng vào lúc này, quân sư Tịch Đình cưới một quỷ diêu rất nhanh mà chỉ, thở hồng hộc xông vào, quỳ xuống dập đầu nói, công chúa điện hạ, giặc cả xạ vương bệ hạ, đường nhân dẫn đầu đại quân tiến đánh giặc cả xạ vương thành. Lời này vừa ra, U Minh triệt để biến sắc. Na Huyết cũng chợt đứng lên, run giọng nói, cái gì? Tịch Đình nói, đường nhân tiến đánh giặc cả xạ vương thành. U Minh gần như hồn phi phách tán, tức khắc quỳ xuống nói, công chúa điện hạ. Thần khẳng định ngài lập tức xuất binh, trợ giúp giặc cả xạ vương thành. Lan Lăng dám can đảm tiến đánh ta giặc cả xạ vương thành, cái này là sẽ bỏ đỉnh chiến hiệp định, cái này là hướng ta hấp huyết ma tộc liên minh khai chiến. Tịch Đinh khổ sở nói, sợ rằng đã chậm, chỉ một lát thần, đường nhân cũng đã công chiếm giặc cả xạ vương thành, hoặc là nói là thành giặc cả xạ 1 triệu đại quân cung nên đường nhân tiến vào chiếm giữ vương cung. Đường nhân liên hợp tộc giặc cả xạ hội trưởng lão, giặc cả xạ vương tộc trưởng ra biết, đã phế bỏ ngài giặc cả xạ vương vị. Đường nhân đã thừa kế vương vị, đồng thời tuyên bố ngài làm thí sát vua cha cướp vương vị loạn thần tặc tử, ban bố ma tộc lệnh truy nã. Tiếp tục, Tịch Đình hướng Na Huyết công chúa trông lại. Na Huyết sắc mặt kỳ biến, nói, hắn còn nói gì đó. Tịch Đình nói, đường nhân nói thử giơ tay là vì tiên vương báo thù, là tộc giặc cả xạ nội chính, không có quan hệ gì với hấp huyết ma tộc, cùng hấp huyết ma tộc liên minh không quan hệ. Đồng thời nói ngài xem như hấp huyết ma tộc liên minh đứng đầu. Mời ngài giao ra tộc giặc cả xạ loạn thần tặc tử U Minh, xử phạt mức cao nhất theo pháp luật. Lúc này, Thái giám Vân Ách Thái tử đi đến, không người nói, điện hạ, Tắc Ma kiên trì muốn gặp ngài, đồng thời nói hắn mang đến Lan Lăng tự tay viết thư. Na Huyết công chúa phất tay nói, để cho hắn tiến đến. Tắc Ma đi đến, cẩn thận thi hành bán lễ, sau đó đưa lên Lan Lăng tự tay viết thư. Từ đầu tới đuôi, hắn cũng không có đem bản thân xảy ra tra vị trí. Na Huyết công chúa nhìn Tắc Ma một lúc lâu. Sau đó nhận lấy Lan Lăng tự tay viết thư. Trong thơ, Lan Lăng mỗi một chữ đều viết cẩn thận tỉ mỉ. Na Huyết công chúa điện hạ, tại đây trước chúc mừng hấp huyết ma tộc liên minh thành lập, đây là một vĩ đại thời khắc, ta chính thức đề nghị mang đế quốc viêm ma cùng hấp huyết ma tộc liên minh xây xong toàn diện chiến lược tính hợp quần, ta mời công chúa điện hạ vào thích đương thời điểm phỏng vấn đế quốc viêm ma. Ngoài ra, ta nghe nói U Minh dĩ nhiên lên ngôi làm vua, hợp lại lại trở thành hấp huyết ma tộc liên minh đứng đầu một trong. Điều này làm cho ta cực kỳ bất an, mọi người đều biết, ta cực kỳ coi trọng cùng hấp huyết ma tộc liên minh quan hệ, cũng cực kỳ coi trọng cùng Na Huyết công chúa hữu nghị. Hoặc cho phép công chúa điện hạ có chỗ không biết, U Minh mất trí, đã từng thí sát vua cha, cướp vương vị. Như vậy loạn thần tặc tử nằm vùng ở công chúa điện hạ bên người, nằm vùng ở hấp huyết ma tộc liên minh cao tầng, để cho ta cực kỳ bất an. Xuất từ ma tộc chính nghĩa, xuất từ ta đối với công chúa điện hạ tư nhân quan tâm. Ta nghĩ có cần phải mang chuyện này phối hợp tra rõ, còn hấp huyết ma tộc liên minh một trận hành động trời đất. Ở đây ta đề nghị, đế quốc viêm ma cùng hấp huyết ma tộc liên minh thành lập một liên hợp tổ điều tra, chịu trách nhiệm điều tra trước giặc cả xạ vương tử vong chân tướng. Công chúa điện hạ làm tổ trưởng, ta làm phó tổ trưởng. Cuối cùng, chúc công chúa điện hạ duy trì vẻ đẹp, chúc ta đế quốc viêm ma cùng hấp huyết ma tộc liên minh hữu nghị thiên trường để tìm kiếm. Trân trọng, túi chảo. Đế quốc viêm ma lớn hoàng đế, Lan Lăng, tự tay viết. Thư trong đó, không có một câu nói tới Lan Sĩ Sĩ bị bắt sự việc, thì dường như Lan Lăng hoàn toàn không biết giống nhau, thì dường như chuyện này không tồn tại giống nhau. Trong lời nói, luôn mồm hữu nghị, luôn mồm ma tộc chính nghĩa, luôn mồm vàng vàng càn khôn. Na Huyết công chúa hai tay không ngừng run, sắc mặt trắng bệnh, ngụm lớn mà thở dốc, ngực không được nhấp nô, khiến cho nàng vốn co cao ngất kinh khủng ngọn núi, dường như muốn triệt để liệt bùng nổ giống nhau. Chương 851, Na Huyết đau. Thỏa hiệp lượng bộ. Na Huyết công chúa cầm Lan Lăng bức thư, nhìn một lần lại một lần. Toàn trang là yên tĩnh như chết. Nhất là U Minh, khuôn mặt hoàn toàn tái nhợt vô sắc. Na Huyết công chúa đem Lan Lăng thơ đích thân viết đưa cho Đế Minh, sau đó chính nàng ngồi trên rắn độc vương tọa, nhắm mắt lại rơi vào trầm tư. Kế tiếp, nên như thế nào trả lời? Sẽ bỏ hiệp định đình chiến, hướng Lan Lăng đế quốc viêm mà khai chiến. Nàng vượt biên bắt người mục đích chủ yếu là cái gì? Xét đến cùng là vì thăm dò Lan Lăng cùng đế niết quan hệ, đây mới là quyết định miền Nam man hoang chiến lược bố cục chỗ mấu chốt. Nàng cho Lan Lăng ba con đường, nhưng trên thực tế trừ chủ động đến đây cúi đầu, Lan Lăng căn bản không đường có thể đi. Ai biết, Lan Lăng dĩ nhiên xét ra nét bút nghiêng, lánh lích hề kính, để cho đường nhân xuất binh chiếm lĩnh giặc cả xạ vương thành, phế bỏ U Minh vương tử. Một chiêu này, thực sự rõ ràng đập đến phổi Na Huyết. Để cho nàng vô cùng khó chịu, một hơi nghẹn ở nơi nào gần như muốn nổ tung. Thế nhưng, vừa không có đột phá điểm mấu chốt. Mặc kệ từ cái nào góc độ lên nói, đường nhân xuất binh giặc cả xạ vương thành cũng là hợp lý mà vừa hợp pháp. U Minh thí giết giặc cả xạ vương cấp vương vị, cái này căn bản cũng không phải là bí mật, thậm chí phía Nam ba đại ma vương đối với lần này cũng cực kỳ đó bất mãn, nghị U Minh phá vỡ cấm kỵ. Cho nên, đường nhân cướp đoạt giặc cả xạ vương thành, phế bỏ U Minh, hoàn toàn là tộc giặc cả xạ nội chính. Nhưng trên thực tế là đế quốc viêm ma mang giặc cả xạ vương thành cầm ở trong tay, hội này tạo thành hai loại hậu quả. Loại thứ nhất hậu quả, triệt để phá tan hấp huyết ma tộc đối với đế quốc viêm ma còn chưa hoàn thành vòng đây. Mọi người đều biết, Na Huyết công chúa vẫn đối với đế quốc viêm ma đều có dã tâm cháo trở, cho nên hấp huyết ma tộc lãnh địa là một hình nửa vòng tròn, mang đế quốc viêm ma tất cả vây quanh. Mà đế quốc viêm ma chiếm lĩnh giặc cả xạ vương thành, thì tương đương với vào phía tây mở một to lớn nước ra. Loại thứ hai hậu quả, tộc giặc cả xa đại bộ phận lãnh thổ quốc gia, chứ hấp huyết ma tộc lĩnh vực ở ngoài, đại bộ phận đều rơi vào Lan Lăng bàn tay. Hấp huyết ma tộc liên minh lãnh thổ quốc gia bản cũng đã cực kỳ đáng thương, chỉ có vốn là tộc giặc cả xa lĩnh vực 8 phần 10 nhiều hai bên. Mà hôm nay giặc cả xa vương thành bị chiếm lĩnh, liền đại biểu cho thành giặc cả xa vào nam tất cả lãnh thổ quốc gia, gần như đều có thể bị Lan Lăng chiếm đoạt. Hơn nữa, đường nhân trở thành mới giặc cả xa vương, hết thảy đều danh chính ngôn thuận. Na Huyết phải làm thế nào trả lời? Trực tiếp khai chiến. Như vậy cùng đế niết công chúa tộc Vân Ách quyết chiến, còn đánh nữa thôi đánh. Lúc nào đánh? Thứ nhì, Na Huyết muốn chủ động xé bỏ hiệp định đình chiến. Đương nhiên, Na Huyết cũng không phải rất quan tâm điểm này, chiến lược hiệp định loại vật này vốn chính là tới xé bỏ. Thế nhưng, người Na Huyết có thể xé bỏ cùng đế quốc viêm ma đình chiến hiệp định, như vậy Lan Lăng có hay không cũng có thể xé bỏ hiệp định cấm sử dụng tinh không ma lực. Một khi khai chiến, Lan Lăng cái người điên này dùng đồng quy vu tận chiến thuật, vừa nên làm cái gì bây giờ? Vậy tiện nghi chính là đế niết công chúa. Thật rất giỏi a, thật như bức a. Lúc này Na Huyết công chúa, thật là vô cùng kính nể. Lan Lăng tiêu diệt hỏa ma sơn, nàng không ngưỡng mộ. Lan Lăng đánh thắng đế niết xuất lĩnh 20 vạn hấp huyết ma tộc quân đoàn, nàng cũng không phải là cực kỳ kính nể. Mà lần này, nàng thật là có những kính nể. Lần này là nàng và Lan Lăng chân chính mặt đối mặt đánh cờ. Tự cấp Lan Lăng bố trí một cái bẫy đồng thời, cũng đưa hắn dồn đến cùng đường. Hoặc là trở mặt muốn chết, hoặc là túi đầu thỏa hiệp. Thật không ngờ, Lan Lăng lập tức một bạt thai hung hăng quạt trở lại. Sau đó, cây chủy thủ để ngay phổi nàng. Đội được hắn không gì sánh được khó chịu, lại vừa không có đột phá nàng điểm mấu chốt. Ha ha ha. Toàn trang yên tĩnh như chết lúc ấy, Na Huyết công chúa bỗng nhiên cười ha ha. Lan Lăng, thật đúng là một diệu nhân a. Sau khi nói xong, Na Huyết công chúa khuôn mặt tươi cười trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, sau đó phất phất tay nói, trừ Đế Minh, tất cả lui ra. Tức khắc, Thái giám Vân Ách thái tử, U Minh, còn có Tác Ma tất cả lui ra. Không chung trong đại điện, chỉ còn lại Na Huyết cùng Đế Minh hai người. Kế tiếp, phải làm gì? Na Huyết nói. Đế Minh nói, ba lựa chọn. Nói. Na Huyết nói. Đế Minh nói, lựa chọn thứ nhất, sẽ bỏ hiệp định đình chiến, dùng thế lôi đỉnh tiêu diệt đế quốc Viêm Ma. Lựa chọn thứ hai, không ra chiến đấu, tiếp tục cùng Lan Lăng thi đấu, đem mặt hung hăng đánh lại, sau cùng thúc ép hắn túi đầu thỏa hiệp. Lựa chọn thứ ba, chúng ta toàn diện thỏa hiệp, dùng Lan Sỉ Sỉ đổi giặc cả xạ vương thành cùng giặc cả xạ vương. Thế này, là có thể bảo đảm chúng ta cướp đoạt tộc Vân Ách chiến lược thuận lợi tiến hành. Na Huyết công chúa tính cách là cực độ cường ngạnh, nàng vĩnh viễn không có thể ăn mệt, chỉ có thể chiếm tiện nghi. Người nào đắc tội nàng, phải chết. Người nào đối với nàng làm mất mặt, nàng biết một bạt thai trái lại phiến trở lại, đem đầu của đối phương nổ nát. Nói chung Na Huyết cường ngạnh, là tột đỉnh, thậm chí là máu tanh tàn nhẫn. Na Huyết nhắm mắt lại, hai tay cầm thật chặt rắn độc vương tọa tay vịn. Giang giác bởi vì nàng hai tay dùng sức quá độ, trực tiếp mang mấy cái năng lượng rắn độc bóp nát. Lúc này thật là bất luận cái gì nói đều không cách nào hình dung nàng tức giận trong lòng, nàng bị người làm mất mặt. Dựa theo tính cách của nàng, phải hung hăng đánh lại, trực tiếp mang Lan Lăng đánh cho máu tươi báo táp, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mới chắc chắn. Thế nhưng, lựa chọn thứ ba. Na Huyết công chúa nói, cùng Lan Lăng tiến hành đàm phán, chúng ta tiếp tục cướp đoạt tộc Vân Ách chiến lược. Đế Minh không người nói, điện hạ anh Minh. Làm lựa chọn thứ ba, liền đại biểu cho Na Huyết lùi bước thỏa hiệp, với tính cách của nàng mà nói, cái này so với giết nàng còn khó chịu hơn. Thế nhưng, nàng còn làm ra sự lựa chọn này. Bởi vì, chiếm linh tộc Vân Ách càng trọng yếu hơn, phải xếp hạng vị thứ nhất mục tiêu chiến lược. Hấp huyết ma tộc liên minh một ngày không lao ra tộc giặc cả xạ lĩnh vực, liền một ngày không thể để chân sĩ khí, sẽ trở thành trò cười. Vào miền Nam Man Hoang Tam Quốc diễn nghĩa trong đó, thế là một loại vô cùng trọng yếu mấy thứ. Ngươi tiếng là hấp huyết ma tộc liên minh, thế nhưng lãnh địa ngay cả một tộc giặc cả xạ lĩnh vực đều không chân, đó không phải là chê cười sao. Đế Minh nói, điện hạ, ta nghĩ dựa vào một Lan Xì Xì, có thể rất khó đổi trở về một giặc cả xạ vương thành, càng chưa nói còn muốn hơn nữa một giặc cả xạ vương. Na Huyết nói, ngươi nghĩ Lan Lăng biết đưa ra điều kiện gì. Đế Minh nói, lãnh địa phân chia, hắn nhất định không phải mặc cho chúng ta hấp huyết ma tộc lãnh địa đối với hắn đế quốc Viêm Ma tiến hành vây quanh. Đáp ứng hắn. Na Huyết công chúa nói, ta chỉ muốn hai cái, giặc cả xạ vương thành cùng giặc cả xạ vương. Đế Minh nói, vâng. Một khắc đồng hồ sau đó, Đế Minh theo Tác Ma cùng nhau trở về đế quốc Viêm Ma. Mấy canh giờ sau đó, Đế Minh lại một lần nữa gặp được Lan Lăng. Ngài Lan Lăng, chúng ta có thể thả ra Lan Sỉ Sỉ phu nhân, còn có toàn bộ bị bắt bộ người chờ. Đế Minh nói, thế nhưng giặc cả xạ vương thành, các ngươi phải nhường lại, đường nhân giặc cả xạ vương cũng phải thoái vị. Lan Lăng nói, Đế Minh, ngươi, ta, Na Huyết cũng là người thông minh. Càng Na Huyết, đi qua xóa nói 102 bá đạo tính cách, càng là trí tuệ vô song. Cho nên chúng ta cũng không cần chơi vậy những khắp bầu trời chào giá, cố định trả tiền lại tiết mục. Đồng ý. Đế Minh nói. Lan Lăng nói, đầu tiên, vô điều kiện thả ra Lan Sỉ Sỉ chờ mọi người, cái này nhất định, mà không điều kiện, ngươi đồng ý không? Thậm chí, với tính cách của ta các ngươi phải đối với chuyện này làm ra bồi thường, thậm chí dẫn binh bắt hấp huyết ma tộc đại tướng phải đã bị nghiêm phạt. Thế nhưng ta biết Na Huyết tính cách, cái này là không thể nào, cho nên ta không có cưỡng cầu. Cái này hoàn toàn chứng minh rồi thành ý của ta, đúng không? Đồng ý. Đế Minh nói. Lan Lăng nói, thả ra Lan Sỉ Sỉ không điều kiện, như vậy các ngươi nhất định phải dùng những vật khác trao đổi giặc cả xạ vương thành. Đó chính là lãnh thổ phân chia. Lan Lăng xuất ra địa đồ, nói, các ngươi hấp huyết ma tộc muốn làm gì? Một hình nửa vòng tròn lãnh địa mang ta đế quốc Viêm Ma hoàn toàn vây quanh. Cho nên phải trở về đến trước hiệp nghị, các ngươi hấp huyết ma tộc lãnh địa trong đó, không được chiếm hữu Lam Ma Kỳ lãnh địa. Không được chiếm hữu linh ma kỳ lãnh địa, chỉ có thể có thiên ma kỳ cùng bộ phận huyết ma kỳ lãnh địa. Hơn nữa cùng ta đế quốc Viêm Ma còn cần có một đoạn không dưới 200 trong hỏa hoãn giải đất. Lan Lăng cái này than, gần như mang hấp huyết ma tộc lãnh địa ít rất 1/3. Nếu như các ngươi đáp ứng rồi, ta lập tức nhường ra giặc cả xạ vương thành. Lan Lăng nói. Đế Minh gật đầu nói, có thể, thế nhưng hơn nữa một cái, Đường Nhân phải thoái vị, không thể đảm nhiệm giặc cả xà vương, U Minh phải trở lại vị trí cũ. Không có khả năng. Lan Lăng nói, ta xuất thủ một lần, hơn nữa đem U Minh định vị loạn thần tắc tử, nếu để cho hắn tiếp tục đảm nhiệm giặc cả xà vương không phải đánh mặt của ta sao? Tuyệt đối không có khả năng. Đế Minh nói, Na Huyết công chúa là tuyệt đối không cho phép để cho Đường Nhân đảm nhiệm giặc cả xà vương, điểm ấy không cho nghi vấn, ngươi nếu kiên trì điểm này, chẳng khác nào để cho đàm phán vỡ tan. Lan Lăng nói, vậy cứ như thế, ta để cho Đường Nhân từ đi giặc cả xà vương vị, cái này vương vị tạm thời ghế trống, để cho Minh Nhẫn đảm nhiệm tộc giặc cả xà nhiếp chính vương. Lời này vừa ra, Đế Minh gần như không thể tin được lỗ tai của mình. Cái này, đây hoàn toàn là thiên mã hành không nhận xét ta. Minh Nhẫn người này, hoàn toàn là không có liêm sỉ, không có cốt khí, lấy lòng mọi người, bất ức vô năng, an ý lắc lư cỏ đầu tường A. Nói chung, hắn chính là một chuyện cười, một danh tiếng đống hỗn độn trò cười. Để cho hắn đảm nhiệm tộc giặc cả xà nhiếp chính vương, vậy tộc giặc cả xà dự điệp 8V cũng liền trở thành chê cười. Thế nhưng, giặc cả xà vương chết, Ma Khảm cũng trở thành tử vong võ sĩ, Đường Nhân không làm, U Minh bị phế, toàn bộ giặc cả xà vương tộc thực sự tìm không được người kế thừa vương vị. Đương nhiên, công chúa Sa Ngôn ngược lại thích hợp, nhưng nàng là vợ Lan Lăng, Na Huyết công chúa tuyệt đối là không cho phép. Cho nên, vậy một chuyện tiếu lâm giống nhau Minh Nhẫn vương thúc, dĩ nhiên trở thành lựa chọn duy nhất. Đế Minh mặc dù cực kỳ khó chịu, nhưng vẫn gật đầu một cái, nói, được. Cứ như vậy, đế quốc Viêm Ma cùng Hấp Huyết Ma tộc quân đoàn trong thời gian ngắn nhất đàm phán thành công. Hấp Huyết Ma tộc liên minh vô điều kiện thả ra Lan Sỉ Sỉ chờ mọi người, đồng thời thay đổi Hấp Huyết Ma tộc lãnh thổ quốc gia, không còn có Lam Ma Kỳ, Linh Ma Kỳ chờ 150 vạn cây số vương lãnh địa. Đế quốc Viêm Ma giao ra giặc cả xạ vương thành, Đường Nhân từ đi giặc cả xạ vương vị. Giặc cả xạ vương vị tạm thời ghế trống. Từ trước giặc cả xạ vương đó đệ Minh Nhẫn, đảm nhiệm tộc giặc cả xạ nhiếp chính vương. Đế quốc Viêm Ma cùng Hấp Huyết Ma tộc liên minh thành lập liên hợp tổ điều tra giặc cả xạ vương nguyên nhân cái chết. Đến tận đây, đế quốc Viêm Ma cùng Hấp Huyết Ma tộc liên minh trận này chí mạng nguy cơ, bị trừ khử cho trong trứng nước. Na Huyết công chúa nết lên tranh chấp, lấy thỏa hiệp nhượng bộ làm kết thúc. Thế nhưng ai cũng biết, chàng nguy cơ này chẳng qua là tạm thời bị áp chế xuống, đôi bên mâu thuẫn trở nên càng kịch liệt, càng không được điều hòa. Na Huyết công chúa Hấp Huyết Ma tộc liên minh mang toàn tâm toàn ý chuẩn bị công chiếm tộc Vân Ách, chuẩn bị cùng đế Niết công chúa quyết chiến. Mà trận này quyết chiến, mang triệt để quyết định miền Nam Man Hoang chiến lược kế tiếp bố cục, thậm chí quyết định miền Nam Man Hoang tương lai vận mệnh. Đường Nhân cũng dẫn binh từ giặc cả xạ vương thành trở về đế quốc Viêm Ma, bởi vì hắn đổi tim giải phẫu lập tức liền muốn tiến hành, không thể trì hoãn nữa. Mà quỷ dị chính là, hắn đi thời điểm chỉ dẫn theo 30 vạn đại quân, lúc trở lại, ước chừng mang về 200 vạn. Không chỉ mang về 1 triệu đại quân, còn có trên 100 vạn tộc giặc cả xạ con dân tự nguyện rời khỏi giặc cả xạ vương thành, trở thành đế quốc Viêm Ma con dân. Vì sắp đến siêu cấp lớn quyết chiến, Na Huyết công chúa thậm chí không tiếc hướng Lan Lăng tiến hành thỏa hiệp, toàn tâm toàn lực làm cho này trận sắp đến đại quyết chiến đấu mà chuẩn bị. Mà đế Niết công chúa bên này, cũng đương nhiên không ngoại lệ. Trận này quyết định vận mạng quyết chiến, ai cũng không dám phớt lờ. Mà nhưng vào lúc này, Thiên Sát Vương xuất hiện ở đế Niết công chúa lều trại bên trong. Đế Niết, ngươi đi tham gia đế quốc Viêm Ma lập quốc lễ mừng. Vì sao? Cho ta một lời giải thích. Thiên Sát Vương lạnh lùng nói. Chương 852, đế Niết hướng Thiên Sát Vương ngả bài. Hiếu kỳ đế Niết công chúa nói, Lan Lăng đánh lui đế Minh Hấp Huyết Ma tộc quân đoàn, đại biểu cho hắn đã trở thành miền Nam Man Hoang thành thế chân vạc một trong, ta nghĩ có cần phải đi nhìn một chút, đi tìm hiểu một chút. Sau đó thì sao? Thiên Sát Vương nói. Đế Niết công chúa nói, sau đó biết được hắn nổi lên nhanh như vậy nguyên nhân, trong truyền thuyết chủ của yêu tinh, diệt thế ma đế. Nàng thế này trực tiếp nói ra ngược lại để cho Thiên Sát Vương qua loa kinh ngạc. Sau đó thì sao? Thiên Sát Vương nói. Đế Niết nói, nghĩa phụ, ngài muốn biết cái gì? Thiên Sát Vương nói, Lan Lăng liền chưa nói với ngươi cái khác một ít chuyện gì. Đế Niết nói, ví như, ta đã từng là Nghiêm Lại Nhi. Lời này vừa ra, càng để cho Thiên Sát Vương ngạc nhiên, Đế Niết rõ ràng một chút giấu giếm cũng không có à. Cái này là Thiên Sát Vương rất chuyện lo lắng nhất, một ngày kia Đế Niết biết thân phận chân thật của mình. Tức khắc, Thiên Sát Vương khuôn mặt trở nên nghiêm túc, nói, Đế Niết, ngươi là nghĩ như thế nào? Có thể ta đã từng là một người tên là làm Nghiêm Lại Nhi phụ nữ, thế nhưng cái này không có chút ý nghĩa nào. Hiện tại ta chính là Đế Niết. Đế Niết nói, đây là một cực kỳ đạo lý đơn giản, ta nói với Lan Lăng. Lời này vừa ra, Thiên Sát Vương tức khắc mừng rỡ. Trong lòng hắn rất lo lắng nhất chính là Đế Niết biết trước thân phận, đồng thời gợi lên có chút hồi ức, sau đó từ lòng bàn tay của hắn bay đi. Hiện tại, trong lòng hắn đại thạch cuối cùng rơi xuống đất. Qua loa do dự sau đó, Thiên Sát Vương nói, đế niết, ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, mình trung thân đại sự có thể có cân nhắc qua. Lời này vừa ra, đế niết không khỏi nhìn phía hắn. Nàng đương nhiên biết Thiên Sát Vương vẫn muốn đem mình gả cho Thiên Sát Thái tử, chỉ bất quá cho tới nay không có chủ động nói ra mà thôi, hiện tại cuối cùng không nhịn được. Không có, hoàn toàn không có. Đế niết gọn gàng dứt khoát nói. Một câu nói này tức khắc mang Thiên Sát Vương tất cả lời nói đều cản lại, sắc mặt hắn qua loa một tâm trầm, kế tiếp vấn đề này hắn biết kỳ thực không nên hỏi, nhưng sau cùng hắn vẫn hỏi ra. Đế niết, ngươi đối với Thái tử thấy thế nào? Thiên Sát Vương nói. Bình thường, không có cảm giác gì. Đế niết gọn gàng dứt khoát nói. Thiên Sát Vương khuôn mặt tức khắc càng thêm khó coi, nói, là bởi vì hắn đã từng thua ở Lan Lăng sao. Hơn nữa còn là hai lần. Hoàn toàn không phải nguyên nhân này, liền đơn thuần là năng lượng khí tức lên cảm giác, hoàn toàn không có động tâm cảm giác. Đế niết nói. Thiên Sát Vương ngăn chặn hốt hút, sau đó gần từng chữ, như vậy lĩnh vực ma tộc trong đó, người nào lại để cho ngươi có động tâm cảm giác đây? Đế niết nói, Lan Lăng đi. Như cũ ngoài Thiên Sát Vương ngoài dự đoán, Đế niết công chúa cứ như vậy trực tiếp nói ra. Kỳ thực hôm nay nói chuyện với nhau, từ vừa mới bắt đầu Đế niết có thể nói láo, chí ít có thể che giấu. Thế nhưng nàng không có, nàng khinh thường cho nói láo, mỗi một câu đều là thật. Trong nháy mắt, Thiên Sát Vương khuôn mặt trở nên vô cùng khó coi, thậm chí hốt hút đều có chút nặng nhọc, đối với Lan Lăng thực sự tràn đầy tận trời chi sát khí, thậm chí có một kích thích, hắn tự mình đi đế quốc Viêm Ma mang Lan Lăng đánh chết. Chuyện của tôi nét. Thiên Sát Vương lạnh nhạt nói, vậy ngươi chính là định gả cho Lan Lăng. Hiện tại đang không có thế này dự định. Đế niết công chúa nói. Thiên Sát Vương nói, vậy lúc nào thì có quyết định này đây? Không biết. Đế niết công chúa nói. Những lời này nàng chưa có hoàn toàn ăn ngay nói thật, trong lòng nàng là có câu trả lời. Làm Lan Lăng triệt để lột xác thành làm ma đế thời điểm, chính là đế niết công chúa thuần phục, đồng thời gả cho Lan Lăng thời khắc. Không ngờ, Thiên Sát Vương lại nói phá điểm này nói. Làm Lan Lăng thu được ma đế truyền thừa, triệt để lột sắc thành làm diệt thế ma đế thời điểm sao? Dứt lời, Thiên Sát Vương ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Đế Niết công chúa. Kế tiếp, Đế Niết công chúa trả lời liền trở nên cực kỳ trọng yếu, thậm chí liên quan đến vận mệnh. Đế Niết công chúa hợp lại không do dự, mà là trực tiếp gật đầu. Trong nháy mắt, Thiên Sát Vương sắc mặt trong nháy mắt như băng, trong mắt tuôn ra sát khí ngất trời. Đế Niết, không nên quên, ngươi có hôm nay là người nào dành cho? Thiên Sát Vương gằn từng chữ. Đế Niết nói, đúng vậy, ta biết. Thiên Sát Vương lạnh nhạt nói, vậy ngươi chính là như vậy trả thù ta. Ta có điểm nào nhất xin lỗi ngươi sao? Ta thậm chí mang sau này ma tộc đế quốc hoàng đế vị trí đều cho ngươi. Đế Niết lặng lặng nhìn Thiên Sát Vương nói, nghĩa phụ, ta quan tâm là cả ma tộc văn minh lợi ích. Ta có làm hay không cái này ma tộc hoàng đế, hợp lại không cần gấp gáp. Thiên Sát Vương không gì sánh được đau lòng nhìn Đế Niết, không thể ngừng nghiến răng nghiến lợi. Hắn muốn nói cái gì đó, nhưng cũng hoàn toàn nói không nên lời. Bởi vì hiện tại chân chính có lý chẳng sợ chính là Đế Niết công chúa, mà không phải hắn Thiên Sát Vương. Không sai, Thiên Sát Vương là cho dư Đế Niết không gì sánh được tu vi cường đại. Nói cho đúng, Đế Niết tu vi vốn ngay huyết mạch của nàng với nhau, chẳng qua là Thiên Sát Vương nghĩ biện pháp giúp đỡ nàng kích thích ra tới nơi mà thôi. Vì thế, Thiên Sát Vương không biết hy sinh bao nhiêu ma tôn, ma tông, thậm chí cấp ma thánh cường giả. Không biết có bao nhiêu trời đất vật quý nhất. Nhưng mà, cũng tránh thức bởi vì có Đế Niết, mới khiến cho ma nữ quốc cùng dực tộc đều đầu nhập vào Thiên Sát Vương dưới trướng. Mà rất quan trọng nhất là, con hắn không hăng hái tranh giành, trừ trận chiến đầu tiên ở ngoài, đối mặt Lan Lăng có thể nói là lũ chiến lũ bại. Còn có, đối mặt Đế Niết công chúa thời điểm, Thiên Sát Vương không cách nào trước khí thế lên trấn áp nàng. Hiện tại, đương nhiên có thể xưng là Đế Niết ỷ lại Thiên Sát Vương, thế nhưng Thiên Sát Vương càng ỷ lại Đế Niết công chúa. Đế Niết, vậy ngươi coi Thiên Sát tộc là thành cái gì? Ngươi coi ta là thành cái gì? Thiên Sát Vương khàn giọng nói. Đế Niết nói, ta coi ngài là làm nghĩa phụ của ta, người nhà của ta. Thiên Sát Vương nhắm hai mắt lại, mang bản thân tất cả tâm tình đều ẩn nút. Nội tâm hắn kỳ thực muốn đối với loại này một mặt xem thường, nhưng hắn biết Đế Niết nói là nói thật. Mà hắn một khi biểu hiện ra một mặt xem thường biểu tình, vậy có thể Đế Niết thực sự sẽ đối hắn một mặt xem thường, vậy thì càng không tiếc. Thiên Sát Vương phất phất tay, dường như muốn mang đầy ngập phiền muộn dứt bỏ, nói, tốt lắm, không nói chuyện những thứ này. Có một số việc chờ đánh thắng trận này quyết chiến sẽ bàn. Trận này đại quyết chiến đấu, phải quyết định miền Nam man hoang vận mệnh cuộc chiến, chỉ có đánh thắng Na Huyết mới có sau này. Dứt lời, Thiên Sát Vương trực tiếp rời đi. Đế Niết công chúa đông nhiên nói, nghĩa phụ, ta hy vọng ngài không nên đem bản thân biến thành thích khách, đi giết mất Lan Lăng. Cô gái này nói chuyện thật đúng là trực tiếp a, hoàn toàn không có bất kỳ huyền chuyện. Thiên sát vương thân thể mãnh địa run lên, sắc mặt tức khắc trở nên không gì sánh được khó coi, ánh mắt trong nháy mắt trở nên không gì sánh được u ám lạnh như băng. Ngươi mới xem ta, ta đi ám sát Lan Lăng. Ngươi có phần cũng quá để cao VXFF5 cờ cờ hắn. Thiên sát vương nói. Sau đó, hắn thân ảnh trực tiếp biến mất. Đế quốc Viêm Ma Thành. Vào một đặc thù trận năng lượng bên trong, ách vận thần nữ Thủy Hồng trước đang làm đường nhân làm đổi tim giải phẫu. Đây là một cực độ phức tạp thủ đoạn, thậm chí xưng là gian nan. Vì vậy năng lượng lỗ đen căn nguyên, không ở năng lượng trái tim, mà là đang huyết thống chỗ sâu, chỉ bất quá đường nhân dùng một loại cực kỳ đặc thù biện pháp, để cho nó biến thành một loại năng lượng vòng xoáy đưa thân vào năng lượng trái tim bên trong. Một khi cắt đi năng lượng trái tim, năng lượng lỗ đen vòng xoáy sẽ biến mất, mảnh địa chui trở lại huyết thống chỗ sâu. Mà lúc này cái này dòng năng lượng lỗ đen vòng xoáy đã cực độ đáng sợ, đã không phải là đường nhân huyết thống chỗ sâu có khả năng đủ thừa nhận. Vậy dòng năng lượng lỗ đen biết trong nháy mắt thôn vệ hắn tất cả sức sống cùng năng lượng, kể cả linh hồn của hắn. Cho nên, hai viên năng lượng trái tim phải tiến hành không ván đối, để cho cái hắc động này vòng xoáy trực tiếp từ tổn hại năng lượng trái tim tiến vào hoàn hảo mới năng lượng trái tim. Cho nên, cần một năng lượng gần mạch thay đổi. Hơn nữa còn có một nguy hiểm to lớn, bởi vì Lan Lăng đánh nhịp trực tiếp để cho đường nhân thay cấp Á Vương không thuộc tính năng lượng trái tim. Mà đường nhân tu vi có còn chưa đạt tới cấp Á Vương, kể từ đó, đổi tim sau đó biết có hậu quả gì không, cũng nói không rõ sở. Toàn bộ đổi tim giải phẫu, đều từ ách vận thần nữ Thủy Hồng trước một người hoàn thành. Lan Lăng đám người ở bên ngoài vô cùng lo lắng chờ đợi được, ngược lại nghe Thường Vương Phi có vẻ cực kỳ bình tĩnh. Bởi vì đường nhân nếu như có chuyện, nếu như đường nhân chết, nàng cũng theo chết là được. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, ước chừng sáu canh giờ sau đó. Đường nhân đổi tim mới hoàn toàn kết thúc. Sau khi hoàn thành, ách vận thần nữ Thủy Hồng trước đi ra, hướng phía Lan Lăng gật đầu, sau đó gần như lập tức nằm liệt trên đất. Nàng đã từng một ngày một đêm nghiên cứu địa ngục ngưng ma trận không sai biệt lắm 10 ngày 10 đêm, đều không cảm thấy mệt mỏi dã rời. Mà lần này, cũng là mệt mỏi dã rời tới cực điểm. Một câu nói chưa nói, đi thẳng về gian phòng của mình nằm ngủ. Lan Lăng cùng nghe Thường Vương Phi đi vào, đường nhân đã đứng lên, vào trận năng lượng này bên trong đi tới đi lui. Nhìn thấy Lan Lăng cùng nghe Thường tiến đến, hắn hướng phía nghe Thường Vương Phi lộ ra một đường nụ cười ôn nhu. Bên cạnh một hộp tinh thạch bên trong, có một bị thay thế năng lượng trái tim. Lan Lăng để sát vào vừa nhìn, phát hiện cái này năng lượng trái tim vẫn là hoàn chỉnh, cũng không phải như là trong tưởng tượng như vậy sẽ có một to lớn cái lỗ, mà là cả trái tim gần như hoàn toàn bị hắc ám vật chất thâm nhập. Đường nhân năng lượng trái tim vốn là màu tím, thế nhưng đã bị hắc ám năng lượng ăn mòn 98%, chỉ còn lại có một góc nhỏ màu tím, chỉ cần lại qua loa chậm như vậy 3 ngày không có đổi tim, đường nhân liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bệ hạ, có một tin tức tốt, một tin tức xấu. Đường nhân nói, tin tức tốt vâng, ta lại có 3 năm dưới sinh mệnh. Tin tức xấu là, ta vẫn là ma thánh đỉnh cấp cường giả, cũng không có bởi vì đổi lại cấp Á Vương năng lượng trái tim mà đột phá Á Vương, cho nên ngài lãng phí một quả cấp Á Vương năng lượng trái tim. Lan Lăng khoát tay một cái, còn chưa mở miệng, nghe Thường Vương Phi liền trực tiếp nào tới, đầu nhập vào đường nhân ôm ấp bên trong. Lần này người Lan Lăng liền trở nên có chút dư thừa, thế là hắn nhún vai, đi ra ngoài. Vào một cực kỳ thần bí hẻo lánh nơi ấy, Thiên Sát Thái tử định ngày hẹn một cực kỳ người thần bí. Vốn là phải Thiên Sát Vương tới, nhưng đến thời khắc tối hậu, Thiên Sát Vương bỏ đi tự mình đến đây, mà là để cho Thiên Sát Thái tử đại biểu hắn đến đây. Hoài bệnh dĩ các hạ, ta thực sự không giải thích được, các ngươi rõ ràng đã biết thân phận của Lan Lăng, vì sao còn lưu hắn trên đời này? Thiên Sát Thái tử hỏi. Hoài bệnh dĩ nói, Lan Lăng là ai? Các hạ nói, ta có những không hiểu a. Thiên Sát Thái tử nói, Lan Lăng chính là chủ của yêu tinh, diệt thế ma đế Tắc Luân, là ngươi thánh điện thần long địch nhân lớn nhất. Hoài bệnh dĩ kinh thanh nói, thực sự, Lan Lăng dĩ nhiên là diệt thế ma đế Tắc Luân. Cái này thật là làm cho người ta không dám đưa tin chưa? Thiên Sát Thái tử nói, Hoài bệnh dĩ các hạ, ngươi ở nơi này cùng ta diễn trò, có ý tứ sao? Hoài bệnh dĩ nói, ta không phải diễn trò, ta là thật cực kỳ đó chấn động a, ngươi không nhìn thấy ta tròng mắt gần như đều đã trừng ra ngoài sao? Quá kinh hãi, thật là đáng sợ, Tắc Luân dĩ nhiên không có chết, ta muốn lập tức đi báo cáo Thiên Không Thánh Điện. Thiên Sát Thái tử cảm nhận được một hồi nhục nhã, bởi vì đối phương thế này diễn trò, hoàn toàn không có để hắn vào trong mắt, hắn cười lạnh một tiếng nói, lúc trước không biết, hiện tại biết đi, lẽ nào các ngươi còn muốn giữ lại Lan Lăng sống trên thế giới này. Hoài bệnh dĩ nói, đương nhiên không được, chủ của yêu tinh diệt thế ma đế là ta thánh điện thần long địch nhân lớn nhất, dù cho đến chân trời góc biển, cũng muốn đưa hắn diệt trừ. Thiên Sát Thái tử nói, không cần đi chân trời góc biển, phía đông 9.000 dặm chính là Viêm Ma Thành, Lan Lăng đang ở bên trong, các ngươi dễ dàng cũng có thể đi giết chết hắn. Hoài Bệnh Di nói, không nổi, ta cần hồi báo trước Thánh Điện Viêm Kinh, sau đó báo cáo Thiên Không Thánh Điện. Đến khi Thiên Không Thánh Điện tối cao hội nghị sau đó, lại trải qua yêu tinh các phê chuẩn, chúng ta sẽ phái ra người đặc biệt đi Viêm Ma Thành nghiệm chứng thân phận của Lan Lăng. Nếu như xác định hắn chính là chủ của yêu tinh diệt thế ma đế nói, chúng ta lại báo cáo Thiên Không Thánh Điện, lại do Thiên Không Thánh Điện tối cao hội nghị làm ra quyết sách, cuối cùng yêu tinh các chỉ huy phái ra quân đội tiêu diệt Lan Lăng. Thiên Sát Thái Tử lạnh giọng nói, các ngươi cái này là đang nói đùa sao? Hoài Bệnh Di nói, dĩ nhiên không phải, chúng ta Thánh Điện Thần Long điều lệ chế độ là phi thường nghiêm khắc. Thiên Sát Thái Tử biểu tình nghiêm túc, nói, vì sao? Hoài Bệnh Di nói, cái gì vì sao? Thiên Sát Thái Tử nói, vì sao biết rõ Lan Lăng chính là Tắc Luân, các ngươi cũng dễ dàng có thể diệt trừ hắn, vì sao còn giữ tính mạng của hắn? Hoài Bệnh Di nói, thực sự muốn biết. Thiên Sát Thái Tử nói, đương nhiên. Hoài Bệnh Di nói, đầu tiên, ngươi muốn một lần nữa đầu thai đến quốc gia nhân loại, thế này kiếp sau ngươi có thể trở thành một nhân loại. Sau đó thiên phú của ngươi muốn cực kỳ kinh người, thế này mới có thể đi vào Thần Long Học Viện. Đương nhiên, thân phận của ngươi còn muốn cực kỳ cao quý, tối thiểu là muốn một vương quốc dòng dõi hoàng tộc. Thế này tiến vào Thần Long Học Viện sau đó, mới có thể trở thành Thiên Không Thánh Điện chính quy đệ tử, sau đó sẽ nỗ lực phấn đấu 50 năm, trở thành Thiên Không Thánh Điện tế sư dự bị, cho đến lúc này ngươi có thể là có thể biết, chúng ta vì sao không giết Lan Lăng. Lời này vừa ra, tức khắc để cho Thiên Sát Thái Tử thẹn quá thành giận, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoài Bệnh Dĩ. Như ngươi vậy nhìn ta làm cái gì? Ta mỗi một câu cũng là lời nói thật ta. Hoài Bệnh Dĩ nói. Cáo tử. Thiên Sát Thái Tử hít một hơi thật sâu, trực tiếp rời khỏi. Thiên Sát Thái Tử sau khi rời khỏi, Dự Khuyết Thiên Không Tế Sư Hôi Cổ, còn có Cơ Ngộng Bạch đi ra. Cơ Ngộng Bạch giả vờ cười nói đùa, giáo sư, Thiên Sát Thái Tử có một câu nói làm cho không sai, diệt thế ma đế Tắc Luân cách chúng ta chỉ có 9.000 dặm. Chúng ta Thánh Điện Thần Long có thể dễ dàng giết chết hắn, vì sao còn muốn giữ lại hắn? Hôi Cổ cười lạnh nói, giết chết Tắc Luân. Hiện tại người nào giết chết Tắc Luân, người đó chính là Thánh Điện Thần Long tội nhân Thiên Cổ. Chương 853, Lan Lăng đột phá cảnh giới A Vương. Hôm nay toàn bộ miền Nam man hoang, đều lâm vào hoàn toàn vắng vẻ. Bất kể là Đế Niết Công Chúa, còn Na Huyết Công Chúa, đều ở đây tập kết rất năng lượng cường đại, chuẩn bị tộc Vân Ách quyết chiến. Trận này quyết chiến thắng thua, không chỉ quyết định đôi bên vận mệnh, cũng quyết định toàn bộ miền Nam man hoang vận mệnh. Hơn nữa, đây cũng là một hồi trước nay chưa có đỉnh phong quyết chiến. Đôi bên sức mạnh, có thể vượt qua nội chiến tới nay toàn bộ chiến dịch gộp lại. Lan Lăng đương nhiên hy vọng Đế Niết sẽ thắng. Thế nhưng một trận chiến này hắn Đế Quốc Viêm Ma không thể tham dự, phải biết rằng Hấp Huyết Ma tộc quân đoàn trước sau có một cổ lực lượng vào trên đường biên giới hướng về phía hắn Đế Quốc Viêm Ma nhìn chằm chằm. Hơn nữa tộc Vân Ách đại quyết chiến đấu sau đó, nếu như Na Huyết Công Chúa thắng, nàng thế mang như mặt trời ban trưa, chiếm lĩnh miền Nam man hoang đất nòng cốt. Cho đến lúc này, nàng đương nhiên lại cũng vô pháp dễ dàng tha thứ Đế Quốc Viêm Ma tồn tại. Mà một khi nàng thua, bại lui trở về tộc Giặc Cạ Xạ lĩnh vực, sẽ từ thế tiến công tiến vào thủ thế. Cho đến lúc này, một hoàn chỉnh tộc Giặc Cạ Xạ lĩnh vực trở thành phải, Na Huyết cũng nhất định phải tiêu diệt Đế Quốc Viêm Ma, đỡ phải gánh phúc thụ địch. Cho nên trận này quyết chiến sau đó, Na Huyết công chúa không tính là thắng thua, đều có thể toàn diện tiến đánh Đế Quốc Viêm Ma. Như vậy đến lúc đó, Đế Niết công chúa sẽ tới hay không trợ giúp Đế Quốc Viêm Ma? Cái này là tuyệt đối không thể, một khi nàng trợ giúp Đế Quốc Viêm Ma, liền đại biểu cho cùng Thiên Sát Vương triệt để quyết liệt, nàng thế lực trong tay sẽ tổn thất hơn phân nửa, mà đáng sợ hơn nữa chính là Na Huyết cùng Thiên Sát Vương có thể kết minh. Cho nên một trận chiến này, cũng là quyết định vận mạng đánh một trận. Thua, Lan Lăng Đế Quốc Viêm Ma đương nhiên tan thành mây khói. Mà nếu như Lan Lăng thắng, thì đại biểu cho Na Huyết quân đoàn vào miền Nam man hoang triệt để thất bại, lại không vùng lên cơ hội. Bại bởi Đế Niết quân đoàn còn tình hữu khả nguyên, mà thua nữa cho Đế Quốc Viêm Ma nói, đó chính là triệt để đó vô năng. Cho đến lúc này, Na Huyết công chúa cái này người từ ngoài đến mang trực tiếp mất đi tranh giành miền Nam man hoang cơ hội. Thành thế chân vạc mang trực tiếp biến thành hai mạnh mẽ tranh phách, Đế Quốc Viêm Ma cùng Ma tộc Đế Quốc thống nhất chiến tuyến. Nhưng mà, Lan Lăng cùng Đế Niết là không có khả năng khai chiến. Triệt để đánh bại Na Huyết Hấp Huyết Ma tộc liên minh sau đó, Lan Lăng biết đem hết toàn lực đi tìm Ma Đế truyền thừa. Cho đến lúc này, hắn có thể dễ dàng lấy được Đế Niết, Ma Nữ Quốc, Dực tộc thuần phục, nhất thống toàn bộ miền Nam man hoang. Vì đánh thắng trận này vận mạng quyết chiến, toàn bộ Đế Quốc Viêm Ma đều đang điên cuồng vận chuyển. Ách vận thần nữ Thủy Hồng trước hết ngày dài lại đêm thâu mà vào cải tạo địa ngục ngưng ma trận. Cùng Na Huyết công chúa hoàn toàn mới lãnh thổ quốc gia phân chia trong đó, cái tên mới tinh không ma lực thiên thạch hầm mỏ, cũng triệt để thuộc về đế quốc Viêm Ma. Hiện tại tinh thạch tử nhật cũng được rồi, tinh thạch quang minh cũng được rồi. Cái này năm địa ngục ngưng ma trận, phải có thể chống đỡ phần lớn hấp huyết ma tộc quân đoàn tấn công. Mà đế quốc Viêm Ma lớn nhất chỗ thiếu hụt chính là thiếu đỉnh cấp võ đạo cường giả. Hấp huyết ma tộc liên minh trong đó có 2 cái A Vương. Ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến có 3 A Vương. Lan Lăng bên này, một cũng không có. Đã không có cấp Á Vương cường giả, đế quốc Viêm Ma ngụy địa ngục ngưng ma trận đối với Na Huyết sẽ không có bất luận cái gì lực uy hiếp, căn bản không cách nào ngăn cản nàng tiến công. Đến lúc đó, bằng vào Na Huyết một người có thể phá hủy 5 tọa địa ngục ngưng ma trận tháp năng lượng. Cho đến lúc này, chiến đấu còn đánh như thế nào? Đế quốc Viêm Ma nhất định diệt không thể nghi ngờ. Cho nên, Lan Lăng nhất định phải đột phá Á Vương. Toàn bộ đế quốc Viêm Ma trong đó, hắn cũng là duy nhất có thể đột phá Á Vương người chọn. Đi tới miền Nam Man Hoang mấy năm này, chứ ngay từ đầu theo đi nạ tập võ ở ngoài, Lan Lăng không còn có luyện qua từ sáng đến tối võ công. Tu vi của hắn tăng lên, gần như tất cả đến từ chính thôn phệ, thật sự là tăng lên dễ dàng. Hôm nay, hắn đã không cách nào bằng vào thôn phệ tân chức cấp Á Vương cường giả, hắn phải đối mặt một lần nữa tu luyện. Dựa theo bình thường tu luyện quy tích, từ ma thánh đột phá Á Vương ít nhất cũng phải rất nhiều năm đi. Mấu chốt là, ra sao đột phá Á Vương, tu luyện như thế nào mới không ịp 8C1F có thể đột phá Á Vương, đây hoàn toàn là vô tích có thể tìm ra. Thiên sát vương ra sao đột phá Á Vương, ma nữ vương ra sao đột phá, Na Huyết công chúa ra sao đột phá. Hết chuyện này, cũng là bí ẩn. Cho nên, Lan Lăng vừa nên như thế nào đột phá. Mấu chốt là, Lan Lăng thời gian không nhiều lắm. Hắn có bao nhiêu lâu thời gian đột phá Á Vương, có thể 3 tháng, có thể 2 tháng, có thể 1 tháng. Thời gian hoàn toàn là từ đế niết cùng Na Huyết quyết chiến sở định, hai người này quyết chiến lúc nào kết thúc, quyết định Lan Lăng phải lúc nào đột phá Á Vương. Nên như thế nào đột phá Á Vương? Tấm gương Ma Vương không có đáp án, bởi vì tinh thần của hắn bắt tù binh trong đó, còn chưa có một cấp Á Vương cường giả. Yêu tinh không có đáp án, bởi vì lên một chủ của yêu tinh đi là Long Đế Đường. Hơn nữa nó ký ức biến mất rất nhiều ký ức đều cần bị động đánh thức. Ách vận thần nữ Thủy Hồng trước không có đáp án. Bởi vì chính nàng cũng không có đột phá A Vương. Trừ đối với năng lượng học có siêu phàm thoát tục lĩnh ngộ ở ngoài, những ký ức khác gần như là số 0. Cơ Tú Ninh đồng dạng không có đáp án, bởi vì đây là thuộc về thiên không tế sư cấp bậc, đối với nàng mà nói còn chưa có tiết lộ. Sau cùng từ đường nhân nơi nào lấy được đáp án? Ta phần lớn thời gian đều ở đây du lịch, đều ở đây được đi khắp thiên hạ, luyện công thời gian cực kỳ chí ít, nhưng ta đây 35 tuổi liền đạt tới ma thánh đỉnh ngọn núi, đạt tới ta huyết mạch tu vi giới hạn. Đường nhân nói, bởi vì trừ năng lượng cảm ngộ ở ngoài, ta cự tuyệt phần lớn thời gian đều ở đây một chỗ tiến hành tu luyện. Địa phương nào? Lan Lăng hỏi. Một thượng cổ di tích, ta đặt tên là Ma Ngục. Đường nhân nói. Lan Lăng nói, cái này Ma Ngục ở nơi nào? Đường nhân nói, bệ hạ có thể còn nhớ rõ, ta đã từng nói, ta vẫn muốn tắt đi cái tên Cổng Cực Quang sao. Cổng Cực Quang là một đơn phương hướng cửa năng lượng. Thánh điện Thần Long bất cứ lúc nào có thể đi qua tấm cửa năng lượng này tiến vào lĩnh vực ma tộc. Mà lĩnh vực ma tộc muốn đi vào quốc gia nhân loại, thì thiên tân vạn khổ, chẳng được 8-9.000 dặm chi riêu. Điều này cũng làm cho quyết định lĩnh vực ma tộc vĩnh viễn ở vào cục diện bị động, thời khắc ở vào nơi bị đánh. Ta muốn phải nhốt bế, hoặc là phá hủy cái này phiến cổng cực quang, cho nên nghiên cứu thật lâu, cũng thăm dò thật lâu. Đường nhân nói, kết quả không có thể đóng kín, hoặc là nghịch hướng tiến vào cổng cực quang, ngược lại phát hiện ma ngục. Đây là một thượng cổ di tích, ta hàng thứ 19 ảnh tử võ sĩ chính là từ trong đó lấy được. Lan Lăng không hỏi đường nhân lúc trước vì sao không nói cái này ma ngục tu luyện bí cảnh, bởi vì hắn chính là ở nơi nào trong đó ách vận tế sư lỗ đen công kích. Ta thực sự rất không nhớ bệ hạ đi chỗ đó. Đường nhân nói, bởi vì ta hoài nghi, thánh điện thần long tầng cao nhất, cũng là ở nơi nào tu luyện. Ta bị ách vận tế sư đụng vào, là một loại tình cờ, nhưng lại là một loại tất nhiên. Cái này thì phiền toái. Cũng cực độ nguy hiểm. Căn cứ đường nhân suy đoán, cái chỗ này không chỉ có một ma ngục, còn có một rồng ngục. Cái chỗ này đã từng là ma tộc một tu luyện bí cảnh, cũng là thánh điện thần long một cao cấp tu luyện bí cảnh. Nhưng ma tộc sự suy thoái sau đó, cái này ma ngục bí cảnh liền trở thành thất truyền bí mật, gần như không ai biết được. Thập vạn đại sơn xem như công nhận ma tộc cùng loài người đường danh giới, nhưng cái này đường danh giới là chiến tranh đánh ra tới, là đàm phán nói ra tới, cái này đường danh giới phải không đoạn di động. Ma cổng cực quang chỗ ở khu vực, là ma tộc cùng loài người chân chính đường ranh giới, hơn nữa còn là vĩnh hằng đường ranh giới. Cái này đường ranh giới, phảng phất như là một năng lượng to lớn cái chán, mang quốc gia nhân loại cùng lĩnh vực ma tộc cắt đứt ra. Ở đây chẳng những có cổng cực quang, còn có ma ngục bí cảnh, thậm chí còn có thể tồn tại rồng ngục bí cảnh, kể từ đó cái chỗ này có thể liền ẩn chứa thiên đại đó bí mật. Ma ngục bí cảnh bên trong, có một ác ma yêu tháp, căn bản không biết có mấy tầng. Đường Nhân nói, mỗi một tầng thế giới cũng là không đồng dạng như vậy, bao hàm toàn diện. Có lẽ là vực sâu, có lẽ là ngôi sao hư không, có lẽ là núi lửa nham thạch nóng chảy, có lẽ là vô tận biển sâu. Mỗi một tầng đều có nhiều loại ma tộc năng lượng sinh vật, có không gì sánh được năng lượng cường đại, có không gì sánh được quỷ dị phương thức công kích. Khi ngươi tiêu diệt tầng này tất cả ma tộc năng lượng sinh vật sau đó, tu vi liền tự động tăng lên một bậc, sau đó có thể mở ra tiếp theo tầng thử luyện. Lan Lăng nói, ngươi đánh tới tầng thứ mấy? Tầng thứ 9. Đường Nhân nói, ta đem tầng thứ 9 đã thông, thế nhưng vô luận như thế nào cũng mở ra không được tiếp theo tầng cơ quan, ta muốn đây chính là huyết mạch của ta giới hạn. Tu vi của ta cũng vĩnh viễn dừng hình ảnh vào đỉnh cấp ma thánh. Như vậy xem ra, cái này ma ngục bí cảnh đã là Lan Lăng trong khoảng thời gian ngắn đột phá Á Vương duy nhất hy vọng. Thế nhưng, chỗ đó lúc này phải không gì sánh được đó nguy hiểm, bởi vì Thánh Điện Thần Long Ách Vận Tế Sư tình cờ gian phát hiện Đường Nhân xuất hiện ở ma ngục bí cảnh bên trong, như vậy Thánh Điện Thần Long có thể hay không bao vây ma ngục bí cảnh đó cửa vào. Đây không phải là cách làm thông thường có thể. Mà Lan Lăng một khi đi trước cái này ma ngục bí cảnh, có thể hay không tự chui đầu vào lưới. Thế nhưng, muốn trong thời gian ngắn đột phá A Vương, hết chuyện này giống như cũng không có lựa chọn nào khác. Lại là một hẻo lánh địa phương bí ẩn. Lần này là Thiên Sắt Vương tự mình đứng ra cùng Dự Khuyết Thiên Không Tế Sư hôi cổ, bí mật gặp. Ta muốn mua một danh ngạch, ma ngục bí cảnh tu luyện danh ngạch. Thiên Sắt Vương nói, rõ ràng thật đáng buồn, ma ngục bí cảnh vốn là thuộc về ma tộc, hiện tại cửa vào lại bị Thánh Điện Thần Long nắm trong tay. Thế cho nên Thiên Sắt Vương còn muốn hướng Thánh Điện Thần Long mua. Hôi cổ cười nói, mua ra cả, ngươi biết. Thiên Sắt Vương khuôn mặt hơi co giật, nói, ta biết. Hiện tại toàn bộ miền Nam Man Hoang đều mất đi đột phá Á Vương có khả năng, chỉ có vào ma ngục bí cảnh. Tiến vào ma ngục bí cảnh tu luyện, liền đại biểu cho đột phá Á Vương, cho nên tiền trả giá cả cũng là cực độ vang dội, ví như ký kết nào đó tinh thần khế ước. Hôm nay thời gian cấp bách, Thiên Sắt Vương phải để cho con trai của mình mau chóng đột phá Á Vương. Thế này mới có thể lấy vợ đế Niết công chúa, mới có thể kế thừa ma tộc đế quốc. Mặc dù giá cao ngang, nhưng cũng không có cách nào. Con trai của ta, Thiên Sát Thái tử, nguyện ý cùng Thánh Điện Thần Long ký kết tinh thần khế ước, tiến vào ma ngục bí cảnh tu luyện. Thiên Sát Vương nói. Dự Khuyết Thiên Không Tế Sư gật đầu nói, đồng ý. Chương 854, Lan Lăng Tát Na Huyết. Kỵ sĩ địa ngục cảm ấy. Ngày mai Lan Lăng sẽ phải rời khỏi đế quốc Viêm Ma, đi trước ma ngục bí cảnh thử luyện. Ban đêm, hắn một mình bồi Lan Xì Xì ăn một bữa cơm tối, sau đó hai người ô yếm một phen. Hắn phát hiện, Xì Xì trên ngực xuất hiện một đạo vết thương, màu đen vết thương. Tuy rằng cái này vết thương cũng không lớn, thế nhưng vào Xì Xì tuyết trắng mê người trên ngực có vẻ càng đáng chú ý. Lan Lăng liền muốn cắn đứt ngón tay của mình, mang máu của mình lao vào trên vết thương, thế này bất kỳ vết thương nào đều có thể biến mất. Không được, vô dụng. Lan Xì Xì nói, chỉ dùng để tinh không ma lực dao găm cắt, đi không xong. Ngay sau đó, Lan Lăng phát hiện Lan Xỉ Xỉ cởi giày ra sau đó, 10 móng chân phía trên móng chân đều không thấy. Không chỉ có như vậy, bắp đùi nội chắc ước chừng thiếu hơn đồng da, là rõ ràng bị một cái xé xuống. Trong nháy mắt, mặt của Lan Lăng tái mét, tràn đầy tuyệt đối sát khí. Lan Xỉ Xỉ vào bị bắt sau đó, dĩ nhiên bị phi nhân đẩy đoạn. Na huyết chết tiệt. Lan Lăng lạnh giọng nói, ngươi lúc trở lại, vì sao một câu nói đều không nói. Lan Xỉ Xỉ bị thả ra lúc trở lại. Hoàn toàn nói chuyện tươi cười, cũng không có nói mình đã bị đẩy đọa cùng ngược đãi, hơn nữa mặt ngoài thân thể cũng không có bất kỳ vết thương nào. Trên thực tế, nàng bị người hành hạ một ngày một đêm. Lúc đó, ứng quân muốn dùng lôi xà hù dọa Lan Xỉ Xỉ, thật không ngờ Lan Xỉ Xỉ vốn là xà nữ vương, lôi xà vào nhìn thấy nàng trước tiên liền trở thành nô lệ của hắn, cho nên nếu không cắn Lan Xỉ Xỉ, Nam Di Vê đút cờ NZ tờ ngược lại trực tiếp công kích ứng quân. Lôi xà đương nhiên không có thực hiện được. Bị ứng quân nhanh như tia chớp một kiếm chém thành thịt nát. Sau đó, Lan Xỉ Xỉ liền bị đáng sợ đày đọa. Ứng quân cực kỳ hung ác, hoàn toàn chọn không nhìn thấy nơi ấy bắt tay vào làm. Ngăn chặn Lan Xỉ Xỉ lực huyết mạch sau đó, nhổ móng chân của nàng, dùng tinh không ma lực dao găm cắt ngực của nàng. Dùng pha loãng kịch độc dưới vào Lan Xỉ Xỉ bên trong bụng, không cho nàng chết, lại làm cho bụng nàng rõ ràng ăn mòn mất một tầng. Dùng tinh tế thủ đoạn, mang nàng bắp đùi nội chắc, thậm chí càng địa phương bí ẩn ra rõ ràng lột ra tới. May mà ta bị đúng lúc phóng ra, bằng không nàng sẽ đi tử cung của ta bên trong tiêm vào một loại nọc độc yêu thú ăn mòn, triệt để hủy diệt ta quyền làm mẹ. Lan Xỉ Xỉ nói. Lan Lăng ánh mắt giống như phun lửa giống nhau, tràn đầy khắp bầu trời chi sát khí. biết rất rõ ràng Lan Sỉ Sỉ là vợ bé của hắn, vẫn như cũ thế này ác độc mà đẩy đoạn nàng. Na Huyết chết tiệt. Trở về trước tiên, ngươi vì sao không nói? Lan Lăng lạnh giọng nói. Lan Sỉ Sỉ nói, ta nghĩ nói ra biết tự nhiên đâm ngang, phá đi đại cục lúc này. Càng không thể để cho những người khác biết, đỡ phải cho ngài không chịu nổi. Ngươi không nói cho, phải để cho ta không chịu nổi. Lan Lăng nói, người nào làm? Ứng quân Lan Sỉ Sỉ nói. Con tiện nhân kia. Lan Lăng lạnh giọng nói. Sau đó, hắn lập tức đứng dậy, đi ra phía ngoài. Phu quân Lan Sỉ Sỉ hô, không được, hiện tại hết thảy đều với đế niết công chúa và Na Huyết đại chiến làm trọng, không được bởi vì chuyện của ta mà phức tạp, làm rối loạn lúc này tiết tấu cùng sắp xếp. Cho ta nằm, thật tốt dưỡng thương. Lan Lăng chỉ vào Lan Sỉ Sỉ nói, sau đó rời đi gian phòng. Lan Lăng cởi con chỉ mệ dạ ba đầu, bay lên trời, thức tỉnh đường nhân. Cái này đi, không phải ngày mai sao? Đường nhân nói. Ta đi thiên ma pháo đài lũy, đã thấy Na Huyết. Lan Lăng nói. Đường nhân biến sắc nói, ta có thể hỏi tại sao không? Lan Lăng nói, Lan Sỉ Sỉ bị ứng quân hành hạ đến để lại vết sẹo, toàn thân bị lột da vượt lên trước 30 chỗ, trong cơ thể bị dưới vào pha loãng nọc độc hơn 10 chỗ, thậm chí thiếu chút nữa bị hủy diệt quyền làm mẹ. Con đĩ này đường nhân trong mắt tuân ra tận trời sát khí, nói, ta biết, vượt lên trước 24 tiếng đồng hồ ngài chưa có trở về. Chúng ta lại càng cảnh tiến công hấp huyết ma tộc liên minh, đồng thời trực tiếp hướng đế niết công chúa phát sinh tín hiệu. Lan Lăng gật đầu, cưới con chi mẹ dạ ba đầu, hướng phía thiên ma pháo đài lũy bay đi. Lan Lăng đến thiên ma thành trong pháo đài trống không thời điểm, đã là lúc đêm khuya. Khoảng cách Na Huyết không trung lễ mừng còn có hơn 100 dặm, Lan Lăng đã bị ba người cấp ma thánh hấp huyết ma tộc cao thủ ngăn cản. Ta, Lan Lăng, muốn gặp Na Huyết. Nghe được lời của Lan Lăng sau đó, vị kia cấp ma thánh hấp huyết ma tộc giật mình. Sau đó lập tức đi vào bẩm báo. Na Huyết lúc này vẫn chưa có ngủ, nàng đang minh tưởng. Đương nhiên, nàng minh tưởng cũng không phải luyện công, mà là đang thôi diễn chiến cuộc. Sắp đến tộc Vân Ách quyết chiến thực sự quá mấu chốt, trực tiếp quan hệ đến vận mệnh của hắn, thậm chí toàn bộ miền Nam Man Hoang vận mệnh. Thắng lợi, Na Huyết liền nhất phi trùng thiên, trở thành miền Nam Man Hoang cường lực nhất lượng, sau này thậm chí vấn đỉnh toàn bộ miền Nam Man Hoang. Mà một khi thất bại, đại khái nàng hùng tâm tráng trí đều có thể hóa thành bọt nước. Đồng nhiên, thái giám Vân Ách thái tử thấp giọng nói, điện hạ, Lan Lăng tới chơi. Tức khắc, Na Huyết giật mình. Lan Lăng tới chơi. Lúc này Lan Lăng tới làm cái gì? Hoàn toàn không có lý do gì à, lúc trước hắn gần như bị dồn vào đường cụt, cũng không có tới Na Huyết trước mặt túi đầu thỏa hiệp, lúc này càng không có khả năng tới à. Để cho hắn tiến đến, tất cả mọi người đi ra ngoài. Na Huyết nói. Lại một lần nữa, Lan Lăng gặp được Na Huyết, hắn vẫn là lần đầu tiên đi tới Na Huyết không trung đại điện. Rõ ràng xem thế là đủ rồi a, mấy vạn thước vuông đại điện, cứ như vậy trôi trên không trung. Nàng ngai vàng là rắn độc tổ thành, nơi này mặt đất không phải bạch ngọc lại hơn hẳn bạch ngọc. Bởi vì toàn bộ là xương nghiền nát sau đó, một lần nữa đè ép mà thành. Hơn nữa còn là cái loại này vô cùng trẻ tuổi xương, màu cực kỳ trắng. Chuyện gì? Na Huyết hỏi. Giao ra ứng quân, để cho ta mang đi. Lan Lăng nói. Na Huyết cau mày nói, vì sao? Lan Lăng nói. Nàng đầy đọa tiểu thiếp ta Lan Sỉ Sỉ, nhổ nàng tất cả móng chân, cắt trên người nàng ra 37 chỗ, đi trong cơ thể nàng rót vào pha loãng độc dược hơn 10 chỗ nơi ấy. Ước chừng đầy đọa Lan Sỉ Sỉ một ngày một đêm, để cho nàng thống khổ, hơn nữa không hề tôn nghiêm. Na Huyết nói, để cho ứng quân trở lại. Một lát sau, ứng quân lại tới, ánh mắt của nàng cực kỳ đó bình tĩnh, không có chút nào sợ hãi, thậm chí không có hướng Lan Lăng trông lại một cái. Nô tài bái kiến công chúa điện hạ. Ứng quân hướng phía Na Huyết công chúa quỳ xuống dập đầu, mỗi một cái động tác đều dịu dàng cực kỳ, mây bay nước chảy lưu loát sinh động giống nhau, phối hợp nàng mê người vóc người đơn giản là thị giác hưởng thụ. Đây thật là một dịu dàng như nước phụ nữ a, ai biết nội tâm là ác như vậy độc. Na Huyết nói, Lan Lăng nói ngươi ngược đãi nàng tiểu thiếp Lan Sỉ Sỉ, có thể có việc này. Có. Ứng quân nói, ta đối với nàng dụng hình, ép hỏi hắn một chút bí mật. Bí mật gì? Na Huyết hỏi. Ứng quân nói, Đế quốc Viêm Ma muốn nhiều như vậy tinh không ma lực thiên thạch làm cái gì? Đã có một hầm mỏ, vì sao thế này không kịp chờ đợi tìm kiếm thứ hai hầm mỏ? Ta lo lắng đế quốc Viêm Ma có hay không muốn lợi dụng tinh không ma lực thiên thạch tiến hành một chút đáng sợ hành động. Lan Lăng nói, Na Huyết, để cho ta mang đi nàng, chuyện này liền dừng ở đây. Ứng quân sau khi nghe, trực tiếp quỳ rạp dưới đất vẫn không nhúc nhích. Na Huyết công chúa nhắm mắt lại, tiến vào trầm tư, mấy giây sau đó nàng mở đôi mắt đẹp, lắc đầu nói, không được. Lan Lăng nói, vì sao? Cho ngươi từ trước mặt của ta, mang ta đi xử tử người, cái này là đúng ta huy nghiêm đó dẫm lên. Na Huyết nói. Lan Lăng Lạc giọng cả giận nói, vậy ngươi trực tiếp vượt biên bắt người, bắt đi tiểu thiếp ta, có thể có cân nhắc qua tôn nghiêm của ta. Na Huyết rơi vào lặng im, không có mở miệng. Trả lời ta a. Lan Lăng gào thét nói. Nhược nhục cường thực, thế giới này chỉ có cường giả mới xứng nói tôn nghiêm. Na Huyết nói. Lời này vừa ra, Lan Lăng sắc mặt kỳ biến. Những lời này, hoàn toàn là rất hung ác làm mất mặt ta. Vậy ở trong mắt ngươi, ta chính là cái tên người yếu. Lan Lăng cười lạnh nói. Na Huyết nói thật chính là khó nghe như vậy, sau này ngươi có lẽ sẽ rất cường đại, nhưng ít ra bây giờ không phải là. Lan Lăng nói, Na Huyết, ta nghĩ chúng ta là phải có ăn ý nào đó, ngươi nên vì ứng quân cái này lòng dạ khó lường hung ác phụ nữ hủy diệt hết chuyện này. Na Huyết trầm mặc sau một lúc lâu, nói, nếu như ta cho ngươi mang người mang đi, ta mang bộ mặt vô tổn, cho nên cái này là không thể nào. Lan Lăng nói, vậy tiểu thiếp ta bị các ngươi vượt biên bắt đi, bị hành hạ một ngày một đêm, cứ tính như vậy. Ngươi cứ như vậy trà đạp tôn nghiêm của ta. Na Huyết vừa trầm mặc một lúc lâu nói, so với việc tôn nghiêm của ta, ta chỉ có thể lựa chọn dẫm lên ngươi tôn nghiêm. Lan Lăng tức khắc cười to nói, Na Huyết, ta xuất binh chiếm lĩnh giặc cả xạ Vương Thành, chính là đánh mặt của ngươi, kết quả ngươi rõ ràng nhịn, hơn nữa làm ra cực kỳ quả quyết quyết sách, lập tức ta đàm phán, nhượng bộ thỏa hiệp rất nhiều, thậm chí hấp huyết ma tộc dẫn đầu đều thiếu 1/3. Hy sinh lớn như thế ngươi đều nguyện ý, ngươi cử động này hạng anh minh. Vì sao chính là một tướng quân, lại không muốn giao ra? Có vẻ như vậy hoa mắt ủ thai. Na Huyết sắc mặt phát lạnh nói, tính cách cho phép, vào đại cục lên nhượng bộ không có gì. Thế nhưng ngay trước mặt ta mang ta đi người, liền trực tiếp làm mất mặt, vậy lại không được. Tiếp tục, Na Huyết cười lạnh nói, ngươi làm sao thường không phải như vậy? Tình nguyện bỏ đi giặc cả xạ Vương Thành, nhưng ngay cả nho nhỏ thù hận đều không buông tha, làm sao không phải yêu quý mặt mũi của mình, cái này chẳng lẽ không đúng 50 bước cười 100 bước sao? Lời này để cho Lan Lăng khuôn mặt một hồi co quắp. Na Huyết phất phất tay nói, trở về đi Lan Lăng, ta không có khả năng đem ứng quân giao cho ngươi. Tiểu thiếp của ngươi đầy đọa liền hành hạ, dù cho giết chết nàng, cũng không có cái gì. Lan Lăng nhìn chằm chằm Na Huyết công chúa, gàn từng chữ, ngươi biết rất rõ ràng, ứng quân làm như vậy là có hung ác âm mưu. Nàng vẫn ở chỗ cũ làm ma đà thái tử làm việc, nàng là cố ý đầy đọa Lan Sỉ Sỉ đánh mặt của ta. Nàng biết rõ ta gặp được Lan Sỉ Sỉ vết thương sau đó sẽ lập tức tới hưng sư vấn tội, biết buộc ngươi giao ra ứng quân. Mà ngươi một khi cự tuyệt, chính là cùng ta hoàn toàn quyết liệt. Mục đích của nàng, chính là vì cho ngươi tương lai của ta quyết liệt, nàng đang vì chủ tử ma đà thái tử làm việc. Ngươi chẳng lẽ không biết? Na Huyết công chúa gật đầu nói, ta không đốc, đương nhiên biết. Lan Lăng nói, ngươi biết cái này là ứng quân âm mưu, vẫn như cũng nguyện ý để cho nàng thực hiện được. Thậm chí không tiếc dẫm lên tôn nghiêm của ta. Thậm chí không tiếc chúng ta tương lai quyết liệt. Ngươi tôn nghiêm, cứ như vậy đáng ra sao? Đúng, tôn nghiêm của ta cứ như vậy không được xâm phạm. Na Huyết nói, đương nhiên, còn không dừng ngươi nói mấy thứ này. Lan Lăng ánh mắt híp một cái, nói, ta hiểu, ngươi. Đây là đang thúc ép bản thân đoạn tuyệt với ta đúng không? Ngươi phải nhìn ra được, đánh bại đế minh sau đó, ta đối với ngươi nhiều lần nhượng bộ. Ta hướng ngươi cầu hôn, ngươi vượt biên bắt đi tiểu thiếp ta Lan Xì Xì, ta cũng không có trực tiếp trở mặt. Hết thảy tất cả cũng là vì một người có năng lực tính chất, đó chính là chúng ta sau này có thể kể vai chiến đấu. Mà ngươi lại muốn cắt đứt loại khả năng này tính chất. Muốn đem sau này có thể kết hợp triệt để bóp chết cho trong trứng nước. Đúng. Na Huyết nói. Vì sao? Đầu óc ngươi bị hư sao? Lan Lăng run giọng nói, đừng quên, ngay từ đầu là ngươi chủ động tới hướng ta cầu hôn, hướng ta đến gần. Mà chờ ta chủ động tới gần ngươi thời điểm, ngươi ngược lại trở mặt vô tình. Ta không là vì cái gì tư tình nhi nữ, cũng không phải là muốn lấy được ngươi cái gì. Ta muốn sau này cùng ngươi kể vai chiến đấu, là vì ma tộc đại nghiệp. Ngươi đừng quên, ta là diệt thế ma đế, ta là diệt thế ma đế. Ta là của các ngươi quân vương, ta là các ngươi tất cả mọi người quân vương. Na Huyết công chúa tĩnh lặng không tiếng động, chỉ có ánh mắt không gì sánh được đó điên cuồng. Lan Lăng hít một hơi thật sâu nói, Na Huyết, đem ứng quân giao ra đây, như vậy sau này tất cả còn có thể. Không giao ra ứng quân, ngươi ta không chết không thôi, tương lai tất cả có thể triệt để ngăn chặn. Không có khả năng. Na Huyết gần từng chữ, không có thực lực xứng đôi tôn nghiêm, không xứng nói tôn nghiêm. Lan Lăng tiến lên một bước, nhắm ngay Na Huyết gương mặt tuyệt mỹ, hung hăng một bạt thai tát đi tới. Bút. Một tát này, hung hăng tát vào Na Huyết trên mặt. Na Huyết không có bất kỳ kháng cự nào, không có dùng bất luận cái gì ma lực, trực tiếp bị Lan Lăng tát bay ra ngoài hơn 10 mét. Sau khi rơi xuống đất, nàng nhẹ nhàng chùi khỏe miệng máu tươi. Sau đó đi tới trước mặt Lan Lăng, nhắm ngay ngực của hắn, chợt một chưởng đánh ra. Không được, Đế Minh chợt vọt ra. Một không gì sánh được năng lượng cường đại chợt dũng mãnh vào Lan Lăng trong cơ thể. Trong nháy mắt, thân thể hắn trong nháy mắt tan nát. Trái tim năng lượng của hắn từng tấc tan vỡ, gần như tan nát. Gân mạch toàn thân của hắn từng tấc tan vỡ, tan thành mây khói. Bộ não của hắn, tất cả chợt tản ra. Thế nhưng, chỉ mấy giây sau đó, toàn bộ vỡ vụn năng lượng trái tim một lần nữa ngưng tụ chung một chỗ, toàn bộ dạng nước năng lượng gân mạch cũng một lần nữa ngưng tụ. Chỉ không được nửa phút sau, Lan Lăng năng lượng quang ảnh một lần nữa ngưng tụ. Lan Lăng không có lập tức khôi phục thân thể, mà là dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Na Huyết, gàn từng chữ, "Na Huyết, ngươi biết một kích này hậu quả." Sau đó, Lan Lăng trong nháy mắt hóa thành một đường quang ảnh, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đế Minh cũng không nhịn được nữa, hướng phía Na Huyết gào thét nói, "Ngươi điên rồi, ngươi điên rồi. Ngươi biết ngươi một trưởng kia, ý vị như thế nào sao?" Na Huyết nói, "Ta đương nhiên biết. Nói cho ta biết, vì sao?" Đế Minh điên cuồng hét lên. Na Huyết lắc đầu nói, "Ngươi không hiểu. Người của Thánh Điện Thần Long đã tiến vào miền Nam Man Hoang, bọn họ đã đem ánh mắt rơi vào Lan Lăng trên người. Mà đến nếu là không chết, như vậy chết có thể chính là còn lại tất cả kỵ sĩ địa ngục. Theo Na Huyết, Ma Đế đã là một thật lớn đó nguy hiểm gieo họa, một cạm bẫy đáng sợ. Lần trước chủ của yêu tinh hại chết 1/3 kỵ sĩ địa ngục, mà lần này Thánh Điện Thần Long là phải trừ hết tất cả." Chương 855, Long Huyết Hậu Duệ Chi Nghiên. Khe nước ma ngục. Một tòa cổ tháp bên trong. "Chi Nghiên, ta nhớ kỹ ngươi ở đây hai lúc 13 tuổi, đã đột phá Vũ Tôn đỉnh phong." Thiên Không Tế Sư cổ bàn nói, "Nếu như ngươi lúc đó không thoát ly Thần Long Thánh Điện, phản hồi Vương quốc Nộ Lãng, lúc này ngươi cũng đã đột phá A Vương. Đến lúc đó ngươi thậm chí sẽ trở thành thiên từ năm đó, Thần Long Thánh Điện trẻ tuổi nhất A Vương cấp cường giả." "Vâng." Chi Nghiên nói. "Ngươi làm trễ ngoại 3 năm, quý báo 3 năm." Thiên Không Tế Sư cổ bàn nói, "Ta là 50 tuổi đột phá A Vương, rất rất giỏi Bạch Lang, đã ở 39 tuổi mới đột phá A Vương." "Ừ." Chi Nghiên nói. Thiên Không Tế Sư cổ bàn nói, "Ngươi có nghĩ tới hay không, vì sao Thần Long Học Viện chứa nhiều trong hàng đệ tử, ngươi lớn lên đẹp nhất, huyết mạch của ngươi thiên phú tối cao?" "Biết." Chi Nghiên nói. Thiên Không Tế Sư cổ bàn nói, "Bởi vì ngươi cùng Cơ Tú Ninh, đều là chúng ta Thần Long Thánh Điện rất tác phẩm hoàn mỹ. Thậm chí từ các ngươi tổ mẫu bắt đầu, chúng ta liền không ngừng mà hoàn thiện các nàng huyết mạch. Đến trên người ngươi, các ngươi cùng trong cơ thể Long huyết mạch có hoàn mỹ nhất phù hợp. Long đế huyết mạch chúng ta chia làm hơn 10/100 phần, không ngừng mà cải tiến, không ngừng mà tiến hóa, với 9 thành Long huyết hậu duệ đều thất bại mà chết. Duy chỉ có còn lại mấy người các ngươi, có thể tưởng tượng Thiên Không Thánh Điện đối với ngươi có nặng cỡ nào nhìn kỹ." "Ừ." Chi Nghiên nói. Cổ Ban nói, "Năm đó ngươi kiên trì phải về Vương quốc Nộ Lãng, rất nhiều người đều phản đối, thậm chí nói xử tử ngươi, cầm bên trong cơ thể ngươi Long huyết lấy ra. Là ta sức dẹp nghị luận của mọi người, đáp ứng cho ngươi rời khỏi. Bởi vì vào đời cũng là một loại tu luyện, ngươi không để cho ta thất vọng, ngươi một kiếm đâm thủng Tắc Luân một khắc kia trở đi, liền chứng minh rồi sự lựa chọn của ta là chính xác." "Vâng." Chi Nghiên nói. Cổ Ban nói, "Ngươi cũng biết, Tắc Luân cũng không có thực sự chết đi, mà là đang miền Nam Man Hoang sống lại, trở thành Ma Đế Lan Lăng, thành lập Đế Quốc Viêm Ma." "Vâng." Chi Nghiên nói. Từ đầu tới đuôi, nàng luôn luôn chỉ nói một chữ này. Cổ Ban nói, "Chúng ta dễ dàng có thể đưa hắn giết chết, đưa hắn nho nhỏ Đế Quốc Viêm Ma phá hủy. Chúng ta tại sao chẳng phải làm?" Chi Nghiên nói, "Địa ngục kỵ sĩ." "Đúng, địa ngục kỵ sĩ." Cổ Ban nói, "Ở ngươi giết mất Tắc Luân sau đó, địa ngục kỵ sĩ xuất hiện, hơn nữa xuất hiện ở rất nhiều nơi ấy. Địa ngục kỵ sĩ là một cổ lực lượng cường đại, là cũng đủ uy hiếp được chúng ta Thần Long Thánh Điện lợi ích lực lượng. Phản mà bây giờ Ma Đế, nhỏ yếu được không đáng giá nhắc tới. Đương nhiên hắn bất cứ lúc nào có thể trở nên cường đại, nhưng là chúng ta cũng bất cứ lúc nào có thể đưa hắn giết đó. Nhưng mà giết chết Ma Đế Tắc Luân, yêu tinh sẽ lại một lần nữa biến mất, địa ngục kỵ sĩ lại một lần nữa ngủ đông đợi. Cho nên không giết mất Ma Đế Lan Lăng, là vì cầm địa ngục kỵ sĩ một lưới bắt hết, hoàn toàn tiêu trừ Thần Long Thánh Điện thai hoàng ẩm. Đây là Thần Long Thánh Điện đó vạn năm đê. Y kế. Cho nên ta ở trên trời trong hội nghị cũng đã nói, Chi Nghiên giết Tắc Luân là một cái công lớn. Mà bây giờ nếu ai giết Ma Đế Lan Lăng, vậy chính là ta Thần Long Thánh Điện đó tội nhân thiên cổ." "Vâng." "Chi Nghiên." Cổ Ban nói, "Ngày nào đó, thiên thượng tinh thần lóe ra 6 lần. Ý vị này gần phát sinh một hồi thế chiến, ma tộc cùng thế giới nhân loại đại chiến. Một trận chiến này chúng ta cầm hoàn toàn tiêu diệt địa ngục kỵ sĩ, hoàn toàn tiêu diệt viễn cổ ma tộc lực lượng. Sau trận chiến này ta Thần Long Thánh Điện, nhân loại ta quốc gia cầm song chân chính ổn định và hòa bình lâu dài. Từ đó về sau, nếu nói ma tộc lực lượng, cũng chỉ là ta Thần Long Thánh Điện tay sai cùng chó lợn mà thôi. Chi Nghiên không có nói nữa vâng, mà là lặng lặng nghe. Cổ Ban nói, tất cả địa ngục kỵ sĩ, hiện tại đều không gặp hình bóng. Nhưng là bọn hắn chung quy gặp phải, khi Lan Lăng Song Ma Đế truyền thừa, hoàn toàn cùng Long Huyết Mạch phân cách thời điểm, địa ngục kỵ sĩ sẽ xuất hiện, quỳ sát ở Ma Đế trước. Mà cho đến lúc này, chính là chúng ta kinh thiên một kích, chu diệt Lan Lăng, chu diệt địa ngục kỵ sĩ, chu diệt toàn bộ viễn cổ ác ma thế lực thời điểm. Để một trận chiến này, chúng ta phải chuẩn bị cường đại trước đó cơ từng có lực lượng, cần phải bảo chứng một kích chí mạng. Cổ Ban tiếp tục nói, hôm nay ngươi khoảng cách Á Vương cũng chỉ có nửa bước xa. Có hay không cho ngươi đột phá Á Vương, Thiên Không Thánh Điện có rất nhiều không phải chê. Rất nhiều Thiên Không Tế Sư, Dự Khuyết Thiên Không Tế Sư, Bầu Trời Trọng Tài Trưởng đều nghĩ, không thể để cho ngươi đột phá Á Vương, hẳn là cầm ngươi xử tử, lấy ra của ngươi Long Huyết tiếp tục đào tạo đời kế tiếp Long Huyết hậu duệ, bởi vì bọn họ nghĩ ngươi có thể sẽ đung đưa bất định. Thế nhưng, ta bác bỏ, ngươi đã ở trong rất nhiều chuyện chứng minh rồi của ngươi trung thành, nhất là ở giết chết Tắc Luân một khắc kia, đã đủ để chứng minh tất cả. Vâng, Cổ Ban bệ hạ. Chi Nghiên nói. Cổ Ban nói, Long Ngục Thử Luyện là Thiên Không Thánh Điện tối cao vinh quang, cũng cơ hồ là tấn chức Á Vương đường tắt duy nhất. Mỗi một nhóm danh ngạch cũng không có so với chân quý. Đây một nhóm cũng chỉ có 3 người, Cơ Tú Ninh chưa từng có thể lên, ngươi lại lên, điều này đại biểu được ta đối với ngươi coi trọng đến mức nào. Ừ. Chi Nghiên nói. Cổ Ban nói, trở thành Ma Đế Tắc Luân Thế Tử, đây đối với ngươi mà nói là một hồi vào đời, là một đoạn phi phàm tu luyện, ngươi là suốt đời quý báu tài sản. Hiện tại, một cái thông thiên đại đạo ngay trước mắt của ngươi, ngươi cầm trở thành toàn bộ thế giới đỉnh cường giả. Chờ ta tiến nhập thiên mộ sau đó, các ngươi cũng cầm lấy thay chúng ta, trưởng quản toàn bộ thế giới trật tự. Vâng. Chi Nghiên nói. Đi thôi, bước trên con đường Á Vương của ngươi. Thiên Không Tế Sư Cổ Ban cười nói, sau đó thân ảnh của hắn biến mất ở Chi Nghiên trước mắt. Hắn chân thân không ở nơi này, mà là đang vài ngoài vạn lý, xuất hiện ở Chi Nghiên trước mặt, còn là năng lượng của hắn ảo ảnh. Chi Nghiên từ cổ tháp bên trong đi ra. Bên ngoài, là biển rộng mênh mông. Thế nhưng tất cả nước biển, đều đã đọc lại, cũng băng. Cùng lúc đó, hai người khác cũng từ cổ tháp bên trong đi tới. Cơ Mộng Bạch, Hoài Bạch Dĩ. Lúc này đây Long Ngục Thử Luyện, Thần Long Thánh Điện có 3 danh ngạch, phân biệt chính là Chi Nghiên, Cơ Mộng Bạch, Hoài Bạch Dĩ. Cơ Mộng Bạch Hoài Bạch Dĩ, hướng phía Chi Nghiên gật đầu. Bạch Lang, dẫn đầu 5 người dự khuyết thiên không tế sư, chủ trì lần này khai thiên cửa đại lễ. Lúc trước, Thần Long Thánh Điện dự khuyết thiên không tế sư, một phần là A Vương, một phần là Võ Thánh Đỉnh. Mà bây giờ, bởi vì thế chiến gần đến, Thần Long Thánh Điện đúng rất nhiều võ đạo cảnh giới tiến hành rồi bỏ lệnh cấm, đúng rất nhiều long huyết mạch tiến hành bỏ lệnh cấm. Tất cả dự khuyết thiên không tế sư, dự khuyết bầu trời trọng tài trưởng, tứ đại bí châu đứng đầu, toàn bộ tiến nhập Long Ngục Thử Luyện, toàn bộ đưa đến Thần Long phòng thí nghiệm cải tạo, toàn bộ đột phá Á Vương cảnh giới. Khai thiên cửa. Bạch Lang giống to một tiếng. Nhất thời, trên mặt biển năm đại Á Vương cấp dự khuyết thiên không tế sư phóng xuất ra ngũ sắc năng lượng ánh sáng, trên không trung hội họa ra một cái to lớn năm sừng tinh quang năng lượng trận. Bạch Lang phiêu phủ ở năm sao năng lượng trận trên, tất cả ánh sáng hội tụ đến trên người của hắn. Trong nháy mắt, thân thể của hắn trở nên không gì sánh được thật lớn, phóng đại gấp mấy chục lần, mấy trăm lần không ngừng. Thân ảnh của hắn trở thành mấy trăm thước cao siêu cấp người khổng lồ. Đứng ở ma tộc cùng nhân loại quốc gia biên giới tuyến, này năng lượng to lớn cái chắn trước. Này năng lượng cái chắn, nối thẳng thiên địa, giống như một mặt không gì sánh được to lớn tường vây giống nhau, cầm ma tộc cùng nhân loại quốc gia hoàn toàn ngăn. Mấy trăm thước cao Bạch Lang thân ảnh, nổ bắn ra ra ánh sáng ngọc quang hoa. Hai tay của hắn, vô số năng lượng ký hiệu phóng khoáng ra, rơi vào này năng lượng to lớn cái chắn trên. Nhất thời, những năng lượng này cái chắn màu sắc dần dần nhạt đi, dần dần biến thành trong suốt, dần dần biến thành hư vô. Huyết Lang nắm năng lượng cái chắn, chợt hướng hai bên xé mở. Nhất thời, này nối thẳng thiên địa, ngăn ma tộc cùng nhân loại quốc gia năng lượng cái chắn, bị rõ ràng giữ ra một cái khẽ hở thật lớn. Đương nhiên, mặc dù Huyết Lang phi thường cường đại, thế nhưng hắn cũng không có thể cường đại đến có thể tê mở năng lượng thiên địa cái chắn nông nỗi, mà là bởi vì năng lượng thuộc tính phù hợp. Thần Long Thánh Điện nắm giữ loại này năng lượng cái chắn thuộc tính, sở dĩ năm đó có thể mở một đạo cực quang đó cửa, hôm nay có thể sẽ mở một đạo nứt ra. Này nứt ra càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Trong cái khe, xuất hiện ba đạo kim quang vòng xoáy, đây là ba năng lượng đó cửa, đi thông Long Ngục bí cảnh. Vào đi thôi, Á Vương cảnh giới, đang ở trước mắt. Dự khuyết thiên không tế sư hôi cổ nói. Chi Nghiên dẫn đầu xuất phát, hướng đi trung gian việc ấy năng lượng đó cửa. Hoài Bệnh Dĩ lựa chọn bên trái năng lượng đó cửa, Cơ Mộng Bạch không có cách nào khác lựa chọn, chỉ có thể đi bên phải năng lượng đó cửa. Đi tới nơi này, một kim quang bắn ra bốn phía năng lượng đó mặt tiền của cửa hàng trước, Chí Nghiên hít một hơi thật sâu, qua loa quay đầu lại vừa nhìn, sau đó đi vào. Vèo. Trong nháy mắt, nàng tuyệt thế vô song thân ảnh của, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngay sau đó, Hoài Bệnh Dĩ cùng Cơ Mộng Bạch, cũng hoàn toàn biến mất ở năng lượng đó trong môn, tiến nhập Long Ngục bí cảnh. Lan Lăng cùng Đường Nhân, cũng đi tới miền Nam man hoang rất nam đoan, vô tận sa mạc phần cuối. Một đạo năng lượng to lớn cái chán, nối thẳng thiên địa. Bệ hạ, có một tin tức tốt, một cái tin tức xấu. Đường Nhân nói, tin tức tốt vâng, đi thông ma ngục việc ấy năng lượng nứt ra còn đang, thế nhưng Thiên Sát Vương cùng Thần Long Thánh Điện người của giữ ở nơi nào? Khe nước ma ngục. Lan Lăng kinh ngạc nói. Đúng, khe nước ma ngục. Đường Nhân nói, cũng là này phân cách thế giới khả năng lượng cái chắn nứt ra, ta hoài nghi khe nước này xuất hiện, cùng cực quang đó cửa đề cập đến. Nguyên bản toàn bộ thiên địa cái chắn là cầm ma tộc cùng nhân loại hoàn toàn phân cách ra, đây cực quang đó cửa bằng ở nơi này hoàn chỉnh cái chắn trên mở một vết thương, có thể cho người trực tiếp từ nhân loại quốc gia tiến vào ma tộc lãnh địa. Cho nên dáng vẻ đối ứng, ma ngục bên này cũng xuất hiện một cái nước ra. Khe nước này, trực tiếp đi thông ma ngục bí cảnh. Chỉ bất quá mấy năm trước Đường Nhân xuất hiện ở nơi này, sau đó, Thần Long Thánh Điện lập tức phái ra không gì sánh được cường đại tế sư, thời khắc chấn thủ khe nước ma ngục này, bất luận cái gì ma tộc đều không thể tiến nhập. Cách mấy vạn thước xa, Lan Lăng cùng Đường Nhân đều mặc được tinh không áo giáp, che giấu tất cả năng lượng khí tức, nằm vùng ở xa giữa, nhìn trời mà cái chắn dưới, khe nước ma ngục trước một cái nghi thức. Thiên Sát Thái Tử, quỳ gối một cái Thần Long Thánh Điện cường đại tế sư trước mặt, tiến hành nào đó nghi thức, phảng phất là sức sống khế ước trên nghi thức. Hoàn thành nghi thức sau đó, vô danh ăn mặc đấu đồng màu đen Thần Long Thánh Điện tế sư nhường ra đường. Thiên Sát Vương dẫn Thiên Sát Thái Tử tiến lên, ở trên không khí trên dùng năng lượng viết ma văn năng lượng trận, sau đó trận chiếu rọi tiến nhập khe nước ma ngục bên trong. Ầm. Nhất thời, một cái hoàn toàn bóng tối năng lượng đó cửa mở ra. Này năng lượng đó cửa, trực tiếp đi thông ma ngục bí cảnh. Thiên Sát Thái Tử hướng cha nhìn lại liếc mắt, gật đầu. Sau đó đi vào đây đạo năng lượng đó cửa. Vèo thân ảnh của hắn trực tiếp biến mất, tiến nhập ma ngục bí cảnh bên trong. Thiên Sát Vương đi. Thế nhưng, năm người mặc áo choàng đen Thần Long Thánh Điện tế sư, như trước chấn thủ ở khe nước ma ngục trước, dường như điêu khắc giống nhau. Năm người này là Thần Long Thánh Điện Hắc Ám tế sư. Đường Nhân nói, bọn họ mặc dù là Thần Long Thánh Điện người, thế nhưng trong cơ thể đã có ma tộc huyết mạch, là ác ma phòng thí nghiệm tối cao kết quả, phi thường cường đại, á vương cấp cường giả. Lan Lăng nói, Thần Long Thánh Điện Á Vương cấp cường giả, có nhiều làm cho tuyệt vọng a. Đường Nhân nói, đúng vậy, bằng không Thần Long Thánh Điện làm sao có thể bao phủ toàn bộ thế giới mấy nghìn năm không ngừng. Dù cho cường đại như Thiên Sát Vương, cũng ngủ đông ở Thần Long Thánh Điện dưới chân. Kế tiếp, Lan Lăng đối mặt một vấn đề, làm sao tiến vào ma ngục bí cảnh. Đây chính là năm vị Á Vương cấp Thiên Không Thánh Điện Hắc Ám Tế Sư A. Chương 856, Ma Đế Bệ Hạ, chờ ngài rất lâu rồi. Thiên Sát Vương đi. Thậm chí cùng Thiên Sát Vương chắp đầu Thánh Điện Thần Long Tế Sư cũng đi, chỉ còn lại có chấn thủ ma ngục bí cảnh cửa vào 5 người Hắc Ám Tế Sư. Thời gian kế tiếp, Lan Lăng cùng Đường Nhân thực sự là nghĩ hết tất cả biện pháp, sau cùng chứng minh rồi hai chuyện. Chuyện thứ nhất, chỉ cần rời xa ma ngục bí cảnh nứt ra ba ngoài trăm thước, liền là tuyệt đối an toàn. Với ma ngục bí cảnh nứt ra làm chấm tròn, bán kính 300 mét bên trong, là 5 người Hắc Ám Tế Sư phải giết phạm vi. Chỉ cần đi vào cái phạm vi này bên trong, bọn họ công kích bất luận cái gì sinh mạng thể. Không sai là bất luận cái gì sinh mạng thể, bất kể là yêu thú, vẫn có thể lượng sinh vật. Hơn nữa, toàn bộ là trong nháy mắt giết thật nhanh, không có loại thứ hai phương thức. Nhưng chỉ muốn rời xa 300 mét phạm vi ở ngoài, dù cho ngươi nên ngang tàn bộ, đối với Thánh Điện Thần Long hết sức công kích nói như vậy ngữ cũng sẽ không có sự tình. Năm vị chấn thủ Hắc Ám Tế Sư, xem cũng không nhìn một cái. Bởi vì cái này năm vị Hắc Ám Tế Sư duy nhất nhiệm vụ chính là phá hủy tất cả tới gần khe nước ma ngục ba trong vòng trăm thước bất cứ sinh vật nào. Đến nỗi những thứ khác, tiêu diệt ma tộc a, thậm chí kể cả diệt thế ma đế, đều không vào năm vị Hắc Ám Tế Sư lo lắng trong phạm vi. Hơn nữa Lan Lăng cùng Đường Nhân đều đã phát hiện, cái này năm vị Hắc Ám Tế Sư mặc dù là Thiên Không Thánh Điện người, nhưng giống như bọn họ hợp lại không có gì bản thân ý chí, càng giống như là một loại cực độ cường đại hình nộm tế sư, bọn họ chỉ tiếp chịu một loại chỉ lệnh. Giống như ba ngoài trăm thước thế giới cùng bọn họ hoàn toàn không quan. Cho nên cái gì Dương Đông kích Tây A, kế điệu hổ ly sơn, hoàn toàn là hưởng phí. Chuyện thứ hai, muốn đi vào khe nước ma ngục là không thể nào. Phát hiện cái này vô danh Hắc Ám Tế Sư càng giống như là hình nộm tế sư sau đó, Lan Lăng thậm chí không tiếc mạo hiểm, trực tiếp nhằm phía khe nước ma ngục. Vừa mới tới gần 300 mét, không gì sánh được năng lượng cường đại trong nháy mắt oanh kích mà đến. Lan Lăng trực tiếp bị bắn ngược bay ra ngoài mấy nghìn mét ở ngoài. Nếu như không phải Mạc Tinh không khải giáp, trực tiếp liền tan xương nát thịt. Khoảng cách ma ngục vết nước bán kính 300 mét chỗ, có một không nhìn thấy lồng năng lượng, là năm hắc ám tế sư thả ra lồng năng lượng. Bất luận cái gì sinh mệnh một khi tới gần, trong nháy mắt tan nát, tan thành mây khói. Cho nên muốn đi vào cái này khe nước ma ngục biện pháp duy nhất, chính là đưa tới 6-7 cấp A vương cường giả, đem cái này năm hắc ám tế sư tiêu diệt. Nhưng Lan Lăng phải có nhiều như vậy Á Vương cường giả, còn cần đi ma ngục ma kính thử luyện. Toàn bộ đế quốc Viêm Ma, hiện tại ngay cả một cấp Á Vương cường giả cũng không có A. 3 ngày trôi qua, không gì sánh được quý báu 3 ngày. Lan Lăng cùng đường nhân, vẫn không có tìm được tiến vào khe nước ma ngục biện pháp, hơn nữa trên cơ bản cũng tuyệt đối không có khả năng tìm được. Nếu như có thể tìm được lời nói, Thiên Sát Vương cần gì phải để cho con trai của mình cùng Thánh Điện Thần Long ký kết tinh thần khế ước sau đó mới được phép tiến vào ma ngục bí cảnh thử luyện. Kế tiếp làm sao bây giờ? Lan Lăng nói, có đúng không thể nghĩ như vậy, cái này trời đất cái chán, ma tộc cùng quốc gia nhân loại phân giới, là một hoàn chỉnh năng lượng trận. Đường nhân gật đầu. Lan Lăng tiếp tục nói, mà cái này năng lượng trận, bị đuổi một chút lỗ hổng. Ví như cổng cực quang, cái này đơn giản quốc gia nhân loại nối thẳng lĩnh vực ma tộc cửa năng lượng, lại nói thí dụ như cái này khe nước ma ngục. Đường nhân tiếp tục gật đầu. Lan Lăng nói, vậy có khả năng hay không, còn có thể có lỗ hổng thứ ba. Ví như, đường nhân nói, lời nguyện vĩnh sinh thế giới. Đúng. Lan Lăng nói, lời nguyện vĩnh sinh thế giới, nó cùng khe nước ma ngục, cổng cực quang có đồng nhất đơn giản đặc điểm, đó chính là đều vị sử cho trời đất cái chắn phía dưới, tận cùng thế giới, kể từ đó nó rất có thể là trời đất cái chắn người thứ ba chỗ hổng. Lời nguyện vĩnh sinh thế giới, vờ cờ mờ ít bờ giờ vê đúc chính là Lan Lăng tìm được quân đoàn xương khô chỗ đó. Đường nhân nói, bất kể là ma ngục bí cảnh, còn rồng ngục bí cảnh, cũng sẽ ở cái này trời đất cái chắn năng lượng bên trong sân. Nếu như lời nguyện vĩnh sinh thế giới cũng là trời đất cái chắn một chỗ hổng, như vậy thì có thể đi qua lời nguyện vĩnh sinh thế giới tiến vào trời đất cái chắn năng lượng bên trong sân, có thể liền có thể tìm tới ma ngục bí cảnh. Lan Lăng nói, đúng. Tiếp tục, Lan Lăng nói, ngươi trở lại, đế niết cùng na huyết quyết chiến rất nhanh đã muốn bạo phát, hai người chúng ta không thể đều rời khỏi, muốn lưu lại một chủ trì đại cục. Đường nhân nói, được. Một khi ngươi tìm được tiến vào trời đất cái chắn năng lượng trận cửa vào, đi qua câu ly nói cho ta biết một tiếng. Được. Lan Lăng nói. Sau đó hai người chia ra. Đường nhân lên bắc, trở về đế quốc Viêm Ma. Lan Lăng đông đi, tiến về phía trước lời nguyện vĩnh sinh thế giới. Lan Lăng cưới tam đầu trì mệ dạ tay, luôn luôn đi về phía tây bên bay. Bay 2 ngày một đêm, ước chừng bay hơn 3 vạn dặm, cuối cùng đến lời nguyện vĩnh sinh vị trí cửa vào. Dọc theo con đường này, Lan Lăng hoàn toàn là xem thế là đủ rồi. Ước chừng hơn 3 vạn dặm, nối thẳng trời đất năng lượng cái chán, liền hoành trên thế giới này, Lan Lăng bay hơn 3 vạn dặm, điều này có thể lượng cái chán liền dọc theo hơn 3 vạn dặm. Mà trên thực tế, cái này hơn 3 vạn dặm còn chưa đủ để cái này năng lượng cái chán phân nửa chiều dài. Vào cái này tận cùng thế giới, Lan Lăng phải chờ đợi là cực đêm, mèo, còn cứ gọi là cực dạ đêm bắc cực bộ la nì tơ, chỉ có đêm, không có ngày, đến. Ước chừng 72 canh giờ cực đêm. Điểm này, cùng quốc gia nhân loại Bắc Đoan cổng cực quang cực kỳ tương tự. Lan Lăng lúc này có thể kết luận, cái gọi là lời nguyện vĩnh sinh thế giới, là một thất bại cổng cực quang. Năm đó, thần long chế tạo loài người cổng cực quang, có thể cho rồng duệ đại quân trực tiếp tiến vào lĩnh vực ma tộc. Như vậy ma đế cũng không cam lạc hậu, muốn dồn tạo ma tộc cổng cực quang, có thể trực tiếp tiến vào quốc gia nhân loại. Nhưng là bởi vì nguyên nhân nào đó, cái này ma tộc cổng cực quang thất bại. Trực tiếp lối đi quốc gia nhân loại cửa năng lượng không có chế tạo thành công, mà là chế tạo ra một lời nguyện vĩnh sinh thế giới. Lan Lăng vận khí tốt, hắn đi tới thế giới cuối thời điểm, vừa lúc gặp một cực đêm. Sau đó, hắn chỉ đợi 15 canh giờ. Một cửa năng lượng ánh sáng màu lam thẫm, để ngang vô tận trong đêm tối. Cái này chính là không có hoàn thành ma tộc cổng cực quang, cho nên không cách nào xuyên thấu trời đất cái chắn tiến vào quốc gia nhân loại, mà là tiến vào trời đất cái chắn bên trong bộ năng lượng trận. Lan Lăng đi vào đây màu lục thâm quang ảnh cửa chính. Hắn lại một lần nữa tiến vào lời nguyện vĩnh sinh thế giới, vào thế giới này bên trong, năng lượng là tuyệt đối vĩnh hằng, là vĩnh viễn không chết. Dù cho bị giết chết, cũng rất nhanh đã biết phục sinh. Đây là một cực độ quỷ dị nơi ấy, cũng là trên cái thế giới này lớn nhất cơ mật một trong. Năm đó quỷ vương đế quốc cấm vệ quân, chính là trốn ở chỗ này ẩn giấu hơn 3.000 năm, trở thành quân đoàn xương khô. Tiến vào lời nguyện vĩnh sinh thế giới sau đó, như cũ chỉ có chỉ một sắc điệu. Đó chính là quỷ dị màu lục thẫm. Toàn bộ thế giới giống như một mảnh hỗn độn, không phân rõ sở trời và đất, vô biên vô tận màu xanh lá cây hư vô. Tiến vào ở đây sau đó, Lan Lăng trái tim ngưng đập, thậm chí ngay cả hô hấp đều đình chỉ. Cái này là lối đi quốc gia nhân loại cửa năng lượng bán thành phẩm, là một quá độ năng lượng không gian. Muốn rời khỏi ở đây cực kỳ dễ, chỉ cần Lan Lăng dùng máu tươi bức tranh một đạo năng lượng cửa, có thể đi ra, dù sao cái này lời nguyện vĩnh sinh thế giới là trước một đời ma đế chế tạo ra. Yêu tinh, ta muốn dẫn được quân đoàn xương khô rời đi nơi này, tiến về phía trước lĩnh vực ma tộc, ngay lời nguyện vĩnh sinh thế giới sát biên giới dùng máu tươi vẽ một đạo năng lượng cửa. Lan Lăng nói, vậy một đạo năng lượng cửa, ta là hướng phía bắc lĩnh vực ma tộc phương hướng vẽ. Mà nếu như ta phải sâu vào trời đất cái chắn năng lượng trận bên trong, có phải hay không vào lời nguyện vĩnh sinh thế giới tây bộ sát biên giới bức tranh một cửa năng lượng là được rồi. Yêu tinh nói, có lẽ vậy, bệ hạ. Lan Lăng đi tới lời nguyện vĩnh sinh thế giới bên trong, sau đó luôn luôn đi về phía tây đi, chỉ đi mấy vạn mét, liền đến đạt sát biên giới. Lời nguyện vĩnh sinh thế giới sát biên giới, cũng là một đạo năng lượng cái chắn, không cách nào vượt qua. Ngăn loài người cùng ma tộc trời đất cái chắn, là màu xanh nhạt. Mà lời nguyện vĩnh sinh thế giới năng lượng cái chắn, thì là màu lục thấm. Lan Lăng cắn đứt ngón tay của mình, dùng máu tươi vào màu lục thấm năng lượng cái chắn lên vẽ một cánh cửa. Tức khắc, một đường ánh sáng hắc ám phụt ra. Một đạo năng lượng cửa xuất hiện, nối thẳng trời đất cái chắn năng lượng trận bên trong. Quả thế a. Lan Lăng coi như là ma đế đó truyền thụ, cũng vô pháp trực tiếp mở ra trời đất cái chắn. Thế nhưng có thể đi qua lời nguyện vĩnh sinh thế giới tiến hành trung chuyển tiến vào trời đất cái chắn bên trong bộ. Lan Lăng đi vào đây hắc ám cửa năng lượng. Hắn mới vừa tiến vào, cái này hắc ám cửa năng lượng trong nháy mắt biến mất. Lan Lăng tiến vào trời đất cái chắn năng lượng trận bên trong. Ở đây là chân tránh một mảnh hư vô, không có gì cả. Ở bên trong này, hoàn toàn đã không có thời gian, không gian chờ bất luận cái gì khái niệm. Ở đây thậm chí ngay cả màu cũng không có, cũng không có ánh sáng. Tiến vào lời nguyện vĩnh sinh thế giới, Lan Lăng đã không có nhịp tim cùng hô hấp. Mà tiến vào thiên địa này cái chắn năng lượng bên trong sân, Lan Lăng trực tiếp liền biến mất. Hắn thậm chí hoàn toàn không nhìn thấy thân thể mình bất luận cái gì tồn tại, duy nhất có chỉ có tinh thần cùng ý thức. Bởi vì tại đây, ngay cả thị giác đều biến mất. Lan Lăng bản năng hướng phía tây bay bổng, hoặc là nói bay. Bởi vì nơi này không có trọng lực, gần như không có bất kỳ vật chất, Lan Lăng dựa vào ý thức cùng tinh thần năng lượng, thôi động bản thân một đường đi về phía tây. Bởi vì hắn biết, ma ngục bí cảnh phải vào phía tây 3 vạn 5 ngàn dặm chỗ. Lan Lăng ý thức, không ngừng hướng phía tây bay. Không biết phi hành bao lâu, cũng không biết phi hành rất xa. Đồng nhiên, không cần hắn phi hành, có một to lớn lực hấp dẫn tha duệ hắn. Hơn nữa, nguyên bản triệt để biến mất thị giác, cũng dần dần khôi phục. Ở đây, không còn là một mảnh hư vô. 9 tọa cao đến đáng sợ tháp, lơ lửng ở cái này miếng hư không bên trong. 8 tòa tháp cao ở bên ngoài tạo thành một vòng tròn, bao quanh trung gian vậy một tòa. Cái này 9 tòa tháp cao bao nhiêu? Đã hoàn toàn không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, bất kể là nó cao, còn nó thật lớn, cũng không thể dùng ngôn ngữ hình dung. Đây chính là đường nhân trong miệng thiên địa yêu tháp. Vì sao gọi là thiên địa yêu tháp? Bởi vì nó thực sự thật lớn đến nối thẳng trời đất. Nói cho đúng, những thứ này thiên địa yêu tháp, phải đều thuộc về ma ngục bí cảnh. Chỉ bất quá, không biết đường nhân tiến vào là chưa một tòa thiên địa yêu tháp. Bởi vì, chứ ở giữa nhất vậy một tòa, bên ngoài 8 tòa thiên địa yêu tháp cũng là giống nhau y chang. Lan Lăng bản năng sẽ phải bay về phía trung gian vậy một tòa thiên địa yêu tháp, kết quả hắn cái ý niệm này vừa mới dâng lên, lập tức cũng cảm giác được một không gì sánh được cường đại bài xích năng lượng. Loại này bài xích năng lượng lớn đến vô hạn, gần như trong nháy mắt mang Lan Lăng cái ý niệm này nghiền nát. Không hề nghi ngờ, bây giờ Lan Lăng còn chưa có tư cách tiến vào. Thế là, Lan Lăng ngẫu nhiên chọn lựa một tòa thiên địa yêu tháp bay đi. Nhìn rất gần, nhưng bay cực kỳ lâu, mới đến một tòa tháp trước đại môn. Sau đó, hắn ngửa đầu hy vọng cửa chính này. Không sai, là hy vọng cửa chính, mà không phải đi tháp. Cái này thì dường như, ngươi đứng ở vui mừng ngựa kéo nhã chân núi, là nhìn không thấy vui mừng ngựa kéo nhã sơn ngọn núi. Cái này một tòa thiên địa yêu tháp cửa chính bao lớn. Thực sự không biết, nói chung khẳng định so với một ngọn núi lớn hơn đắc nhiều hơn. Quang cái này cánh cửa chính, cũng đã vượt qua Lan Lăng tầm mắt tất cả phạm vi. Cửa chính có một đạo năng lượng quang ảnh, tạo thành một phía năng lượng bức tường, ngăn cản tiến vào. Lan Lăng vươn tay, chạm đến trên cửa chính năng lượng bức tường. Vù trong nháy mắt, năng lượng bức tường biến mất, cái này một tòa thiên địa yêu tháp cửa năng lượng mở ra. Lan Lăng đi vào, tiến vào ngọn thiên địa yêu tháp ma ngục bí cảnh bên trong. Trước mắt, một mảnh hắc ám. Bên tai truyền đến một hồi không gì sánh được thanh âm hùng hồn. A, bệ hạ, ta đợi ngài rất lâu rồi. Chương 857, ma đế người thừa kế. 3 tháng phá Á Vương. Có ý tứ. Lan Lăng nói, ngươi là ai? Lúc này, Lan Lăng xung quanh vẫn là một mảnh hắc ám, cái quái gì đều không nhìn thấy. Bên hai lại một lần nữa truyền đến thanh âm hùng hồn, nói, ta phải là chỗ này ma ngục bí cảnh nhân viên quản lý nữa. Tiếp tục Lan Lăng hỏi, ngươi nói chờ ta rất lâu rồi, lại là có ý gì đâu? Ma ngục bí cảnh nhân viên quản lý nói, bởi vì trước một đời ma đế người hậu tuyển lúc đến nơi này, ta cũng cảm giác được hắn lại thất bại. Như vậy thì sẽ có ma đế bệ hạ mới, có một câu nói như vậy được, ma đế như nước chảy, thiết đả yêu tinh. Thật sự có nhiều như vậy. Lan Lăng ngạc nhiên nói. Ma ngục bí cảnh nhân viên quản lý nói, được rồi, kỳ thực cũng không có nhiều như vậy. Ma đế như nước chảy, thiết đả yêu tinh, những lời này thật là làm cho người có chút đau buồn, cũng tràn đầy trâm trọng. Lan Lăng nói, trước tất cả ma đế, đều thất bại. Ma ngục bí cảnh nhân viên quản lý nói cho đúng là ma đế người được đề cử, bởi vì tuyệt đại bộ phân cũng không có thực sự trở thành ma đế. Ma đế người được đề cử rất nhiều. Lan Lăng hỏi. Ma ngục bí cảnh nhân viên quản lý nói, cũng không phải rất nhiều. Lan Lăng nói, vậy ngươi nghĩ ta là thất bại, hay là sẽ thắng? Ma ngục bí cảnh nhân viên quản lý nói, thấy không rõ. Lan Lăng nói, ngươi có phải hay không đúng mỗi một đảm nhiệm ma đế người được đề cử đều nói như vậy? Đúng vậy. Ma ngục bí cảnh nhân viên quản lý nói. Lan Lăng nói, trong lịch sử, bao lâu gặp phải một cái ma đế người được đề cử? Ma ngục bí cảnh nhân viên quản lý nói, tốt mấy nghìn năm. Lan Lăng nói, vậy tổng cộng có mấy người trở thành chân chính ma đế, chiếm được ma đế truyền thừa? Quản lý viên ma ngục nói, hai cái, đều là phi thường phi thường phi thường rất xưa chuyện. Lan Lăng nói, vậy hai tên ma đế, cũng đều thất bại, diệt vong. Quản lý viên ma ngục nói, vâng. Lan Lăng nói, vậy bọn họ chia nhau diệt vong ở nơi nào? Ta đã từng đã đến hai cái trong lòng đất ma quốc, một cái còn bảo tồn hoàn chỉnh, chỉ bất quá tất cả ma tộc đều bị phong ấn, tên là Thiên Ma Cổ Thành. Một người, đã hoàn toàn trở thành phế tích, bị mệnh danh là Thượng Cổ Ách Vận Đế Quốc. Quản lý viên ma ngục nói, ngươi nói hai cái địa phương, phải là hai cái ma đế bệ hạ thành lập ma quốc thành thị. Một người tên là Làm Đế Quốc Ách Thiên, một người tên là Làm Ách Vận Đế Quốc, hai cái ma quốc cách nhau vạn. Nhiều năm. Nếu như ta không có đoán sai, Ách Thiên Đại Đế chết vào Thiên Không Thánh Điện. Ách Vận Đại Đế, chết vào Ách Vận Ma Kinh. Lan Lăng nói, Ách Thiên Đại Đế cùng Ách Vận Đại Đế, là thuộc về truyền thừa quan hệ. Vâng. Quản lý viên ma ngục nói, Ách Thiên Đại Đế dưới trướng có cường đại 13 địa ngục ma vương, đế quốc Ách Thiên ngang dọc vô địch, huyết ngạn mê thành đánh một trận, gần như cầm Long Duệ đại quân tinh hoa toàn bộ tiêu diệt. Lại một Lan Lăng quen thuộc nơi ấy, huyết ngạn mê thành. Ách Thiên Đại Đế dẫn đầu 13 địa ngục ma vương, trên trời ma tộc đại quân, xâm lấn nhân loại quốc gia, cầm vô số ánh sáng ngọc người của loại quốc gia vì văn minh biến thành phế tích, ma tộc lãnh thổ quốc gia một lần chiếm cứ toàn bộ thế giới 8 phần 10 thổ địa. Quản lý viên ma ngục nói, "Quối Ách Thiên Đại Đế dẫn đầu vô số ma tộc quân đoàn, tiêu diệt Thiên Không Thánh Điện, tiến thêm một bước sẽ tiến quân mặt trăng, Thần Long Thánh Điện chỗ cao nhất." Lan Lăng không khỏi tim đập loạn. Sau đó thì sao? Lan Lăng hỏi. Quản lý viên ma ngục nói, còn chưa xuất trình, Ách Thiên Đại Đế liền biến mất. Từ trên mặt trăng xuất động Long Duệ đại quân, hoàn toàn tiêu diệt hắn 13 địa ngục ma vương cùng vô số ma tộc quân đoàn. Biến mất. Lan Lăng kinh ngạc. Chết, không giải thích được chết, ngay cả xác đều không gặp, nhưng tất cả mọi người biết hắn đã chết. Bởi vì 13 địa ngục ma vương đã không cách nào cảm ứng được sự hiện hữu của hắn. Quản lý viên ma ngục nói. Ách Thiên Đại Đế ở viễn trinh mặt trăng đêm trước, không giải thích được biến mất chết đi, ngay cả xác đều không thấy được. Đây đại khái là thế giới này muôn đời bí ẩn. Lan Lăng nói, Ách Vận Đại Đế đâu? Quản lý viên ma ngục nói, Ách Thiên Đại Đế sau khi chết, 13 địa ngục ma vương cũng đã chết, Ách Thiên Ma Quốc rắn mất đầu, lâm vào nội chiến, bị Long Duệ quân đoàn tiêu diệt từng bộ phận. Ma tộc lãnh thổ quốc gia từ toàn thế giới thổ địa 8 phần 10, hạ thấp cũng chỉ có 3 thành. Cách mỗi mấy nghìn năm liền có một ma đế người được đề cử xuất hiện, miễn cưỡng giữ được có chừng ma tộc lãnh thổ quốc gia, nhưng không hề ngoại lệ đều toàn bộ chết non. Nếu nói chết non, chính là còn không có trở thành ma đế, còn không có được ma đế truyền thừa liền hoàn toàn chết. Mãi cho đến hơn 1 vạn năm sau, Ách Vận Đại Đế xuất hiện. Quản lý viên ma ngục nói, Ách Vận Đại Đế là 1 vạn 6 nghìn năm bên trong, duy nhất song ma đế truyền thừa. Chân chính lột sắc thành vì ma đế người. Trở thành ma đế sau đó, hắn xuyên qua viễn cổ, xuyên qua âm dương hai giới, triệu hoán ra chết đi 13 địa ngục ma vương, chuyển biến trở thành địa ngục kỵ sĩ. Nguyên lai địa ngục kỵ sĩ là như thế này tới. Ở 13 địa ngục kỵ sĩ phụ tá xuống dưới, Ách Vận Đế quốc kịch liệt lớn mạnh, Ách Vận Đại Đế lại một lần nữa xua quân bắc thượng, 13 địa ngục kỵ sĩ xuất quân gần như tiêu diệt mọi người loại quốc gia, thống trị toàn bộ thế giới gần 9 thành thổ địa. Kế tiếp, Ách Vận Đại Đế phản hồi Ách Vận Ma Kinh, phải mở ra ma pháo lô đen, hoàn toàn tiêu diệt Thiên Không Thánh Điện. Sau đó, từ trên mặt trăng bắn ra một đạo tinh thần lực, trực tiếp cầm toàn bộ Ách Vận Ma Kinh phá hủy, thậm chí thời gian không gian đều hoàn toàn lệch vị trí, Ách Vận Đại Đế có thể cũng theo tan thành mây khói. Lan Lăng nói, ngươi nói ma pháo lô đen, có phải hay không chính là tinh không ma lực phản ứng hạt nhân? Quản lý viên Ma Ngục nói, mặc dù đây là ngươi tự nghĩ ra danh tử, nhưng ta nghĩ hẳn là một chuyện. Lan Lăng gần như cảm giác được không cách nào hô hấp. Thượng cổ Ách Vận Ma Quốc đã hoàn toàn xây xong tinh không ma lực phản ứng hạt nhân, hơn nữa đã tạo ra được ma pháo lô đen, chuẩn bị tiêu diệt Thiên Không Thánh Điện. Kết quả, bị cường đại rồi gấp trăm lần, 1000 lần tinh thần lực, trực tiếp phá hủy. Vậy trên mặt trăng Thần Long Thánh Điện tối cao tổng bộ, nên có gì các cường đại? Ách Thiên Đại Đế tốt xấu còn tiêu diệt Thiên Không Thánh Điện, Ách Vận Đại Đế ngay cả Thiên Không Thánh Điện còn không có tiêu diệt, liền xuất sư vị tiệp thân chết trước. Hiện tại Lan Lăng tới nơi, hắn hẳn là rốt cuộc Ách Vận Đại Đế đó người thừa kế. Lan Lăng nói, vậy trong lịch sử, xuất hiện qua mấy người Long Đế. Quản lý viên Ma Ngục nói, có lẽ là một vị nữa, khi nhân loại quốc gia văn minh rơi vào bóng tối thời điểm, Long Đế xuất hiện cứu vớt thương sinh linh, thành lập huy hoàng người của loại văn minh. Khi ma tộc văn minh rơi vào bóng tối thời điểm, Ma Đế xuất hiện, thành lập huy hoàng ma tộc văn minh. Lan Lăng nói, hai vị liền hai vị, một vị liền một vị, cái gì gọi là làm có thể. Quản lý viên Ma Ngục nói, ở ta xuất hiện trước chuyện đã xảy ra, ta làm sao có thể lại hiểu rõ. Cho nên ta thực sự không xác định, ở phi thường viễn cổ thời điểm, có phải hay không có còn có một vị Long Đế tồn tại. Lan Lăng nói, mời nói. Quản lý viên Ma Ngục nói, ngươi thấy đây chín tọa thiên địa tà ác tháp à? Lan Lăng gật đầu nói, thấy được. Quản lý viên Ma Ngục nói, đây là Ách Thiên Đại Đế tập kết toàn bộ Ách Thiên Ma Quốc lực, ở đặc thù vị diện xây thành. Các hoàn toàn kiến thiết hoàn tất sau đó, sẽ lên trên không trung, trở thành bầu trời ma điện. Lan Lăng hiểu. Thần Long bên kia, có Thần Long Thánh Điện. Vậy vì sao ma tộc bên này không có Thần Ma Thánh Điện đâu? Quản lý viên Ma Ngục nói, Ách Thiên Đại Đế cũng nỗ lực kiến tạo Thần Ma Thánh Điện, hơn nữa cũng làm ra một đạo nối thẳng nhân loại quốc gia cực quang đó cửa. Thế nhưng việc này, đều còn chưa hoàn thành, hắn liền bỏ mình. Cho nên để lại một nửa ma tộc cực quang đó cửa, lưu lại một nửa bầu trời ma điện. Chính thức Ách Thiên Đại Đế nỗ lực kiến tạo ma tộc cực quang đó cửa cùng Thần Ma Thánh Điện, cái này làm cho suy nghĩ có phải hay không ở phi thường viễn cổ thời điểm, còn có một vị Long Đế, xây xong Thần Long Thánh Điện, trưởng quản thế gian trật tự. Lan Lăng nói, có khả năng hay không, Thần Long Thánh Điện là ở thượng cổ Thần Long thời kỳ liền tồn tại, là Thần Long thân từ thành lập, toàn bộ Thần Long Thánh Điện sớm nhất tế sư, đều là chân chánh con thần. Không biết, không bài trừ cái khả năng này. Quản lý viên Ma Ngục nói. Lan Lăng nói, ngươi gặp qua trước một đời Long Đế à? Quản lý viên Ma Ngục nói, đương nhiên, người này lúc đó hay là Viêm Ma Đại Đế, cùng thân phận của ngươi như thế, chính là ở chỗ này của ta đột phá A Vương. Lan Lăng nói, vậy ngươi cũng biết, người này vì sao cuối lựa chọn trở thành Long Đế, mà không phải Ma Đế. Quản lý viên Ma Ngục lắc đầu nói, ta không biết, lúc đó ở Ma Ngục bí cảnh lúc tu luyện, ta hoàn toàn không nhìn ra người này có chuyển biến trở thành Long Đế dấu hiệu. Lan Lăng nói, yêu tinh bên trong đựng thần Long năng lượng, lại đựng thần ma năng lượng. Có phải hay không thần Long cùng thần ma đồng quy vu tận thời điểm, lưu lại năng lượng cùng ý chí hóa thành một đám hỗn độn, ngươi giữa có ta, ta giữa có ngươi, cuối trở thành yêu tinh. Không có đáp án, thế nhưng trên hai đảm nhiệm ma đế, mặc cho Long Đế, đều là như thế này cảm thấy. Quản lý viên Ma Ngục nói. Lan Lăng nói, vậy trước kia Long Đế, ở ngươi ở đây hao tốn bao lâu thời gian, đột phá Á Vương. Quản lý viên Ma Ngục nói, ở chỗ này của ta thời gian là 3 năm, tương đương với thực tế 3 tháng. Đương nhiên, lúc đó người này tiến nhập ta chỗ này thời điểm, tu vi đã là ma thánh đỉnh phong, mà ngươi, con là mới vừa đột phá ma thánh mà thôi. Nói cách khác, Lan Lăng cần thời gian dài hơn. Lan Lăng nói, vậy căn cứ của ngươi dự đánh giá, tất cả thuận lợi, đại khái cần phải bao lâu đột phá Á Vương. Quản lý viên Ma Ngục nói, ở chỗ này của ta là 6 năm, ở trong hiện thực là nửa năm. Lúc này, thực sự quá dài. Nửa năm, chỉ sợ đế niết cùng Na Huyết trong lúc đó quyết chiến đã sớm đánh xong. Căn cứ Lan Lăng cùng Đường Nhân tôi diễn, đế niết cùng Na Huyết tranh đoạt vân ách tộc đại quyết chiến đấu, đại khái sẽ ở trong vòng 3 tháng hoàn thành. Lan Lăng nói, có khả năng hay không để ta ở trong vòng 3 tháng, đột phá Á Vương. Bất luận cái gì có khả năng. Quản lý viên Ma Ngục rơi vào trầm mặc. Bậy hạ. Tiến nhập nơi này bất luận kẻ nào, đều không thể nói yêu cầu. Quản lý viên Ma Ngục nói, bất kể là thế nào tiến nhập nơi này, chỉ cần là ma tộc huyết mạch, là có thể tham gia ma ngục bí cảnh thử luyện. Cho nên ta tiếp đãi không ít người, băng nhân, thiên sát vương, đường nhân chờ một chút. Thế nhưng sau khi đi vào, hết thể đều phải phục tòng sắp xếp của ta tiến hành thử luyện. Là không thể thay đổi quy tắc, cũng không thể đưa ra mở cờ G6GH bất kỳ yêu cầu gì. Thế nhưng, ngài dù sao cũng là ma đế người được đề cử, mà ta là ách thiên đại đế chế tạo ra. Ngài tuy rằng còn không có được ma đế truyền thừa, nhưng coi như là ta nửa người chủ nhân. Cho nên, ngài có thể cải biến quy tắc. Lan Lăng nói cách khác, ta có thể ở trong vòng 3 tháng đột phá A Vương. Quản lý viên ma ngục nói, có thể, khả năng. Nếu như ngài an ổn ở 6 tháng bên trong đột phá A Vương, với ngài hoàng kim huyết mạch, không có bất kỳ nguy hiểm tính mạng, ngài là chân chính bất tử bất diệt. Mà nếu như ngài kiên quyết phải ở trong vòng 3 tháng đột phá A Vương, như vậy ta nhất định phải đề cao năng lượng sinh vật huyết mạch cấp bậc, khả năng cần tiếp cận minh giới dáng vẻ mượn, cũng có thể cần mượn ngài hoàng kim huyết mạch, chế tạo ra tương quan năng lượng sinh vật. Đối mặt những cao đẳng năng lượng cường đại sinh vật, ngài có thể là sẽ chết. Bệ hạ, ở đây không đúng huyễn cảnh, nơi này tất cả đều là thật. Ngài phải đối mặt năng lượng sinh vật, cũng là chân thật, tất cả chiến đấu và chém giết, cũng là chân thật. Quản lý viên ma ngục nói, trên thực tế, ngài không là người thứ nhất đưa ra loại yêu cầu này ma đế người được đề cử. Ta trong trí nhớ có chừng 5 người đề cập qua yêu cầu như vậy, sau đó, bọn họ đều chết hết. Còn không có trở thành ma đế, liền hoàn toàn chết non. Chương 858, ma huyết hiến tế. Nghịch thiên ma khí. Mãi cho đến hôm nay, cuối cùng rất nhiều bí ẩn cuối cùng tháo ra. Cũng để cho Lan Lăng triệt để biết được, hắn cái này ma đế bệ hạ cũng xứng với tên thực, bất cứ lúc nào có thể biến thành trong lịch sử người qua đường giáp. Đi tới vô số năm trong năm tháng, có thể có bất kỳ người nhớ kỹ ở tên những người ứng tuyển ma đế. Hoàn toàn không có. Cho nên, lấy được ma đế truyền thừa, lột xác thành làm chân chính ma đế, mới là trọng yếu nhất. Triệt để lột xác thành làm ma đế sau đó, chẳng những có thể lấy được ma nữ quốc, đế niết công chúa thuần phục, thậm chí còn có cường đại kỵ sĩ địa ngục. Có phải hay không cần ta lấy được ma đế truyền thừa sau đó, kỵ sĩ địa ngục mới phải xuất hiện vào trước mặt của ta, một lần nữa thuần phục cho ta? Lan Lăng hỏi. Đương nhiên ma ngục người quản lý nói, chỉ có ngươi trở thành chân chính ma đế sau đó, mới có thể một lần nữa cùng bọn họ tiếp theo lên linh hồn khế ước. Không chỉ có như vậy, hiện tại Thánh Điện Thần Long muốn nghẹn nhất là mang kỵ sĩ địa ngục một lưới bắt hết, những thứ này kỵ sĩ địa ngục thì càng thêm không thể ra phát hiện, và ma đế còn trói buộc thời điểm không thể ra hiện tại. Trên mặt trăng Thánh Điện Thần Long trung cực sức mạnh tuy rằng không sợ hãi kỵ sĩ địa ngục, nhưng trên mặt đất Thánh Điện Thần Long, cho dù là Thiên Không Thánh Điện đối với kỵ sĩ địa ngục vẫn là vô cùng đó kiêng kỵ, nhất là cùng ma đế linh hồn tiếp theo hẹn kỵ sĩ địa ngục. Nhìn chung trước hai cái ma đế lịch sử, đại đế Ách Thiên tiêu diệt nhân loại đế quốc vô số, chân chính dẫn đầu ma tộc đại quân chiến đấu vào tiền tuyến, là 13 địa ngục ma vương. Ách vận đại đế chiếm lĩnh 9 thành thế giới ruộng đất, tiêu diệt tuyệt đại đa số của nhân loại văn minh, dẫn binh xuất chiến vào tuyến đầu tiên cũng là 13 kỵ sĩ địa ngục. Hai lần diệt thế họa, mặc dù là đến từ ma đế ý chỉ, nhưng qua tay đều là địa ngục ma vương cùng kỵ sĩ địa ngục. Cho nên, Thánh Điện Thần Long có thể nào bất thường kỵ sĩ địa ngục hận thấu xương, trăm phương nghìn kế muốn đưa bọn họ giết chết. Mà chủ của yêu tinh đối với Thánh Điện Thần Long mà nói, rất lớn trình độ cũng chính là một ma đế người được đề cử mà thôi. Vô số năm tháng tới nay, vừa có mấy cái người được đề cử trở thành chân chính đó ma đế, chính là hai gã mà thôi. Yêu tinh như sắt, người ứng cử ma đế như nước chảy. Tại đây cũng có thể hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp trở thành thiết đả kỵ sĩ địa ngục, người ứng cử ma đế như nước chảy. Cho nên, Thánh Điện Thần Long tình nguyện trước giữ lại cái gọi là ma đế Lan Lăng, cũng muốn tìm tiêu diệt còn giữ lại toàn bộ kỵ sĩ địa ngục. Bệ hạ, có một câu nói không biết làm giáo trình hay không? Ma ngục người quản lý nói. Lan Lăng cười nói, thiết đả ma ngục người quản lý, nước chảy ma đế người hậu tuyển, ta cũng chủ nhân của ngươi, ngươi chẳng lẽ còn có cái gì cố kỵ sao? Ma ngục người quản lý nói, ngài có thể nghĩ ngài cực kỳ đó đặc thù, hoàn toàn là thiên mệnh đứng đầu, nhất định là cùng người khác bất đồng. Cho nên dù cho vào đáng sợ khó khăn cục diện, ngài đều có thể hoảng sợ không hiểm địa vượt qua. Ví như ngài đưa ra muốn 3 tháng đột phá Á Vương, cần đem thử luyện độ khó tăng lên tới đất ngục độ khó cấp. Ta nói sẽ có nguy hiểm tính mạng, ngài đại khái cũng không để ở trong lòng, bởi vì ngài nghĩ ngài là độc nhất vô nhị. Ma ngục người quản lý nói rất có đạo lý. Hắn nói tiếp, đương nhiên, ngài là độc nhất vô nhị, ngài là tuyệt đỉnh thiên tài. Thế nhưng, trước ma đế người hậu tuyển cái nào không là độc nhất vô nhị, cái nào không phải tuyệt đỉnh thiên tài. Kể cả vậy năm muốn đem thử luyện đề thăng tới cấp địa ngục khác, đồng dạng giống như ngài là độc nhất vô nhị, dù sao cũng là mấy nghìn năm không gặp chủ của yêu tinh A, thiên mệnh đứng đầu, nhưng là bọn hắn đều chết hết. Cho nên ngài nghĩ ngươi có lý do gì lại là ngoại lệ. Hắn nói xong càng có đạo lý. Ma ngục người quản lý tiếp tục nói, ta nghĩ đối với ngài mà nói, quan trọng nhất là lấy được ma đế truyền thừa, lột sắc thành làm chân chính ma đế. Cho đến lúc này, ngài mới thật sự là cường giả, mới là chân chính lấy được miễn tử kim bài. Trừ trên mặt trăng trung cực sức mạnh ở ngoài, trên cái thế giới này đã không có bất kỳ lực lượng nào có thể giết chết ngài. Trước đó, ta nghĩ ngài phải tiết mạng, mà không phải mạo hiểm. Tính mạng của tất cả mọi người cũng là quý báu, ngài tính mạng càng như vậy. 6 tháng đột phá Á Vương cùng 3 tháng đột phá Á Vương, cũng không có quá lớn khác nhau. Lan Lăng nói, ngươi nói cực kỳ có đạo lý, thế nhưng ta phải trong vòng 3 tháng đột phá Á Vương, bằng không ta đế quốc Viêm Ma sẽ bị diệt. Ma ngục người quản lý nói, diệt liên diệt, chỉ cần ngài lấy được ma đế truyền thừa, tấn thăng làm ma đế, đế quốc Viêm Ma chắc chắn là cũng nặng mới tạo dựng lên. Lan Lăng nói, vậy không được, đã đến ta vật trong tay, ta liền không cho phép lại mất đi. Ma ngục người quản lý nói, bây giờ mất đi, chẳng qua là tạm thời, dù cho mất đi là đế quốc Viêm Ma. Mà một khi chết đi, ngài mất đi chính là vĩnh hằng, lại không hy vọng. Lan Lăng trầm mặc chốc lát nói, kỳ thực, ta cũng không phải rất tiếc mạng. Ma ngục người quản lý nói, ngài sau khi chết, ngài đế quốc Viêm Ma nên làm cái gì bây giờ? Bên cạnh ngài người, vừa nên làm cái gì bây giờ? Kỵ sĩ địa ngục vừa nên làm cái gì bây giờ? Lan Lăng trầm mặc càng lâu, sau đó nói, sau khi ta chết, dù cho hồng thủy ngập trời. Lần này, đến phiên ma ngục người quản lý trầm mặc, một lúc lâu sau đó hắn nói một câu, mẹ. Kiếp. Hóa ra, cái này viễn cổ đại đế Ách Thiên khai sáng năng lượng sinh mệnh cũng sẽ mắng thô tục. Ma đế người được đề cử ta thấy cũng nhiều, nhưng điên cuồng như vậy, thế này không đem tánh mạng mình coi ra gì, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ma ngục người quản lý nói, ta phát hiện, ngài kỳ thực cũng không quá quan tâm đế quốc Viêm Ma, ngài thậm chí không chú ý có hay không có thể thực sự tiêu diệt Thánh Điện Thần Long. Ngài quan tâm là không thể mất đi, vĩnh viễn đi chinh phục, đi phá hủy, đi tiêu diệt. Dù cho đồng quy vu tận, dù cho xuất sư không tiệp thân chết trước các loại. Lan Lăng nói, không sai biệt lắm chính là như vậy, có thể không có ngươi nói nghiêm trọng như vậy. Có nghiêm trọng như vậy, thậm chí càng nghiêm trọng. Ma ngục người quản lý nói, bất quá mệnh là chính ngài, nếu ngài nguyện ý tìm đường chết, ta đương nhiên cũng nguyện ý vùi. Chết ở chỗ này của ta, cuối cùng dễ chịu cho chết ở bên ngoài Thánh Điện Thần Long trong tay, tốt xấu có thể lưu lại một tương đối hoàn chỉnh yêu tinh, có thể cho kế tiếp người hậu tuyển. Lan Lăng nói, như vậy thì bắt đầu đi. Ma ngục người quản lý thở dài một tiếng, không còn có nói chuyện. Tiếng là muốn đem thử luyện độ khó để thăng tới cấp địa ngục khác, nó không phải là không có trải qua, mà là ước chừng đã trải qua năm. Thế nhưng vậy năm ma đế người được đề cử, cũng cảm thấy chính là thiên mệnh đứng đầu, tràn đầy tuyệt đối tự tin, nghĩ mình là tất thắng. Duy chỉ có Lan Lăng không phải, hắn đơn thuần chính là điên, nhưng lại không sợ chết. Ngài là một sao cấp ma thánh, mà cái này thiên địa yêu tháp tầng thứ nhất năng lượng sinh vật vừa lúc là một sao cấp ma thánh. Ma ngục người quản lý nói, mà ma ngục thử luyện nguyên lý chính là, khi ngài giết chết những năng lượng này sinh vật thời điểm, trực tiếp lấy được huyết mạch của bọn gì năng lượng, hơn nữa quá trình chiến đấu cũng là một loại rèn luyện quá trình, tiến tới lấy được tăng lên tu vi mục đích. Lan Lăng nói, đại khái giết chết bao nhiêu chỉ có thể lượng sinh vật mới có thể đột phá một cấp bậc. Ma ngục người quản lý nói, từ 1.000 chỉ tới 1.000 con không đợi. Nhiều như vậy. Lan Lăng kinh ngạc nói. Ma ngục người quản lý nói, đúng vậy, những năng lượng này sinh vật đều là thật sự tồn tại. Là ta từ các cõi bắt tới, giết một liền ít một. Cho nên ma ngục thử luyện cơ hội là cực kỳ chân quý, bất quá cái này vô số năm ma tộc sự suy thoái, cho nên đến đây thử luyện ma tộc cường giả cực kỳ rất thưa thớt. Các năng lượng kẽ nước sinh ra năng lượng sinh vật đã vô số kể, đủ ngài đánh chết tăng lên tu vi. Lan Lăng nói, đem ngươi cái này 9 tòa tháp cao tất cả giết qua một lần sau đó, có thể để thăng tới hạng cấp bậc. Ma ngục người quản lý nói, vô hạn tiếp cận với đại ma vương cấp bậc. Không có thể đột phá ma đế. Lan Lăng nói, ma ngục người quản lý nói, bệ hạ của ta, ách vận đại đế lấy được cũng không hoàn chỉnh ma đế truyền thừa, hắn cũng không có chân chính đột phá ma đế. Chỉ có đại đế Ách Thiên mới chính thức đột phá ma đế, cái này ma ngục bí cảnh chính là hắn một tay sáng lập, ta cũng vậy hắn chế tạo ra trận năng lượng cùng năng lượng sinh mạng tập hợp thể, tu vi của ta đều không đạt được ma đế. Ta đi đâu cho ngài săn bắt năng lượng sinh vật để cho ngài đột phá ma đế à, hơn nữa trên cái thế giới này cũng không có ma đế cấp năng lượng sinh vật à. Đại đế Ách Thiên là chân chính ma đế cảnh giới, vậy hắn biến mất thật là muôn đời bí ẩn. Hắn đã tiêu diệt Thiên Không Thánh Điện, đang muốn tiếp tục đi tiêu diệt trên mặt trăng trung cực sức mạnh, nhưng lại là không giải thích được biến mất. Đại đế Ách Thiên là ma tộc rất gần thắng lợi một lần, cũng là một lần duy nhất. Từ đó về sau, dường như một đời không bằng một đời. Lan Lăng nói, lẽ nào trên cái thế giới này vẫn tồn tại đại ma vương cấp năng lượng sinh vật? Có a, có chút coi vực sâu chúa tể, cũng là đại ma vương cấp bậc. ma ngục người quản lý nói, thế nhưng, ta không có bản lãnh đem cho ngài trộm tới, chỉ có thể mở ra một đạo năng lượng cửa, để cho ngài tiến vào bọn họ coi lĩnh vực. Tiếp tục, ma ngục người quản lý nói, bệ hạ, ngài nhất định phải tiến hành cấp địa ngục khác bí cảnh thử luyện sao? Nếu như ngài tiến hành bình thường thử luyện, chắc là sẽ không có bất kỳ nguy hiểm tính mạng, hơn nữa cam đoan 6 tháng bên trong đột phá A Vương. Mà một khi ngài muốn tiến hành cấp địa ngục thử luyện, ta sẽ phải từ minh giới, từ các coi vực sâu cho ngài điều tạm cao cấp năng lượng sinh vật. Thậm chí, còn muốn cho ngài dâng ra một bộ phận huyết thống tiến hành hiến tế, để cao những năng lượng này sinh vật huyết thống cấp bậc. Ta xác định. Lan Lăng nói. Ma ngục người quản lý nói, vậy ta tới lấy ngài hoàng kim huyết mạch. Lan Lăng nhắm mắt lại, ưỡn ngực. Tức khắc, trái tim năng lượng của hắn mở một lỗ hổng, vô số màu vàng kim năng lượng hạt căn bản bay ra ngoài. Những thứ này đều là hắn hoàng kim huyết mạch, dùng để hiến tế những năng lượng này sinh vật, để cao chúng nó huyết thống cấp bậc. Thế này thứ nhất, Lan Lăng đánh chết chúng nó thôn vệ chúng nó huyết thống năng lượng thời điểm, tu vi tăng lên nhanh hơn. Ào ào xôn xao. Lan Lăng ngực vàng tia sáng màu vàng, như là vô số ngân hà tinh mang giống nhau bay lả tả ra. Loại này hiến tế, ước chừng rằng có một khắc đồng hồ. Lan Lăng nỗ lực hoàng kim huyết mạch, có thể qua hắn chế tạo tử vong võ sĩ, hoàng kim võ sĩ đoàn gộp lại. Cuối cùng, màu vàng kim huyết mạch bay lả tả kết thúc, hiến tế kết thúc. Ma ngục người quản lý nói, chờ chút, ta cần mang những thứ này hoàng kim huyết mạch loại vào tương quan năng lượng sinh vật trong cơ thể. Những huyết mạch này nếu như là để vào ma tộc nhân thể trong đó, đối với năng lượng cấp bậc tăng lên không lớn. Thế nhưng năng lượng sinh vật là phi thường thuần túy, đối với bọn chúng năng lượng cấp bậc tăng lên cực kỳ đó rõ ràng. Đây là muốn đòi lấy, trước dành cho. Đợi chừng mấy canh giờ. Ma ngục người quản lý nói, vậy hạ, nếu như ngài chuẩn bị xong, chúng ta đây bất cứ lúc nào có thể bắt đầu rồi. Bắt đầu đi, Lan Lăng nói. Ma ngục người quản lý trầm mặc một lúc lâu nói, vậy hạ, ngài muốn đối mặt là hơn 1.000 chỉ cấp ma thánh năng lượng sinh vật, có đủ loại công kích thủ đoạn, năng lượng phương thức. Chúng nó mỗi một chỉ đều có cực kỳ cao năng lượng cấp bậc, thậm chí giống như ngài cao. Ngài có thể giết chết 10 con, 20 con, thế nhưng đối mặt hơn 1.000 chỉ, phải chung quy sẽ chết, may mắn còn sống sót xác suất gần như cực kỳ bé nhỏ. Mặc dù cái này là thế giới của ta, thế nhưng một khi ngài bị giết chết, ta hoàn toàn bất lực, ta không thể đi cứu ngài, cũng vô pháp đi cứu ngài. Lan Lăng nói, ta biết, nước chảy ma đế người hậu tuyển, thiết đả ma ngục người quản lý, bắt đầu đi. Ma ngục người quản lý hít một hơi thật sâu, thì dường như nó cũng cần hô hấp giống nhau. Ta có thể cho ngài cung cấp một loại ma kỳ công pháp, còn có một món vũ khí. Ma ngục người quản lý nói, đương nhiên, đó cũng không phải ta. Mà là lúc trước ma đế người hậu tuyển di sản, bọn họ chết ở chỗ này, vũ khí cùng ma kỳ công pháp liền rơi vào cái này ma kính bên trong. Nói thật đi, giống ngài thế này khó coi ma đế người hậu tuyển ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, không có ngưu bức vũ khí, cũng không có ngưu bức công pháp, vừa mới đột phá ma thánh liền tiến đến thử luyện, còn là địa ngục cấp thử luyện. Lan Lăng cười nói, ngày nếu có tình ngày cũng giả, xem như ma ngục người quản lý, ngươi là một người đứng xem, là không thể đối với bất kỳ một cái nào thử luyện người hữu tình cảm xúc. Cũng không thể chủ động cung cấp trợ giúp, hắn muốn chết, nhậm chức từ hắn đi chết. Mà chết đi ma đế người hậu tuyển di sản, bất kể là ma kỹ đánh phương pháp, còn vũ khí, ngươi đều không có tư cách mang chúng nó ban tặng bất luận kẻ nào đi. Ma ngục người quản lý nói, đại đế ách thiên chủ nhân là không có cho ta quyền lực này, thế nhưng cũng không có tương quan quy định nói ta không thể phân phối những thứ này ma đế người hậu tuyển di sản, cho nên ta muốn phải là có thể đi. Gần cầu, ma ngục người quản lý đi một gần cầu. Đến nỗi ngài nói ngày nếu có tình ngày cũng giả, ma ngục người quản lý nói, nhìn ngài điên cuồng như vậy mà đi tìm đường chết, không giải thích được ta đối với sau này có như vậy vẻ mong đợi cùng hướng tới, cho nên ta cũng không hy vọng ngài chết. Cho nên, ngài là ta thứ hai làm việc thiên tư ma đế người hậu tuyển. Lan Lăng nói, vậy thứ nhất chính là ách vận đại đế. Á, không vâng, ma ngục người quản lý nói, ách vận đại đế ngay lúc đó biểu hiện, có chút mẫn nhiên cho mọi người. Và một đám ma đế người hậu tuyển trong đó hợp lại không xuất sắc, ai biết hắn dĩ nhiên thành tiểu đế nghiệp. Ta làm việc thiên tư trợ giúp cái tên ma đế sau đó lựa chọn, vào tầng thứ 5 thử luyện lúc ấy chết. Mẹ! Kiếp! Lan Lăng nói, xem ra ngươi ánh mắt cũng giống nhau. Ngài chọn một bộ vũ khí. Ma ngục người quản lý nói. Sau đó, hơn 10 món vũ khí xuất hiện ở Lan Lăng trước mắt. Lan Lăng nói, lúc trước không phải chỉ có 5 ma đế người hậu tuyển lựa chọn cấp địa ngục thử luyện chết ở bí cảnh với nhau sao? Thế nào có 14 món vũ khí? Ma ngục người quản lý nói, còn có 9 người vào đại ma vương cấp thử luyện lúc ấy, truyền tống đi lạ coi đánh chết vượt sâu chúa tể, kết quả chết. Lan Lăng líu lưỡi, Xem ra ma đế người hậu tuyển phần này nghề nghiệp tỷ lệ tử vong kỳ cao a, mấy vạn năm tới, chỉ có 2 cái thành công tiến đến giai, còn lại đều chết hết. Cái này 14 món vũ khí có tốt có xấu, ngài chọn một bộ. Ma ngục người quản lý nói, ta không phải đối với ngài làm bất luận cái gì nhắc nhở, mặc kệ lựa chưa một bộ cũng là duyên phận. Chương 859, Ách Thiên Đại Đế Kiếm. Nghịch Thiên Sát. Đây 13 cây binh khí xảy ra lan lăng trước mặt, có đủ loại kiểu dáng. Thêm lộng lẫy cực kỳ, quả thực có thể so với trên địa cầu này trò chơi ép trên vũ khí, hết sức khoa trương. Thêm đơn giản cực kỳ, quả thực liền là một cây gậy đại tang, hay hoặc là liền là một khối bàn đá. Còn có bình thường, chính là một thanh kiếm. Về phần hình thức, có đao, phủ, kiếm, gậy gỗ, bàn đá, cành cây, xiềng xích, cây quạt, dù. Người quản lý ma ngục nói, ngẫu nhiên chọn, chọn chúng người chính là duyên phận. Không hề nghi ngờ, phương diện này có bảo bối, cũng có mấy thứ như vậy. Thế nhưng trên cơ bản mỗi một món cũng không quá quan tâm may mắn, bởi vì nơi này mỗi một món vũ khí chủ nhân đều chết ở phương diện này. Bất quá ngay sau đó, Lan Lăng phát hiện chỉ có 13 món vũ khí, mà không phải 14 món A, vì vậy Lan Lăng hỏi sự nghi ngờ này. Ngài lại nhìn kỹ một chút. Người quản lý ma ngục. Lan Lăng mở to hai mắt, rốt cục phát hiện thứ 14 chi binh khí, nó là một thanh kiếm, chỉ bất quá nó ở mặt khác một thanh kiếm phía, dĩ nhiên và mặt khác một thanh kiếm bóng dáng hoàn toàn nặng chồng lên nhau. Thế cho nên Lan Lăng không phát hiện được nó. Hơn nữa, cái khác 13 thanh kiếm cũng là tràn đầy năng lượng cường đại khí tức, chỉ có đây một thanh kiếm, không có bất kỳ năng lượng khí tức. Thanh kiếm này tên gì? Lan Lăng hỏi. Ô đề. Người quản lý ma ngục nói. Vô địch. Lan Lăng hỏi. Chuyện của tôi nét. Kiếm ô đề. Người quản lý ma ngục nói, trăng rơi ô đề ô đề. A, hiểu. Lan Lăng nói, ta liền chọn chi này kiếm ô đề. Người quản lý ma ngục nói, ngài nhất định phải chọn chi này kiếm ô đề. Ta có thể nói cho ngài, trên một cái ta thiên vị người, chính là lựa chọn ô đề, sau đó hắn đã chết. Cho nên ta sẽ vì hắn thiên vị, đó có thể thấy được ta phi thường xem trọng hắn. Hơn nữa rất lớn trình độ trên, hắn chính là chết tại đây trên thân kiếm. Lan Lăng nói, ngươi cũng nói, chọn chưa một chi binh khí cũng là duyên phận. Người quản lý ma ngục nói, ngài chọn binh khí này không phải là bởi vì duyên phận, mà là bởi vì hư vinh cùng phú hoa. Có thể đuổi theo không giống người thường. Lan Lăng nói, ngươi nói đúng, nhưng đây cũng là một loại không giống người thường, không phải sao? Người quản lý ma ngục nói, vậy được rồi, ta quyết định sau đó không còn đối với bất kỳ người nào thiên vị. Ta có thể nói cho ngài chính là, trước ta thiên vị người kia, phía trước tầng 5 cũng là đang không có binh khí dưới tình huống ngạnh sắt thông quan. Thanh kiếm này nếu không có nhận bất cứ tác dụng gì, trái lại ở cản trở. Ngay sau đó, một giây sau một thanh kiếm bay thẳng đến Lan Lăng trong bàn tay. Thanh kiếm này rõ là nhẹ bỗng, không có một chút giờ trọng lượng. Hơn nữa thật không có bất luận cái gì năng lượng khí tức, mấu chốt là nó còn không sắc bén. Nhìn qua nó năng lượng công kích cũng không được, vật lý công kích cũng không được a. Lan Lăng nói, hiện tại ta đã chọn thanh kiếm này, ngươi có thể nói cho ta biết thanh kiếm này lai lịch à? Người quản lý ma ngục nói, nó đã từng là Ách Thiên Đại Đế bội kiếm. Câu đầu tiên, liền đem Lan Lăng phải rung động. Vài vạn năm trước Ách Thiên Đại Đế, đây chính là ma tộc cường đại nhất. Rất nghịch thiên một tên đại đế, hắn thiếu chút xíu nữa liền tấn công lên mặt trăng. Có thể trở thành hắn bội kiếm, chi này kiếm ô đề hẳn là phi thường như bức a. Thế nhưng ở 45 tuổi sau đó, Ách Thiên Đại Đế liền từ bỏ thanh kiếm này. Người quản lý ma ngục nói. Lan Lăng nói, vứt bỏ ở ngươi ở đây à? Người quản lý ma ngục nói, cũng không phải, nếu nói vứt bỏ, thực sự chính là tiện tay vứt bỏ. Sau đó có chừng rất nhiều người nhặt lên thanh kiếm này, bao quát mấy người ma đế người hậu tuyển. Đương nhiên, bọn họ đều chết hết. Trong đó có một ma đế người hậu tuyển mang theo thanh kiếm này tiến nhập ma ngục bí cảnh thử luyện, kết quả hắn cũng đã chết. Lan Lăng không khỏi nết miệng nhìn thanh kiếm này, đây hoàn toàn là một cây kiếm xui xẻo a, đơn giản là thai tình a. Bất quá nếu đã lựa chọn, liền không bao giờ nữa có thể thay đổi. Người quản lý ma ngục nói, kế tiếp, ngài chọn một quyển ma kỹ quyển trục. Nhất thời, 93 một năng lượng quyển trục phiêu lơ lửng trên không trung. Vũ khí chỉ có 14 chi. Mà ma kỹ quyển trục đã có 93 cuốn, bởi vì mỗi một ma đế người hậu tuyển đều không chỉ có một loại ma kỹ, cũng tỉ như Lan Lăng còn có U Minh Kiếm, khôi lỗi thuật hai cái này ma kỹ. Biểu hiện ra xem, đây 93 cuốn ma kỹ quyển trục gần như đều giống nhau như lúc, bởi vì cũng là hư nghĩ năng lượng thể, duy nhất không đồng dạng như vậy là phát ra quang mang không giống với. Có khi là màu trắng, có khi là màu vàng, có khi là vô sắc, có khi là màu đỏ, còn có khi là màu đen. Ta muốn cái màu đen. Lan Lăng nói, người quản lý ma ngục gần như dùng cắn răng nghiến lợi khẩu khí nói, ngài, ngài thì không thể không nên như vậy lấy lòng mọi người, đuổi theo không giống người thường à. Lan Lăng nói, nếu như ta không có đoán sai, trên một cái bị ngươi thiên vị ma đế người hậu tuyển, lựa chọn chính là đây cuốn màu đen ma kỹ quyển chủ. Không sai. Người quản lý ma ngục nói, sau đó, hắn đã chết. Một giây sau, đây một quyển màu đen ma kỹ quyển trục liền phiêu phù ở Lan Lăng đỉnh đầu, hóa thành vô số năng lượng ánh sáng chui vào trong cơ thể hắn. Những năng lượng này ấn ký tiên tiến nhập hắn nao vực tiến hành chữ khắc vào đồ vật, để hắn nắm giữ loại này ma kỹ. Sau đó, những năng lượng này ấn ký tiến nhập năng lượng của hắn trái tim tiến hành cải tạo, sau cùng dũng mãnh vào toàn thân năng lượng gân mạch tiến hành cải tạo. Có thể dùng năng lượng trái tim cùng năng lượng gân mạch có thể thích hợp loại này năng lượng thuộc tính phát ra. Cải tạo hoàn tất, học tập xong tất. Ý nghĩa Lan Lăng học tập này màu đen mà kỳ quyền chủ. Sau đó, Lan Lăng thực sự muốn khóc lên. Bởi vì, này ma kỹ thực sự hay. Cặn bã A. Người quản lý ma ngục không có lửa gạt hắn, đây thật là một cái siêu cấp cặn bã ma kỹ. Này ma kỹ là cái gì công năng? Chính là cách không lấy vật, với Lan Lăng tu vi bây giờ. Năm trong vòng trăm thức bất luận cái gì vật thể, hắn đều có thể trong nháy mắt bắt được trước mắt. Mời nói cho ta biết, loại này ma kỹ có cái gì đổ vô dụng tác dụng. Mặc kệ thế nào, đây đều là ngài mình chọn. Người quản lý ma ngục nói, lại cũng vô pháp sửa lại, đây đều là số phận, mà tính cách quyết định số phận, ngài là bản thân tìm đường chết, không có quan hệ gì với ta. Sau đó, còn lại tất cả binh khí cùng ma kỹ quyển trục toàn bộ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vậy hạ, ma ngục thử luyện muốn bắt đầu. Chú ý, tất nhiên ngục cấp thử luyện, những năng lượng này sinh vật huyết mạch cấp bậc ít thua kém cho ngài, chúng nó mỗi một con tu vi đều không thua gì ngài, chúng nó mỗi một con đều có thể giết chết ngài, tự giải quyết cho tốt. Người quản lý ma ngục nói, thiên địa tà ác tháp đầu tiên tọa, tầng thứ nhất thử luyện, địa ngục cấp, mở ra đếm ngược. 5, 4, 3, 2, 1. Mặc kệ Lan Lăng có hay không chuẩn bị sẵn sàng, địa ngục cấp thử luyện đều đã mở ra. Hắn tay trái cầm không thể vật lý công kích. Cũng không thể năng lượng công kích kiếm ô đề, tay phải cầm một chi tinh không ma lực long kim kiếm, ngừng thở, cùng đợi tử vong thử luyện đến. Số 0. Thời gian đếm ngược kết thúc, địa ngục cấp thử luyện bắt đầu. Phía trước, một cái to lớn màn sáng từ từ mở ra. Bệ hạ, ngài hiện tại xoay người đi ra ngoài kết thúc thử luyện còn kịp, như vậy còn có thể giữ được tánh mạng. Người quản lý ma ngục nói, ta quên nói cho ngài, trước bị ta thiên vị người kia chính là tại đây một tòa thiên địa ta ác tháp, tầng thứ 5 thử luyện chết. Lan Lăng nói, nếu như ta đánh tới tầng thứ 6, ta đây liền vượt lên trước hắn. Người quản lý ma ngục nói, dựa theo các ngươi lúc này đẳng cấp phân chia, tu vi của hắn là đỉnh cấp ma thánh. Đả thông phía trước 9 tầng hẳn là không cần tốn nhiều sức, kết quả tầng thứ 5 liền chết, bởi vì nay chi kiếm ô để giúp cũng vội vàng, giết chết hắn. Lan Lăng nhất thời kinh ngạc, ma thánh đỉnh cấp khác cường giả, bị cấp 5 sao ma thánh năng lượng sinh vật giết chết, đây nghe vào thực sự rất đáng sợ, rất bi kịch a. Mà hắn tu vi bây giờ có thể chẳng qua chỉ là vừa nãy đột phá ma thánh A, ngay cả một sao ma thánh đều miễn cưỡng. Lan Lăng hít một hơi thật sâu, đi qua đây màn sáng, tiến nhập tầng thứ nhất ma ngục thử luyện bí cảnh. Vừa nãy không bằng tầng thứ nhất thử luyện bí cảnh, Lan Lăng gần như liền quỳ xuống. Là thật quỳ xuống. Bởi vì, thật sự là quá nặng quá nặng quá nặng. Trong tay Long Kim kiếm nguyên bản chỉ có hơn 10 cân mà thôi, mà lúc này vượt qua hơn 10 vạn cân. Trên người tinh không áo giáp, nguyên bản chỉ có không được 100 cân. Mà lúc này gần 100 vạn cân. Hơn nữa Lan Lăng thân thể của chính mình, phụ trọng đạt được mấy triệu cân. Lan Lăng bây giờ là một sao cấp ma thánh, lẽ ra lực lượng là phi thường như bức, dù sao hắn ở đại ma vũ sĩ thời điểm, lực cánh tay liền mấy vạn cân. Nhưng cũng bi thương chính là, tiến vào ma tông sau đó, liền trực tiếp từ vật lý công kích biến thành năng lượng công kích, cho nên đơn thuần vật lý lực lượng để thăng đã không lớn. Cho nên lúc này toàn thân mấy triệu cân phụ trọng, đã gần như muốn vượt lên trước hắn cực hạn. Mỗi đi một, đều đã hao hết toàn thân tất cả lực lượng. Toàn thân tất cả năng lượng, đều đã dùng để duy trì đây đáng sợ trọng lực, nào có dư thừa năng lượng tiến hành chiến đấu. Chủ nhân, tầng thứ nhất này là vạn lần trọng lực, đây không phải là huyễn cảnh, đây hết thể đều là thật, đây hoàn toàn là bắt chước vũ trụ bên trong có chút tinh cầu mặt ngoài. Người quản lý ma ngục nói, Lan Lăng cắn chặt răng, dùng hết toàn bộ năng lượng, từng bước một đi về phía trước. Một khắc đồng hồ, đi 10 bước, đi tới 8 thước. Ngay cả bước đi đều khó khăn, còn nói gì chiến đấu. Ngay sau đó, vèo vèo vèo vèo vèo. Chỉ mấy giây, Lan Lăng liền bị bao vây. Trên 100 con năng lượng sinh vật, đưa hắn bao quanh vây quanh, một vòng lại một quyển. Toàn bộ là năng lượng sinh vật, toàn thân trọng lượng không đủ vài khắc. Cho nên rời động, hoàn toàn nhanh như thiểm điện. Những năng lượng này sinh vật, Lan Lăng như thế cũng không nhận ra. Thế nhưng mỗi một con năng lượng đều ở đây một sao cấp ma thánh, hơn nữa chiếm được Lan Lăng huyết mạch hiến tế, máu của bọn họ mạch năng lượng cấp bậc ít thua kém cho Lan Lăng. Mà bây giờ Lan Lăng đã bị vạn lần trọng lực làm phức tạp, ngay cả di chuyển cũng không có so với gian nan, tốc độ chậm phảng phất động tác chậm. Còn đối với Phương nhanh như thiểm điện. Nói cách khác, tùy tiện một năng lượng sinh vật, có thể dễ dàng đưa hắn giết chết. Đương nhiên, Lan Lăng có thể tự bạo, cũng thay đổi thành năng lượng linh hồn thể, sau đó cho nhau dùng năng lượng đánh giết. Lan Lăng có thể khẳng định, trên một cái bị người quản lý ma ngục thiên vị cái ma đế người hậu tuyển chính là làm như vậy. Ở trong hoàn cảnh này chỉ có thể tự bạo, để cho mình biến thành linh hồn năng lượng thể, không bị vạn lần trọng lực làm phức tạp, cũng có thể rất nhanh đó di chuyển. Thế nhưng, tự bạo một lần lời nói, tu vi đã đi xuống một cấp. Cho nên, trên một cái bị người quản lý ma ngục thiên vị chiếu cố ma đế người hậu tuyển ở tầng thứ 5 thử luyện liền chết, có thể cũng là bởi vì tự bạo số lần nhiều lắm. Tu vi từ đỉnh cấp ma thánh xuống dưới hạ xuống cấp 5 sao. Rõ là bi kịch A. Mà càng thêm bi kịch vâng, hắn có thể tự bạo, Lan Lăng không thể A. Lần trước bị Na Huyết một trưởng đánh trúng phấn thân thoái cốt, tu vi của hắn đã từ gần 2 sao cấp ma thánh xuống dưới hạ xuống 1 sao không được, chẳng qua chỉ là mới bắt đầu nhất ma thánh. Mà lại một lần nữa tự bạo, trực tiếp điệt phá ma thánh, trở lại đỉnh ma tôn, vậy càng thêm là một con đường chết. Những năng lượng này sinh vật cũng đều là thật, không có một là ảo giác. Chúng nó bao vây Lan Lăng sau đó, bắt đầu tiến hành quan sát. Quan sát sau đó, sẽ bắt đầu tiến hành con thứ nhất thăm dò công kích. Vèo. Trong đó một năng lượng yêu thú, tia chớp giống nhau mà phát lai. Năng lượng của nó móng vuốt, chợt hướng Lan Lăng ngược sẽ qua. Lan Lăng dùng hết tất cả lực lượng muốn tránh né, huy động Long Kim kiếm muốn công kích. Thế nhưng, hắn tốc độ né tránh so với một cái 4-500 cân mập mạp chậm hơn thập bội, hắn Long Kim kiếm chỉ dơ lên không được 3 cm. Phút vậy chỉ có thể lượng yêu thú móng vuốt liền trực tiếp xẹt qua lồng ngực của hắn, trực tiếp cầm lồng ngực của hắn xé mở, hoàn toàn thấy được bên trong ngũ tạng lục phủ. Máu tươi rơi xuống đất, đập đến nát bấy. Đáng sợ nhất vâng, trước Lan Lăng dù cho bị thương, cũng sẽ trong nháy mắt khỏi hẳn. Mà lần này nhưng không có, toàn bộ ngực hẽ, nhưng không có khỏi hẳn, có lẽ có ở khỏi hẳn, nhưng là phi thường đó từ tốn. Bởi vì, những năng lượng này yêu thú năng lượng cấp bậc ít thua kém cho hắn. Rõ là thật đáng buồn. Hắn ngay cả một năng lượng yêu thú thăm dò tính công kích đều không chống đỡ nổi. Càng chưa nói giết chết hơn 1.000 con nơi này năng lượng yêu thú, càng chưa nói đả thông 10 tầng thiên địa tà ác tháp. Hắn thực sự ngay cả một đều đánh không lại, hơn nữa hoàn toàn không có bất kỳ kháng cự nào lực. Đây là địa ngục cấp thử luyện. Trên 100 con năng lượng yêu thú hiển nhiên cũng phát hiện Lan Lăng nhỏ yếu, ánh mắt nhất thời trở nên không gì sánh được dữ tợn hung ác độc địa. Sau đó, tất cả năng lượng yêu thú chợt đánh tới. Bắt đầu phóng xuất ra nhiều loại năng lượng công kích. Một bên nhào lên cắn xé, một bên thả ra năng lượng công kích. Sơ sơ may mắn là, tại đây vạn lần trọng lực dưới, năng lượng công kích tốc độ phi hành cũng biến thành chậm rất nhiều. Thế nhưng, rất chậm một giây đồng hồ sau Lan Lăng sẽ phấn thân thoái cốt, tan thành mây khói, hoàn toàn chết đi. Hiện tại hắn có hai lựa chọn, một là lập tức tự bạo, chỉ còn một cái linh hồn thể, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất mà chạy. Còn có chính là, không tự bạo. Tử vong đang ở trước mắt. Có muốn hay không tự bạo chạy trốn? Không. Không. Không. Lan Lăng chợt một phen điên cuồng hét lên. Sau đó quỷ thần xui khiến đem tay trái kiếm ô để sắp xuống dưới đất. Thật là ma xui quỷ khiến, hắn chẳng qua là không muốn tự bạo, không muốn chạy trốn. Lại hoàn toàn không biết vì sao phải làm như vậy. Phảng phất phi thường viễn cổ ký ức khu động. Nói chung, không giải thích được hắn đem kiếm ô để cắm vào mặt đất. Rầm rầm rầm rầm. Sau đó, một cái lồng năng lượng chợt xuất hiện. Đường kính bán kính 3 thước lồng năng lượng, cầm Lan Lăng bảo hộ ở chính giữa. Cái lồng năng lượng này bên trong, vạn lần trọng lực biến mất, Lan Lăng trong nháy mắt trở nên không gì sánh được dễ dàng. Ngay sau đó, trên 100 con năng lượng yêu thú năng lượng công kích đánh vào cái lồng năng lượng này trên, sau đó hóa thành hư ảo. Không sai, tất cả năng lượng công kích, toàn bộ bị lồng năng lượng chặn. Kiếm ô để cắm vào mặt đất, dĩ nhiên sinh ra như thế nghịch thiên lồng năng lượng. Trên 100 con năng lượng yêu thú điên cuồng mà xông vào. Nỗ lực dùng vật lý công kích cầm Lan Lăng xé nát.